Phan Ngũ trở lại lều vải ngủ, Ngũ Tử Doanh mọi người nhưng là không ngủ được, trở về trướng đồng trên đường đều ở đây nhỏ giọng nói chuyện, ta lão đại nhận thức hoàng thượng nhi tử. Đây là cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm sự tình, càng rung động chính là bọn họ lão đại lại toàn bộ không thèm để ý, đem hoàng tử đuổi đi. Được rồi, nói rõ chúng ta lão đại càng ưu so với hoàng tử. Đây là tự tìm phiền phức chứ, không cho hoàng tử mặt mũi. Lục tục trở lại trong lều, cùng lều vải mấy người nằm ở trên đệm còn đang suy nghĩ chuyện, nghị luận thời gian thật dài. Phan Ngũ không biết, hắn thứ hai ngày còn có chuyện đây. Sáng sớm hơn 4 giờ lên, tùy tiện rửa mặt, cưới lên tiểu tiểu bạch đi đa số. Tiểu tiểu bạch tốc độ cực nhanh, không bao lâu đi vào trong thành, gặp phải rất nhiều vào thành bán món ăn nông dân, có gánh trách nhiệm, có đẩy xe đẩy tay, khó được nhìn thấy chiếc xe vẫn là xe lửa. Nhìn thấy một giỏ giỏ món ăn đang mới mẻ, Phan Ngũ ghìm ngựa dừng lại, tìm cái xe đẩy đại thúc câu hỏi, đại thúc, ngươi này rau xanh bán thế nào? Ngươi nói là cái nào loại? Đại thúc dừng xe, thuận lợi lau mồ hôi. Phan Ngũ hỏi, những này, toàn bộ những này. Công tử đều phải. Đại thúc không tin. Phan Ngũ nói, đầu tiên nói rõ giá tiền. Đại thúc trên xe tổng cộng không có mấy trồng rau, đắt tiền cũng bất quá 3 cái tiền đồng một cân. Phan Ngũ nghĩ một hồi, của ngươi món ăn ta bao, các ngươi món ăn ta cũng bao rồi. Phía sau câu nói kia âm thanh to lớn, đi ở trên con đường này 5, 6 cái món ăn phiến đều có nghe được, hoặc xa hoặc gần lục tục dừng bước lại. Phan Ngũ nói lớn tiếng, từ nơi này đi về phía đông, đại khái mười mấy dặm địa khoảng cách, có một nơi đóng quân, các ngươi đi hỏi ai là đào bà, liền nói Phan Ngũ nói, các ngươi những thức ăn này ta bao hết, giá tiền đắt gấp đôi. Công tử không gạt chúng ta. Cái kia đại thúc có chút động tâm. Phan Ngũ nói, không cần thiết lừa các ngươi, tổng cộng không có bao nhiêu tiền đồ vật, nếu là không tin, ta có thể hiện tại đem tiền cho các ngươi đi đưa tiền, chỉ là có một chút, ta hiện tại chỉ có thể trả một nửa tiền, nửa kia đi nơi đóng quân muốn. Công tử nơi đóng quân xê ở nơi nào? Thuận con đường này đi thẳng, ở bờ sông. Phan Ngũ nói, khối này liền một dòng sông chứ. Các ngươi theo sông đi. Đại thúc nghĩ một hồi, tốt, xe ta đây món ăn tổng cộng 200 cân, ngươi cho 5 cái ngân tệ đi. Phan Ngũ gật gật đầu, đưa cho hắn một cái kim tệ, sáng sớm ngày mai có thể trực tiếp đưa qua, có thị tốt nhất, chúng ta không biết sẽ ở bao lâu, nếu như các ngươi có không muốn, cho ta có thể tìm người khác. Mong muốn, bên cạnh mắt lạnh quan sát mấy người mau mau tụ lại đây, công tử, đưa đồ ăn đúng không? Ngày mai hậu thiên còn đưa đúng không? Ta những thức ăn này bán 2 cái ngân tệ. Phan Ngũ nói, nguyện ý, các ngươi thống kê hạ đại khái bao nhiêu tiền? Ta trả một nửa. Nửa kia đi nơi đóng quân tìm đao ba muốn, nhớ kỹ người kia gọi đao ba, trên mặt có cái đao ba, còn có cái hình xăm dấu ấn. Hương nông môn thống kê các nhà rau dưa giá tiền, có cẩn thận còn muốn cân, Phan Ngũ vội vàng ngăn cản, thống kê cái không sai biệt lắm con số được, ngươi muốn thì nguyện ý xưng, phải đi nơi đóng quân chậm rãi xưng, khẳng định không thể thiếu tiền của ngươi. Khác biệt dân trồng rau cũng nói, cũng đã gấp đôi giá tiền, ngươi còn tính toán như thế cẩn thận. Thiệt thòi điểm có thể chết ta. Ở Phan Ngũ nói chuyện một hồi này, lại có 2 cái dân trồng rau chạy tới, tổng cộng 7 cái dân trồng rau, hết thẻ rau dưa cộng lại không tới 6 cái kim tệ, đây là gấp đôi giá tiền, đồng thời có hư báo. Phan Ngũ chẳng muốn tính toán, thanh toán một nửa món ăn tiền, để cho bọn họ đưa đi nơi đóng quân, chính mình lại hướng đa số chạy đi. Tiểu tiểu bạch sát thực nhanh, đem mua thức ăn thời gian đều tính cả cũng không dùng hơn nửa canh giờ. Đi vào đô thành lớn, sắc trời vừa mới chuyển lượng. Phan Ngũ không có ngừng đống nhiên, một đường chạy đến bộ binh ở đây. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, trước tiên tìm rượu ra gửi ngựa, chạy nữa hồi binh bộ. Phát sinh ngoài ý muốn, hắn tới quá sớm, đi ra ngoài 2 giữ cửa thủ vệ, trước cửa thưa thớt, cửa lớn càng là đóng. Đặc biệt là này 2 thủ vệ còn đổi người rồi. Phan Ngũ kiên trì chờ ở cửa, 2 thủ vệ cũng không để ý hắn. Từ từ trên đường người đi đường trở nên nhiều, lại qua một hồi đây, lục tục có quan chức đến. Đến vào lúc này, cửa lớn rốt cục mở ra mở, mỗi đi vào một vị quan chức, 2 thủ vệ đều là mỉm cười hỏi tốt. Phan Ngũ lại chờ trong chốc lát mới đi hỏi dò, hắn là muốn hỏi bộ binh nha môn khi nào thì bắt đầu đang làm nhiệm vụ. Không muốn này 2 thủ vệ dĩ nhiên cùng ngày hôm qua 2 như thế, mùi hướng ngày, nửa ngày không rên một tiếng. Không có cách nào, tiếp tục nắm kim tệ hỏi đường. Ở moi tiền thời điểm nhớ tới vừa nãy những món ăn kia nông, bọn họ khổ cực sáng sớm thu vào còn chưa đủ câu hỏi lời. Có tiền, thủ vệ miễn cưỡng trả lời một câu, chờ xem. Vậy cũng là trả lời. Phan Ngũ nghĩ đánh người. Đáng tiếc không thể, giá trị phải nỗ lực nhẫn lại. Suy nghĩ một chút lại hỏi một câu, chức phương ti Vu ti trưởng lúc nào tới? Ngươi biết Vu ti trưởng? Thủ vệ nhiều nói một câu. Không quen biết. Hả, chờ xem, hắn mới vừa đi vào. Nói xong câu đó, thủ vệ khuôn mặt lập tức biến thành nụ cười một mảnh, ngài đã tới. Là theo Phan Ngũ phía sau một tên quan chức nói. Phan Ngũ lắc lắc đầu, đi một bên tiếp tục chờ đợi. Chờ thật lâu, đợi đến mặt trời treo cao, cũng không gặp thủ vệ hướng về hắn nói chuyện. Lại chốc lát nữa, phát hiện lại đi ra hai tên thủ vệ, đây là muốn giao ban. Phan Ngũ vội vàng đi tới, Vu Ti trưởng để ta hôm nay tới thấy hắn. Ngươi không quen biết hắn, làm sao biết hắn muốn gặp ngươi? Vừa nãy thủ vệ kia hỏi. Phan Ngũ nói, ta hôm qua tới quá, không phải là các ngươi đang làm nhiệm vụ. Thủ vệ xem hắn, do dự, vào đi thôi, biết ở đâu cái phòng chứ? Biết biết. Vào đi thôi, đừng làm loạn đi. Thủ vệ rốt cục cam lòng cho đi. Phan Ngũ vội vàng đi vào sân, đi về phía trước thời điểm quay đầu lại nhìn, phát hiện vài tên thủ vệ đều là theo dõi hắn, đoán chừng là đang chờ mình tìm lộn gian phòng, bọn họ tốt vọt vào bắt trộm. Đi tới trước phương ti cửa, gõ cửa tiến nhập, cũng còn tốt, trong phòng hai tên quan chức vẫn là ngày hôm qua hai vị. Phan Ngũ vội vàng nói rõ ý đồ đến. Viên quan kia nói, phòng cách vách. Phan Ngũ ra ngoài, đi phía trước nhiều đi một cái cửa. Trên cửa không có bất kỳ đánh dấu, Phan Ngũ nhẹ nhàng gõ cửa, chốc lát nữa có người tới mở cửa, là một cái bạch sam thanh niên, câu hỏi, chuyện gì? Âm thanh thờ ơ, bất quá cũng rất giống không có có cảm tình như thế. Phan Ngũ nói, ta là Phan Ngũ, thu vào lệnh bổ nhiệm đến bộ binh đưa tin, sắt vách phòng quan chức để cho ta tới gặp Vu Ti trưởng. Ngươi chính là cái kia Phan Ngũ. Bạch sam thanh niên cười cười, tiến vào đi. Cùng căn phòng cách vách là đồng dạng cách cục, cũng là gần như đồng dạng bố trí, hoàn toàn không nhìn ra là cao quan giá trị phòng. Bạch sam thanh niên nói chờ một chút, hắn đến giữa tận đầu, nơi đó có đạo môn, đẩy ra sau tiến nhập, chốc lát nữa đi ra nói, vào đi. Phan Ngũ vội vàng theo bạch sam thanh niên đi vào buồng trong. Buồng trong là cái tiểu viện, bên trái là đường nối, bên phải là hành lang phòng phía dưới bày vài cái bàn, ngồi phía sau mấy người, ở giữa nhất mặt là cái bình phong ngăn cách. Đi qua bình phong ngăn cách là đơn độc một gian nhà, cửa sổ đại mở, thông gió vui sướng. Bạch sam thanh niên nói, cục trưởng đang chờ ngươi. Nói xong ly khai. Phan Ngũ đi qua gõ cửa, trong phòng ngồi cái hài hạ giữ lại tiểu hồ tử người trung niên, nói tiếng tiến vào, sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ nắm chén nước uống nước. Gian phòng không lớn, dựa vào ở ngoài một bên không có cửa sổ, cũng không cho phép có cửa sổ, trong phòng hơi có chút ngầm. Phan Ngũ không người làm lễ, Phan Ngũ gặp cục trưởng đại nhân. Vu Ti trưởng đối mặt hắn, không cần câu nệ như vậy, ngồi. Phan Ngũ cảm ơn, ở tường biên cái ghế ngồi xuống. Vu Ti trưởng xem thêm hắn một hồi lâu, ngươi chính là Phan Ngũ. Không phải hỏi câu, hình như là nổi tiếng đã lâu rốt cục nhìn thấy đơn giản kể rõ. Phan Ngũ nói là. Vu Ti trưởng cười cợt, đồng bạn của ngươi đã tới 5 cái, lại chờ 2 ngày, chờ đồng bạn của ngươi đều đến, cùng nhau nữa sắp xếp. Phan Ngũ a một tiếng. Vu Ti trưởng nói, không nên kinh ngạc. Những chuyện ngươi làm khiến ta kinh nha mới là. Cười cợt, tối ngày hôm qua cùng thành vệ quân đối nghịch, có bản lĩnh còn đã kinh động hoàng tử, thật là có bản lĩnh. Phan Ngũ không biết nên giải thích thế nào, huống hồ giải thích cũng vô dụng, chính là bế miệng không nói. Vu Ti trưởng còn nói, nghe nói ngươi nuôi một đám chiến sủng. Phan Ngũ nói là, còn nói hắn bây giờ là Đông Sơn tỉnh vệ quân thú doanh đăng tướng. Vu Ti trưởng cười nói, sau khi đi ra ngoài tuyệt đối đừng theo người nói như vậy, cấp bậc không đúng, nghe để người chê cười. Phan Ngũ suy nghĩ một chút trả lời, bởi vì Hoàng thượng phong ta là ngũ phẩm đại đức tướng quân. Vu Ti trưởng gật đầu, ngược lại cũng là một lý do. Theo câu hỏi, là đem ngươi đến bộ binh nha môn dịch quán đây. Cũng là ngươi quá 3 ngày trở lại. Phan Ngũ nói, phiền phức cục trưởng đại nhân cho mở sợi, bộ binh cửa lớn thực sự khó vào. Vu Ti trưởng lại là cười một cái, ngươi đúng là có ý tứ. Theo nói, sợi cũng không cần mở ra, một hồi linh thân quần áo đi, lần sau mặc y phục kia lại đây. Thủ vệ thì sẽ không cả ngươi. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, là cái gì quần áo? Vu Ti trưởng nói, ngươi bây giờ là bộ binh nha môn người, đương nhiên lãnh là bộ binh quan viên thường phục, bất quá ngươi không phải quan. Phan Ngũ có chút không rõ, ta có thể lĩnh binh bộ nha môn quần áo. Để cho ngươi lĩnh liền lĩnh, cái nào có phí lời nhiều như vậy? Vu Ti trưởng nhớ một hồi lâu, có chút kỳ quái, ta và ngươi rất hợp ý, đưa ngươi câu nói. Phan Ngũ cung kính hành lễ, xin chỉ giáo. Vu Ti trưởng nói, có lúc ngươi thấy chưa chắc là chân thật, làm khó dễ của ngươi chưa chắc là hại ngươi, cho ngươi phương tiện, thực sự là trợ giúp của ngươi, chưa chắc là vì muốn tốt cho ngươi. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ngài là nói cũng không thủ vệ cũng không phải là nhằm vào ta, cũng không phải là hại ta. Vu Ti trưởng bị hắn nói đùa, cười khẽ vài tiếng nói, có thể hiểu như vậy. Phan Ngũ nói đa tạ. Vu Ti trưởng nói, đi vừa mới tới gian phòng lĩnh quần áo, 3 ngày sau trở lại. Phan Ngũ nói là, cáo từ ly khai. đi căn phòng cách vách tìm ngày hôm qua vị thanh sam quan chức, nói là Vu Ti trưởng phân phó, để hắn đến lĩnh quần áo. Viên quan kia hướng về Phan Ngũ cười cười, căn bản hỏi cũng không hỏi một câu, về phía sau mặt gian phòng nâng lên bộ quần áo, không có giày, chính mình mặc đôi đen là được. Phan Ngũ nói cảm tạ, ôm quần áo ly khai. Mặc quần áo này không đáng giá, chỉ là ở nơi cổ áo thêu cái màu đen chữ binh. Quần áo là màu xanh nhạt, so với thanh sam quan chức cái này áo choàng màu sắc còn muốn nhạt. Từ bộ binh đi ra, cùng giống như hôm qua đi tiệm rượu ăn đồ ăn, lại dẫn theo vỏ rượu, cưới ngựa hồi doanh địa. Đi ra ngoài thời điểm, ý ở ngoài trông thấy Lộ Tiểu Vân. Lộ Tiểu Vân cùng một cô gái ở đi dạo phố, nhìn thấy Phan Ngũ lớn tiếng kêu gọi đầu hàng Phan Ngũ, Phan Ngũ. Chương 200, Phương Hành Vân. Phan Ngũ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Lộ Tiểu Vân, nhảy xuống ngựa nắm đi tới. Lộ Tiểu Vân cười hì hì nói chuyện, rốt cuộc là đến rồi. Phan Ngũ nói ngươi tốt. Lộ Tiểu Vân nói không cần nghiêm túc như vậy. Theo còn nói, tương phùng là duyên, ta mời ngươi uống rượu. Phan Ngũ vỗ xuống trong lòng vỏ rượu, vừa ăn no. Ta nói uống rượu, lại không để cho ngươi ăn cơm. Nghĩ một hồi nói rằng, chờ ta một chút. Nói xong cũng chạy, bỏ lại đồng bạn của nàng cùng Phan Ngũ. Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, hướng về cô gái kia gật đầu vấn an, ta là Phan Ngũ. Ngươi cũng tốt. Cô gái kia nhưng không nói họ tên. Phan Ngũ không lắm miệng, đứng an tĩnh chờ Lộ Tiểu Vân trở về. Đại khái một phút sau, Lộ Tiểu Vân mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, hướng về đồng bạn của nàng nói, làm hai con ngựa đi. Đồng bạn nói, ta đi cái nào làm? Chuyện của tôi nét. Lộ Tiểu Vân nói, mượn dùng một chút sẽ chết ta. Nhanh. Đồng bạn có chút không nói gì, mượn không được. Lộ Tiểu Vân nói, đừng ép ta đánh ngươi a, nhanh. Cô gái kia thở dài một tiếng, chờ. Hướng đi con đường phía trước. Lộ Tiểu Vân nói với Phan Ngũ, ngươi ngựa này đủ tốt, là chiến thú sao? Chiến thú không giải rác. Bà Năm nói không biết tên gì, còn nói tên gì không trọng yếu, dù sao cũng ngựa của ta. Lộ Tiểu Vân nói cũng đúng, lại hỏi, vừa nãy cô đó đẹp đẽ chứ? Phan Ngũ nghĩ một hồi, đã quên. Lộ Tiểu Vân khinh bị nói, ngươi không hề giống nam nhân khả năng quên cô gái xinh đẹp sao? Phan Ngũ không tiếp lời. Đại khái hơn 10 phút sau đó, lúc nãy cô gái kia cưới một thất màu đỏ chiến thú. Dắt một thất màu đỏ chiến thú chạy tới. Lộ Tiểu Vân đem trong tay đồ vật phân cho cô gái kia một ít, chính mình nhảy lên khác một con ngựa, xuất phát. Xông lên trước, hướng ngoài thành chạy đi. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là tùy tùng, lại có thêm khác một con ngựa, ba người ba ngựa rất mau ra thành, tiếp tục đi về phía nam, đi tới một tòa tròi nghỉ mát trước dừng lại. Lộ Tiểu Vân biên buộc ngựa vừa nói, biết đây là nơi nào sao? Phan Ngũ lắc đầu. Lộ Tiểu Vân nói, đây là Đại Tần quốc nổi danh Sơn Thủy Đỉnh. Phan Ngũ nhìn trái phải, núi ở đâu? Nước ở đâu? Lộ Tiểu Vân khí đạo, ngươi thực sự là vô học, ai nói cho ngươi Sơn Thủy Đỉnh phụ cận có núi có nước? Phan Ngũ ồ một tiếng, nâng cốc đàn phóng tới trong đỉnh. Lộ Tiểu Vân nói, không buộc ngựa a. Phan Ngũ theo miệng đáp lời, nó sẽ không đi. Ngươi ngưu a. Lộ Tiểu Vân nhìn kỹ Tiểu Tiểu Bạch, tên kia cũng thật là yên tĩnh đứng ở bên ngoài đỉnh mặt. Đoán chừng là bị nàng nhìn lâu, chậm rãi xoay người, dùng cái mông quay về nàng. Lộ Tiểu Vân ngồi vào Phan Ngũ đối diện, ngươi nuôi thú vật thật sự có một tay, dạy dỗ ta chứ. Phan Ngũ nói, để tâm cảm động nó. Nói láo. Lộ Tiểu Vân đưa qua vỏ rượu, cũng là từ của nàng trong túi mặt lấy ra ba cái bát, mở bùn phong, rót rượu, mùi rượu thơm nháy mắt bay đầy Sơn Thủy Đỉnh. Lộ Tiểu Vân nói, cái đỉnh này là trên đời này nổi danh tiễn đưa đỉnh, có người ly khai đa số, sẽ có người ở đây bày tiệc, ngươi nhìn đạo một bên, rượu dư đồ ăn thừa đại thể vứt ở đây. Năm rộng tháng dài đúng là nuôi rất nhiều chó hoang. Phan Ngũ nhìn trái phải, không thấy chó. Chúng nó có thể thông minh, khi có người không ra hiện, chờ ngươi đi rồi, vước đồ nhắm rượu, chúng nó liền xuất hiện. Lộ Tiểu Vân nói, nơi này là tiễn đưa đỉnh, lấy là Sơn Thủy có tương phùng ngụ ý, nói là phân biệt không sao, cũng không muốn bi thương, chúng ta đều sẽ lần thứ hai tập hợp. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, từ nơi này làm sao đi thành đông, từ bên ngoài có thể đi vòng qua không? Nghe được câu này, Lộ Tiểu Vân giận không chỗ phát tiết, ngươi là lợn sao? Tốt bao nhiêu uống rượu bầu không khí, tốt bao nhiêu đỉnh, chính là cần phải cố gắng lúc uống rượu, ngươi nhưng suy nghĩ làm sao trở về thành đông. Ta đánh ngươi ngừng lại tốt. Phan Ngũ vẻ mặt hết sức nghiêm túc, ta sợ ngươi một lúc uống nhiều rồi mù chỉ đường. Giết chết ngươi được. Ta uống quá nhiều rồi ngươi không nghĩ tới đem ta đưa về nhà, ngược lại lo lắng không tới đường. Lộ Tiểu Vân hầm hừ nói rằng, đến, uống, xem ai uống chết hay. Phan Ngũ nói, không uống chết. Này một vò đều uống cũng sẽ không chết. Không có chuyện gì, uống không chết mua nữa, tỷ tỷ của ngươi ta chính là có tiền. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, còn không có uống là thêm. Lộ Tiểu Vân mặc kệ cái kia chút, cầm lấy Phan Ngũ uống rượu. Liên liên uống đi, một vò rượu ba người phần, đi qua tên béo tướng quân liên tục ba ngày rèn luyện, Phan Ngũ tiểu lượng rất là có thể xem rõ, thoải mái uống xong, thoải mái uống quang, còn một chút chuyện không có. Lộ Tiểu Vân hét lên hưng thịnh nơi, muốn học văn nhân làm thơ, nói sơn thủy đỉnh tràn ngập văn ý thú tao nhã, ở đây uống rượu đương nhiên muốn hát lấy vị trí. Phan Ngũ nói ngươi dằn vặt đi, ta không có có đi học. Lộ Tiểu Vân hừ lên một tiếng, thứ ba học viện là địa phương nào? Bạn gái của nàng vẫn không nói như thế nào, vào lúc này thực sự nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Lộ Tiểu Vân, đây là ngươi thích người. Lộ Tiểu Vân vô bàn một cái, nằm mơ. Phan Ngũ giật mình, nhìn về phía đối diện hai nữ tử. Lộ Tiểu Vân đồng hành nữ tử gọi Phương Hành Vân, là cái thế gia vọng tộc, sau lưng cũng là một gia tộc lớn. Có thể Phan Ngũ bị họ Phương dọa quá, lần trước ở đa số, có một họ Phương gia hỏa đến tìm hắn để gây sự, may là chính mình đủ kiên cường, mới có thể nhảy qua biên giới giới quyết định tên kia. Ngoài ra còn có lao Phương gia một đống ngon nhân, Phương Chi Khí, Phương Chi Kỳ, Phương Chi Khí. Lại có một cường đại Phương thuốc quân thần. Đối đầu nhiều như vậy cường hắn tên, Phan Ngũ đối đầu họ Phương người, chung quy phải là nhìn nhiều, còn muốn giữ một khoảng cách. Bữa nhậu này, Phan Ngũ liền không có nói với Phương Hành Vân nói chuyện, vừa vặn Phương Hành Vân cũng không quá mong muốn phản ứng hắn, hai người đúng là bình an vô sự. Lộ Tiểu Vân mặc kệ cái kia chút, nàng là nghĩ vui thông khoái, mặc dù biết hai người kia không nói lời nào, không liên quan, ta nói còn không được sao. Ở sự nhiệt tình của nàng dằn vặt hạ, bữa nhậu này tiệc rượu coi như không tệ, nhất là bây giờ, Lộ Đại Tiểu Thư đến rồi hứng thú, nhất định phải làm một bài thơ. Phan Ngũ cùng Phương Hành Vân đều không nói lời nào, chờ nàng làm thơ. Lộ Tiểu Vân nhớ một hồi lâu, núi ở phía xa không gặp xa, dòng nước trong lòng không gặp lệ. Phía sau giúp ta nghĩ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi tiếp tục, ta cảm thấy cho ngươi có thể làm. Phương Hành Vân nguyết hắn một cái, dưới đỉnh ly biệt cộng một say, nào có thái bình hoàn ca người. Phan Ngũ vội vàng vỗ tay, được, được được, được được được. Lộ Tiểu Vân suy nghĩ một chút, không vần a. Phan Ngũ cứng rắn kéo nói, để ép, ta cảm thấy rất tốt, thật sự rất tốt. Lộ Tiểu Vân lại suy nghĩ một chút, được rồi, này đầu thì thôi, trở lại một bài. Phan Ngũ lập tức cảm giác đầu rất nhiều, ta là vũ nhân biết không? Chính là cha mấy đều chỉ có thể tra được 5 người, một câu thơ có 7 chữ, ta rõ ràng không am hiểu, cái gì đó, cáo tử. Cũng không hỏi đường, đi ra cưới lên tiểu tiểu bạch liền đi. Lộ Tiểu Vân càng mất hứng, ngươi không có suy nghĩ, ngươi không có nghĩa khí. Phan Ngũ đã nghe không được, hắn chính là một kẻ ngu si cũng biết Phương Hành Vân ra đời không phổ thông. Lộ Tiểu Vân ra đời đồng dạng bất phàm, lúc trước tề tề cố ý để giải thích quá một trận, nói nàng sự bất đắc dĩ. Như vậy hai vị thiên kim đại tiểu thư, xưa nay liền không phải là mình có thể nhìn thấy, tiếp xúc đến, cho nên, tự mình biết mình, thế giới của các ngươi quá mức mỹ lệ, ta không thấy quá đến a. Hắn nhanh chóng trở lại nơi đóng quân, nói là chạy trối chết cũng gần như. Nhưng là không nghĩ tới, vừa rời mở hai cái thiên kim đại tiểu thư, nơi đóng quân đang chờ ở đó cái vạn kim đại tiểu thư. Hạ Nguyệt công chúa đến rồi. Hạ Nguyệt công chúa tên đầy đủ là Tần Hạo Nhi, là Tần Diệp tỷ tỷ. Lúc trước cùng Phan Ngũ gặp mặt thời gian gây ra điểm không vui, sau đó miễn cưỡng toán là có một chút vui sướng ở chung. Có một vị kỳ lạ vẽ tay cho bọn họ vẽ một bức họa, trong tranh có hai người bọn họ. Bức họa kia bị Hạ Nguyệt công chúa mang đi, bất quá từ đó về sau, hai người lại không tiếp xúc, không biết lần này tại sao lại đây. Phan Ngũ vừa xuống ngựa, Đao Ba liền đến nói, công chúa điện hạ tới, ở trong lều của ngươi. Phan Ngũ kinh ngạc một chút, vội vàng nhìn trái phải, quả nhiên, lại nhìn thấy hai vị kia quen thuộc hộ tống vệ thư thư, hướng về hai nàng cười cười, nhanh chân đi tiến vào chính mình lều vải. Hạ Nguyệt công chúa ở nhìn thánh võ khải giáp. Phan Ngũ đổ vật đại thể thả ở trong xe ngựa, đây là hôm qua ngày mặc sau đặt ở trong doanh trướng. Bộ giáp này là Hạ Nguyệt công chúa cha, cũng chính là Tần Quan Trung. Nàng xem xuất thần, chợt nghe rèm cửa khích động âm thanh, chuyển đầu nhìn, bảo dưỡng không sai. Phan Ngũ không có nhận lời, ôn quyền nói, xin chào công chúa điện hạ. Hạ Nguyệt công chúa ừ một tiếng, biết ta tại sao tới sao? Phan Ngũ nói không biết. Hạ Nguyệt công chúa nói, ta hôm qua ngày nên lại đây. Phan Ngũ không tiếp lời, bởi vì không biết nên nói cái gì. Hạ Nguyệt công chúa nói tiếp, ngươi lần này bị ép gọi lại đây, không phải ta phụ hoàng ý nguyện. Phan Ngũ nói biết. Hạ Nguyệt công chúa còn nói, cũng không phải ta, lại càng không là đệ đệ ta ý nguyện. Phan Ngũ lại nói biết. Hạ Nguyệt công chúa nghĩ một hồi, ngươi còn biết cái gì? Phan Ngũ nhưng là không nói. Hạ Nguyệt công chúa cười một cái, có người nghĩ cho ngươi đi luyện ngục quan, chúng ta đang thử tranh thủ, nếu có thể để đi mặt sau, đi đại trải qua quan cùng không để thành. Phan Ngũ hỏi, Mạn Bác còn không có đánh xong. Hạ Nguyệt công chúa cười khổ một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Nghĩ một hồi nói, có chuyện. Kỳ thực không nên nói cho ngươi. Phan Ngũ lập tức nói, cái kia đừng nói. Hạ Nguyệt công chúa cười cười, ta không phải chỉ có một đệ đệ. Phan Ngũ đáy lòng ai thán một tiếng, cỡ nào nhàm chán cố sự tình tiết ta, ở rất nhiều cố sự trong sách từng thấy, hai hoàng tử tranh đoạt người thừa kế vị trí, đánh ra một đầu huyết, làm không cẩn thận còn lưỡng bại câu thương gì, ai, thật nhàm chán. Cứ việc là nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói, còn muốn nỗ lực làm bộ không nghe thấy, câu hỏi nói, ta là ngũ phẩm tướng quân, giả như đi đến luyện ngục quan, sẽ an bài cái chức vị gì? Dưới tay có bao nhiêu binh? Hạ Nguyệt công chúa nghĩ một hồi, cái này kỳ thực không trọng yếu, quan trọng là, ngươi đi luyện ngục quan. Nói như thế, không phải an bài cho ngươi chức vị gì, là có một vài chỗ cần ngươi đi. Phan Ngũ nói ta nghe không hiểu. Hạ Nguyệt công chúa nói, ta không có cách nào giải thích với ngươi càng nhiều, bởi vì sự tình vẫn tồn tại biến hóa, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, không phải đối với ngươi cởi người liền là người tốt, không phải cho ngươi cung cấp phương tiện chịu trợ giúp ngươi đúng là người tốt, thật phải đi biên quan, nhất định phải để tâm nhiều nhiều con mắt. Phan Ngũ ngẩn ra, Vu Ti trưởng mới đã nói, đại công chúa lại nói với tự mình một lần. Phan Ngũ ngẩn ra, Vu Ti trưởng mới đã nói, đại công chúa lại nói với tự mình một lần. Chương 201, Long Vân. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vén rèm cửa lên, đi ra nói. Hạ Nguyệt công chúa cất bước đi ra ngoài, mang ta xem một chút của ngươi chiến sủng. Phan Ngũ nói tiếng tốt, dẫn công chúa đi trong doanh địa chuồng thú. Đại đám manh thú đã ngủ, miễn cưỡng đợi, thật giống không có gì tinh thần đầu. Có thể Phan Ngũ vừa mới đến gần, hết thảy manh thú, liên phát ngốc mang ngủ, quét đất đồng thời đứng lên, đồng loạt nhìn về phía Phan Ngũ. Hạ Nguyệt công chúa giật mình, như thế đại. Theo tuổi tác toán, này đám manh thú vẫn là thời kỳ thiếu niên, cũng đã vượt qua bình thường hình thể rất nhiều rất nhiều. Phan Ngũ không có nhận lời, đi tới rào chắn trước, vượt đến mặt trên ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra bình thuốc, hô to một tiếng đừng núp đích. Phía dưới đàn thú liền thật sự bất động, mỗi một người đều là yên tĩnh đứng lại. Mở ra nắp bình, một hạt đan bắn ra đi, từ xa đến gần, chuẩn đầu rất tốt, chuẩn xác đưa đến mỗi một con dã thú trong miệng. Đại dã thú vô cùng ngoan ngoãn, đứng ở nơi đó nhếch miệng, nhận được đan dược nuốt xuống. Hết sức mau hết sạch một cái bình thuốc, Phan Ngũ tiếng la chờ, đi xe ngựa nơi đó lấy đan dược, lần này khoa trương hơn, cầm về một cái lọ sành, sau khi mở ra bắt đem đan dược tiếp tục gảy. Hạ Nguyệt công chúa đều nhìn sững sờ, ngươi này chúng nó ăn đan. Là cái gì đan? Phan Ngũ đạm thanh nói chuyện, đừng nói ngươi không biết. Hạ Nguyệt công chúa ngừng trong chốc lát nói biết, theo nói, bất quá tận mắt thấy vẫn là rất khiếp sợ, là đan dược gì? Phan Ngũ ném cho nàng một viên, tiếp tục này một đám đại thú. Rất nhanh này tốt chúng nó, Hạ Nguyệt công chúa giơ đan dược nói chuyện, ngươi dùng cấp 3 đan này chiến sủng. Phan Ngũ cười một cái không lên tiếng, lời nói tự đáy lòng nói đúng lắm, kỳ thực càng nhiều là cấp 4 đan. Hạ Nguyệt công chúa nói, nắm đến cho người ăn không phải càng tốt hơn. Cho chúng nó ăn, chỉ là lãng phí. Phan Ngũ nói, ta thí nghiệm qua, chúng nó thích hợp ăn loại đan dược này. Chuyện của tôi. VN được rồi, ngươi thí nghiệm qua. Nên là như thế nào phá ra chi tử mới có thể nắm rất nhiều đan dược làm loại thử này. Không nhiều một lúc, Phan Ngũ này quá đan dược, đại lũ gia thu từng người tản ra, hoặc nằm, chờ đan dược giúp chúng nó tăng trưởng thực lực. Phan Ngũ rất hâm mộ, ăn đan dược sau đó đờ ra là được, tu hành nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt biết bao. Hạ Nguyệt công chúa ném tới cái kia đan dược, ngươi so với ta còn giàu có. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái. Hạ Nguyệt công chúa nói, chúng ta mỗi tháng cái gì cũng là định lượng, không thể nhiều. Đúng là có thể đánh rơi, hoặc là bị cắt xén. Phan Ngũ không hiểu nói, cắt xén đồ vật của ngươi. Hạ Nguyệt công chúa nói, rất kỳ quái sao. Hậu cung lớn như vậy, người nhiều như vậy, phát sinh chút chuyện gì còn chưa phải là hết sức bình thường. Phan Ngũ ổ một tiếng, ngồi. Hạ Nguyệt công chúa liếc hắn một cái, tương tự dạng chân đến trên lan can, ngươi nếu coi trọng của ngươi những bảo bối này. Phan Ngũ nói, người. Có người sẽ đoạn. Hạ Nguyệt công chúa nói, rất nhiều chuyện phát sinh đều sẽ cho người ngoài ý muốn, ngươi nghĩ à, ta đều biết ngươi nắm đan dược đút cho chiến sủng ăn, có phải là cần phải cũng có người khác sẽ biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi là làm sao mà biết được. Hạ Nguyệt công chúa cười một cái, của ngươi những này chiến sủng là thế nào tới. Phan Ngũ gật gật đầu, ở tề tề cùng ngự thú tông nơi đó, chính mình nhất định là có đan dược. Có người biết, liền nhất định sẽ có tin tức truyền bá ra ngoài. Mặc dù là trước đây không có người để ý, hiện tại có quá nhiều người nhìn thấy Phan Ngũ có nhiều như vậy đại bà bối, ngươi nói bọn họ sẽ động lòng hay không? Hạ Nguyệt công chúa còn nói, nhìn cho rõ chúng nó, còn có. Trong nhà mặt có người ở sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, không có. Hạ Nguyệt công chúa nói, có muốn hay không ta phái người tới? Thứ ba học viện thật sự không coi vào đâu thế lực, Hải Lăng Thành cũng bất quá là một bờ biển thành nhỏ, căn bản không ngăn được hữu tâm nhân trà Phan Ngũ đấy. Huống hồ hiện tại Phan Ngũ không ở, thành chủ Phan Đắc Long cùng hắn có cựu oán. Nghĩ như vậy, Phan Ngũ dĩ nhiên có chút không tên căng thẳng, ra đồ vật bên trong không đáng kể, có thể trong phòng tối rất nhiều bảo bối. Muốn lên một hồi lâu, ba ngày sau, ta muốn đi bộ binh đưa tin. Hạ Nguyệt công chúa cười một cái, có muốn hay không ta phái người tới? Phan Ngũ lắc đầu, không cần thiết. Hạ Nguyệt công chúa suy nghĩ một chút, lần này, phụ vương ngự giá thân trình, có chút không an phận người muốn gây sự tình, ngươi là bị lợi dụng, bọn họ vì muốn lợi dụng ngươi, nhất định sẽ đại mở cánh cửa tiện lợi, cho nên, ngươi có thể càng hung hăng một ít. Nghe nàng nói như vậy, Phan Ngũ nhớ tới ở bộ binh nha môn tao ngộ, tựa hồ rất là chuyện như vậy. Thủ vệ lấy chính mình không làm người nhìn, có thể bên trong quan chức nhưng là một cái so với một cái dễ nói chuyện. Nhưng là Vu Ti trưởng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại khuyên chính mình nghiêm túc nhận ra nhân tâm? Lại có thêm thành vệ quân đám khốn kiếp kia, lại muốn cướp sạch mình doanh trại quân đội. Suy nghĩ một chút, các ngươi này một vòng sự tình, quá phiền phức. Hạ Nguyệt công chúa nói, một vạn người cướp một thứ, khẳng định phiền phức, không phải có thể đánh là được. Phan Ngũ nói, ta cái kia mấy người đồng bọn sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ cùng ta đồng thời. Khẳng định. Hạ Nguyệt công chúa nói, lần này thi đấu thập cường, đều phải qua đến. Phan Ngũ đợi một hồi, sau đó thì sao? Sau đó. Hạ Nguyệt công chúa thở dài một hơi nói, ngươi biết phương thuốc xuất binh 10 vạn, bắt gừng nước phiền thành, hợp phái binh đồng tiến. Phan Ngũ không lên tiếng, chờ công chúa điện hạ nói tiếp. Hạ Nguyệt công chúa nói, luyện ngục quan chỗ đó đừng nói 10 vạn, rút ra 3 vạn binh đều sẽ 10 phần khẩn trương, phương quân thần giúp phụ vương ta chia sẻ áp lực, có thể luyện ngục quan có lớn hơn áp lực, trong triều có người mượn cơ hội sinh sự, để phụ vương đem Hồng Kỳ quân phái qua. Hồng Kỳ quân không thể động, đó là quốc chi căn bản. Mặc dù là phụ vương mang theo bách chiến đoàn đi mạn bắt chém giết, Hồng Kỳ quân cũng là ở lại đa số. Nói chuyện lấy ra cái màu đỏ quân hiệu, đây là Hồng Kỳ quân quân khiến, là hoàn chỉnh. Phan Ngũ gật gật đầu, hoàn chỉnh ý tứ chính là hoàn thành giao tiếp, Hồng Kỳ quân bây giờ nghe Hạo Nguyệt công chúa. Lẽ ra còn có Long Vân chiến thần 800 Long Kỵ có thể trợ giúp, nhưng là cũng ham ở phương Bắc trong cuộc chiến không ra được. Hạo Nguyệt công chúa còn nói, thủ hạ ta có 3.000 nữ binh 8.000 nam binh. Người còn có đan dược sao? Có thể cho ta một ít sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngươi muốn phân cho thủ hạ. Hạ Nguyệt công chúa nói là, còn nói, ta nắm giữ đa số nhất quân đội tinh nhuệ, 1.600 tên Hồng Kỳ quân chiến sĩ, phụ binh không tính, tạp binh không tính, nhưng là của ta Hạ Nguyệt quân đoàn thêm vào Hồng Kỳ quân, là được rồi. Ngươi phải biết một chuyện, phụ vương không có tìm người giám quốc, nói đúng là hiện tại nhưng thật ra là Lý Trung Châu nắm đại quyền, gặp phải sự tình các loại, cũng là muốn đúng lúc nói cho phụ vương biết. Phan Ngũ nói, Hoàng thượng việc này làm có chút không đúng. Hạ Nguyệt công chúa lắc đầu, ngươi không ở trong cuộc, không hiểu trong đó quan hệ lợi hại ta nắm giữ đa số lợi hại nhất hai nhánh quân đội, đã định trước ta muốn canh giữ ở đa số, ta là nữ nhân, không thể giám quốc, em trai ta tuổi quá nhỏ, sợ bị người lợi dụng, nhưng là hủy quyền cho người ngoài. Càng không thể. Hiện tại chính là như vậy, chẳng những là Thái quốc gừng quốc đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm, trong phái điệp mật thám đến đảo loạn triều cục, chúng ta chính mình cũng có người ở loạn động tâm. Phan Ngũ nói, nghe liền đầu đại. Hạ Nguyệt công chúa nói là à, của người nào đầu đều lớn hơn, cười cười còn nói, ngươi biết Nam Vương sao? Thúc thúc ngươi. Hạ Nguyệt công chúa nói là, còn nói, ngươi tin tưởng sao? Có người khuyến khích thúc thúc ta trở về, ngươi nói ở thời tiết này, để hắn trở về để làm gì? Phan Ngũ nói, nghe nói Nam Vương là tu hành thiên tài. Hạ Nguyệt công chúa ừ một tiếng, thúc thúc đúng là tu hành thiên tài, bất quá càng thiên tài chính là phụ vương. Phan Ngũ không muốn nói thêm cái đề tài này, vòng tới vòng lui đều là khiến người ta không nhịn được lời, suy nghĩ một chút câu hỏi, cùng ta có quan hệ gì? Vẫn là có quan hệ. Hạ Nguyệt công chúa nói, hướng bên trong có nhân xâm tấu Bình Đông Hầu, chứng cứ xác thực, chỉ là bởi vì đại chiến trong lúc, phụ vương đặt ở tấu chương không phát, cũng là không xử lý Bình Đông Hầu, kỳ thực ta có thể lý giải Trần Hầu, nhiều năm đóng giữ biên quan, tay nắm trọng binh, không nghĩ biện pháp tự dơ, sớm muộn sẽ bị người có dụng tâm khác hại chết. Mà dù sao là phạm sai lầm. Phan Ngũ gật đầu, xe ngựa của hắn xác thực xa hoa. Đầu chỉ xe ngựa. Hắn là đại tần quốc xa hoa nhất quan chức. Hạ Nguyệt công chúa nói, Bình Đông Hầu bị tố, phụ vương càng không thể trở về. Hơn nữa Khương Sự Dân cái kia mặt một mực hao tổn, hắn đang co giúp lại chiến tuyến, chủ động lùi lại, có thể. Quên đi, không nói với ngươi chiến sự, còn là nói chuyện của ngươi. Phan Ngũ ừ một tiếng. Hạ Nguyệt công chúa nói, luyện ngục quan tình thế căng thẳng. Trong triều có âm thanh nghĩ để em trai ta mang theo Hồng Kỳ quân xuất chinh, cái này không thể nào, Hồng Kỳ quân khẳng định không thể ly khai đa số liền lại có người nói để ta lưu lại Hồng Kỳ quân, mang Hạo Nguyệt quân đoàn xuất chinh, cái này càng không thể. Hồng Kỳ quân là lợi hại, nhưng là nhân số ít ỏi, vẫn chưa tới 2.000, Hạo Nguyệt quân đoàn 11.000 người, muốn hai đại quân đoàn tất cả thuộc về ta nắm giữ, người khác mới không dám lộn xộn. Phan Ngũ nói, để ngươi nói, trong triều liền không có người tốt. Này và người tốt xấu người không quan hệ, là chúng ta không dám cho bất luận người nào dị động cơ hội, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không muốn cho bọn họ cơ hội đi nghĩ. Hạ Nguyệt công chúa nói, làm hoàng đế kỳ thực rất mệt mỏi, thật sự rất mệt. Phan Ngũ nói ngươi không phải hoàng đế. Hạ Nguyệt công chúa nói, may là không phải. Theo nói tiếp, Mạn Bác chiến sự điên cuồng, một mực luyện ngục quan cũng biến thành khẩn trương, triều đình muốn tăng binh, binh là có thể tăng, vấn đề là ai làm tướng. Phan Ngũ có chút không dám tin tưởng, các ngươi tới tìm ta là mang binh. Hạ Nguyệt công chúa bị hắn chọc phát cười, nghĩ gì thế? Làm sao có khả năng để cho ngươi mang binh? Theo nói, bất quá cũng gần như, ngươi là bị người đẩy ra làm tiên phong quan. Cái gì? Phan Ngũ hơi nghi hoặc một chút. Ngươi ở 10 dặm sườn núi đánh rất tốt, trong triều có đại thần kiến nghị, để cho ngươi mang theo Hồng Kỳ quân phụ quân đi chợ giúp luyện ngục quan. Phan Ngũ manh cau mày đầu, liên quan gì tới ta? Đằng trước nhiều như vậy người đứng đầu, để cho bọn họ đi a. Bọn họ đều có trọng trách tại người, có không rời khỏi lý do, mà ngươi ở 10 dặm sườn núi đánh thực sự đẹp đẽ, ở tất cả mọi người không coi trọng các ngươi thời điểm, ở đối thủ thực lực cùng vũ khí đều vượt xa tình huống của các ngươi hạ, dĩ nhiên có thể diệt sạch đối phương, mà phe mình không có thương vong. Phan Ngũ nói, có thương vong, chúng ta bị thương. Hạ Nguyệt công chúa nói, cái này không trọng yếu, quan trọng là, ngươi có nhuệ khí, có người liền đem ngươi đẩy ra mang binh, mục đích chủ yếu. Nếu không nói ngươi là bị lợi dụng, mục đích chủ yếu là để cho ngươi đến phân tán Hồng Kỳ quân sức mạnh, đặc biệt là thân phận của ngươi là như vậy thích hợp, ngươi là Hồng Kỳ quân chính ngũ phẩm đại đức tướng quân. Chương 202, Quái ngư huyết dịch. Lời nói đến chỗ này trình độ, Phan Ngũ thực sự không biết nên làm sao nhận. Bất quá cũng là hiểu sự tình nguyên nhân, chỉ có thể cười khổ một tiếng, loại này vận khí á nhân ra tần quan trung là lòng tốt khen ngợi chính mình một hồi, dĩ nhiên cũng có thể bị người lợi dụng đi vào. Hạ Nguyệt công chúa còn nói, đối với ngươi mà nói, đúng là vận khí không tốt vì lẽ đó chúng ta vẫn đang nghĩ biện pháp cho ngươi đi Đông Bắc. Phan Ngũ cười cười, không có chuyện gì, nơi nào đều tốt. Hạ Nguyệt công chúa trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi về mới vừa vấn đề, còn có đan dược sao? Phan Ngũ nói có, lại nói không lại không nhiều lắm tác dụng. Hạ Nguyệt công chúa nói, có thể tăng trưởng một chút thực lực là một chút, ta phải bảo đảm đại cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào. Phan Ngũ nhìn cách đó không xa Ôn Ôn cùng Loan Loan hai tên hộ vệ, ngươi chỉ đem các nàng đi ra, cũng là đang bảo đảm không có sai lệch. Hạ Nguyệt công chúa cười một cái, chỉ bên cạnh một cái sắc thái sặc sỡ đồ vật nói, chúng ta là bày tới. Phan Ngũ nhìn cái kia đống đồ vật, trong truyền thuyết cánh phượng. Hạ Nguyệt công chúa gật gật đầu, có thể cho ta chút đan dược sao? Có thể lấy đồ đổi. Phan Ngũ hỏi ngươi có cái gì? Hạ Nguyệt công chúa muốn lên một hồi lâu, ta đồ đạc, ngươi khả năng đều có. Theo nói, ta có thợ thủ công, nếu như ngươi có yêu cầu, còn có tài liệu, có thể giúp ngươi chế tạo một vài thứ. Phan Ngũ nói, như vậy đi, giúp ta xin nghỉ một ngày, đại khái 10 ngày. Hạ Nguyệt công chúa hỏi, ngươi muốn làm gì? Phan Ngũ nghĩ một hồi, không cần 10 ngày, 3 ngày sau ta đi bộ binh báo danh, đến thời điểm phiền phức ngươi cũng đi qua, nếu như ta không có chạy tới, phiền phức ngươi giúp ta xin nghỉ, tạm thời mời 2 ngày nghỉ, liền nói. Tùy tiện tìm cái gì mượn miệng đều được, tỉ như bị rắn cắn, hoặc là bị nước ngập, đang tìm thầy thuốc cứu mạng. Hạ Nguyệt công chúa nói, này tính là gì mượn miệng? Mượn miệng sao? Ai cũng biết là giả, chính là dùng để nói một chút mà thôi. Hạ Nguyệt công chúa ngẫm lại, tốt, vẫn là đan dược sự kiện kia. Phan Ngũ nói, ta muốn mấy chiếc cực kỳ tốt xe ngựa, muốn rắn chắc nhẹ nhàng, nếu như có thể mà nói, giúp ta tìm một ít cấp 3 gỗ, càng nhiều càng tốt, đưa đi thứ 3 học viện, nếu là có cấp 4 mỏng sát, cũng giúp ta đưa qua lại có thêm là vấn đề tiền. Nếu như ngươi tay đầu dư giả, phiền phức cho nhiều ta chút tiền mặt. Hạ Nguyệt công chúa nở nụ cười, ngươi đây là dọa dẫm. Phan Ngũ lắc đầu, còn thật không phải là dọa dẫm. Nói xong trở lại xe ngựa, lại lấy ra 2 cái lọ sành, trong này đều là cấp 4 đan. Hạ Nguyệt công chúa rất giật mình, ngươi tại sao có thể có nhiều đan dược như vậy? Phan Ngũ nói, ta cũng không biết, ngược lại ngay cả có thể ta còn là cái người nghèo. Hạ Nguyệt công chúa nói, ta có hơn 1 vạn người, coi như tinh anh cũng có 6-7 ngàn người, ngươi những này không đủ. Phan Ngũ gật gật đầu, sẽ để cho ngươi đủ, ngươi tới. Đi trở lại ngựa mình xe nơi đó, kéo mở cửa xe. Đi qua nhiều ngày như vậy, nhiều người như vậy cùng thú không ngừng mà ăn, chiếc xe ngựa này bên trong kình vàng thịt cao ngất chỉ còn dư lại 3 khối lớn. Phan Ngũ nói, cho hai ngươi. Hạ Nguyệt công chúa trợn to hai mắt nhìn, đây là cái gì? Bánh thịt. Thịt cao ngất. Phan Ngũ giơ lên ngón trỏ nói, móng tay như thế một khối to, so với ngón tay muốn mỏng một ít, cắt thành như thế một khối to là đủ rồi, đủ ngươi phân cho tất cả mọi người. Dựa theo Phan Ngũ nói nhỏ bé, trước mắt hai khối lớn thịt cao ngất xác thực đủ phân đích, nhưng là Hạo Nguyệt công chúa có chút không tin. Chuyện của tôi nét. Phan Ngũ nói, nếu là không tin, ngươi có thể ăn một khối thử xem. Hạo Nguyệt công chúa có chút ý động, suy nghĩ một chút chiều nhoán nhoán lại đây, ngươi ăn một khối. Phan Ngũ cười nói, không cần phiền toái như vậy. Đưa tay thu hạ một khối nhỏ nhét vào trong miệng, lại nhéo một khối nhỏ ném cho chiến sủng. Noan Noan cũng là nắm chặt một khối nhỏ ăn, rất nhanh cảm giác được kình vàng thịt cao ngất uy lực, vội vàng bắt đầu tu luyện. Phan Ngũ nói, y theo tu vi của nàng, ngươi ít nhất phải chờ hơn một canh giờ. Hạ Nguyệt công chúa nói chúng ta. Vậy thì chờ đi, Phan Ngũ cũng đi tu luyện. Khoảng chừng nửa giờ sau đó, Noan Noan kết thúc tu luyện, cùng Hạ Nguyệt công chúa nói, điện hạ, này là đồ tốt. Hạ Nguyệt công chúa nói, cái kia ta sẽ phải. Theo hỏi, còn nước không? Phan Ngũ Đại mở cửa xe, lại có thêm chính là binh khí, ta hiện tại cần gấp binh khí. Chỉ vào đàn thú giáp vai nói, còn có cái mũ giáp, ở trong doanh địa không cần mang, đều là cấp 3 trang bị, ngươi nếu là có biện pháp cho tới cấp 4 giáp bảo vệ. Hạ Nguyệt công chúa liên tục lắc đầu, nhiều như vậy chiến sủng. Không có khả năng lắm. Nhìn cách đó không xa vài thất vô cùng xinh đẹp chiến mã, nếu như chiến mã mặc giáp trụ, ta có 3 bộ cấp 4, ngươi hoặc là... Phan Ngũ mánh gật đầu, nhất định phải. Hạ Nguyệt công chúa nói, vậy được, ta đi trở về, sau đó phái người lại đây thủ ở nơi này, ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì, chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Phan Ngũ nói là, Hạ Nguyệt công chúa cùng 2 tên hộ vệ dặn dò một tiếng, 3 người bắt đầu mặc cánh chim. Ôn Ôn cùng Loan Loan mỗi người ôm một miếng thịt to cao ngất, cùng Hạ Nguyệt công chúa phi thiên trở về đa số. Các nàng bay đi, Phan Ngũ cũng phải bay. Đem đao 3-4 tên đội trưởng gọi vào một chỗ. Nghiêm túc căn dặn một trận, nói chung chính là trông coi tốt ở đây, lại đem trong xe ngựa màu đen một miếng thịt cuối cùng cao ngất nắm cho bọn họ, mỗi ngày một lần, theo ta trước đây làm như thế. 4 tên đội trưởng đều nói là, chờ bọn hắn ly khai, Phan Ngũ lại đi tìm Tề Đại Bảo, này 2 chiếc xe ngựa nhất định phải coi chừng, không khen người tiếp cận, ngươi cùng Bỉ Bỉ chứ nhất định phải coi chừng, xe ngựa của ta đều không trọng yếu, biết chưa? Tề Đại Bảo hỏi hắn phải làm gì? Phan Ngũ nói, ta muốn ly khai mấy ngày. Ngươi nhất định phải coi chừng. Tề Đại Bảo tầng tầng nói là, còn nói, muốn tiếp cận này 2 cái xe ngựa, trước tiên muốn giết ta. Phan Ngũ có chút không nói gì, không cần phải nói ác như vậy. Tề Đại Bảo nói, ta biết nên làm như thế nào. Được rồi, ngươi biết. Phan Ngũ lấy xuống cái kia đối với đại cánh vai, lại có áo giáp toàn bộ mặc, chọn một trống trải địa phương cất cánh. Từ nơi này là có thể nhìn ra này đôi cánh vai sắc thực đủ trầm trọng, lúc nãy công chúa 3 người phi được kêu là một cái ung dung một cái mềm mại. Nơi nào giống hắn như vậy còn muốn chạy lấy đà. Có ở trên trời 6 con ngân vũ ở xoay quanh, Phan Ngũ phi thiên sau, 6 con ngân vũ lập tức tụ lại đây. Phan Ngũ uống một tiếng, về nhà. Không hổ là uống hắn huyết lớn lên, ngân vũ lập tức đi phía trước dẫn đường. Phan Ngũ tận lực hướng về chỗ cao bay, ở ngân vũ dẫn dắt đi bay về thứ 3 học viện. Hắn trong phòng tối có quá nhiều bà bối, vô số kình vàng thịt cao ngất không nói, lớn như vậy một khối kình vàng. Còn có thể để một đầu biến cứng rắn màu xanh nhạt quái ngư huyết dịch. Thứ khác cũng không cần nói, mấy thứ này loại nào không quý giá. Chỉ vì mấy dạng này bảo bối, đã đáng giá hắn bay về nhà một lần. Từ trên trời đi chính là nhanh, ngân vũ phi nhanh, hắn đại cánh vai cũng không chậm, một ngày đã trở lại Phan gia đại viện. Lúc đến nơi này, cố ý lượn quanh một xa, từ trên biển rộng thấp bay về nhà. Lấy xuống cánh vai, vào nhà cẩn thận kiểm tra, cũng còn tốt, rời nhà nhiều ngày, đúng là không có người nào đi vào. Bảo bối đều ở đây thính hải lâu phòng tối, trực tiếp tiến nhập, sau đó nhìn một phòng đồ vật đờ ra. Quá nhiều, trăm binh chi hồn thì có một đồng lớn, bị tùy tiện chất đống ở bên ngoài, cũng không cần nói 2 gian trong phòng tối đồ vật. Cân nhắc một hồi lâu, trừ phi có lớn vô cùng dương sát tử. Nghĩ tới đây, lập tức đi nhìn chiếc sát thuyền, vẫn là vứt tại ụ tàu bên trong, không ai động nó. Phan Ngũ muốn lên vừa nghĩ, đi tìm Phan Vô Vọng. Phan Vô Vọng ở luyện khí đờ ra, nhìn thấy Phan Ngũ bị kinh ngạc. Trở về lúc nào? Phan Ngũ cũng hiếu kỳ, ngươi làm sao không trở về nhà? Phan Vô Vọng nữ nhân mang thai, cần phải chăm sóc thật tốt. Phan Vô Vọng cười khổ một tiếng, các nàng ghét bỏ trên người ta có mùi vị, nói hài tử sinh ra trước đây, ta cũng không nên trở lại chờ hài tử sinh ra sau đó, nếu như ta vẫn là như vậy, đầy tròn tuổi trước cũng không phải đi về. Phan Ngũ hiếu kỳ, ngươi có mùi vị gì? Phan Vô Vọng cười khổ một tiếng, quanh năm luyện khí, ngươi nói mùi vị gì? Phan Ngũ gật gật đầu. Phan Vô Vọng còn nói, trước đây tìm các nàng nói liền thích trên người ta thứ mùi này, làm sao có con liền biến. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, vừa vặn giúp ta làm việc. Đang làm gì đó? Phan Ngũ nói, có hay không có lớn đặc biệt dương sát tử, phong kín cầu tiến. Phong kín đơn giản, khó khăn phải đi cái nào tìm dương lớn. Phan Vô Vọng hỏi, phải bao lớn cái dương? Phan Ngũ nói, ít nhất có một gian phòng ốc như thế đại. Theo nói, hiện tại có phiền phức sự tình, khả năng có người muốn đối với ta mấy chuyện xấu, ta được đem bảo bối ẩn đi. Ngươi còn có bảo bối? Đều là cái gì a? Phan Vô Vọng theo miệng câu hỏi. Phan Ngũ nói, không có thời gian nói cái này, ta muốn dương lớn, nếu không liền đem chiếc thuyền kia bổ tốt, được sao? Phan Vô Vọng nghĩ một hồi, cái này có thể. Phan Ngũ hỏi thời gian bao lâu? Phan Vô Vọng hỏi, mấy người? Nếu như của chính ta lời. Phan Ngũ lập tức nói, ta và ngươi. Phan Vô Vọng cười khổ một tiếng, ngươi đúng là có bó khí lực. Nghĩ đi nghĩ lại, ta chuẩn bị một chút, chúng ta chiều nay bắt đầu. Phan Ngũ gật đầu nói tốt. Ở Phan Vô Vọng chuẩn bị làm trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ trở lại phòng tối tốt một trận giàn vặt, đầu tiên đem đại kình vàng lấy ra. Lại có thêm dòng máu màu xanh lam đổi được mấy cái sắt trong lon. Cho tới cái kia chút thịt heo cao ngất, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, một lần nữa mặc vào cánh vai, thử nhấc lên đồ vật, một chút điểm tăng thêm. Trải qua qua một lần thử nghiệm, phát hiện mình còn thật là lợi hại, có thể mang theo 700-800 cân đồ vật phi hành. Nhớ tới Mạc Hữu Hy nói xoay vòng búa lớn từ trên trời giáng xuống. Thật đúng là có như vậy một ít chờ mong. Lại gọi tới Ngân Vũ, khiến chúng nó cũng là thử nắm lên đồ vật. Ngân Vũ đã cao bằng một người, hai chảo đặc biệt có lực, có thể nắm lên vượt qua tự thân gấp 10 lần vật nặng. Đi qua như vậy một phen thử nghiệm, Phan Ngũ tâm lý nắm chắc, dành thời gian dọn dẹp đồ vật. Cách trên trời trưa, Phan Vô Vọng đi Hải Lăng Thành mua đồ, chưa tới giữa trưa trở về, hai chiếc xe ngựa đem mua về đồ vật đưa đến thứ ba học viện cửa sau nơi đó. Chờ xe ngựa ly khai, Phan Vô Vọng đi tìm Phan Ngũ, hai người đem đống đồ này vận đi ụ tàu. Phan Vô Vọng lại về luyện khí nắm rất nhiều thứ. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, sau bữa cơm trưa, hai người khởi công. Đầu tiên là bằng phẳng phá động nơi, toàn bộ đập bình đập mạnh. Phan Vô Vọng mua về lượng lớn dầu hỏa, dùng một cái khí năng liên tiếp một căn thiết quản, phía sau là cái quái lạ cục sắt vụn, có một theo khóa. Một khắc đầu cắm ở thùng dầu bên trong. Nhấn khóa chìm, khí năng kéo ra, thùng dầu bên trong dầu có thể từ thiết quản phun ra ngoài. Khi lửa dầu phun đến thân tàu thiếu miệng thời gian, Phan Vô Vọng dùng đá lấy lửa châm đốt. Chương 203, Phan Ninh Tân. Thiết quản phún ra dầu hỏa oanh bốc cháy lên, đằng trước phún ra dầu hỏa cũng ở oanh oanh tiêu đốt. Như vậy đốt trên một hồi lâu, đầy đủ hơn 20 phút, khối này tấm sắt biến đỏ một chút, cũng là biến mềm hơi có chút. Phan Vô Vọng nói, đập. Phan Ngũ vung lên búa lớn mạnh mẽ cắm, rất nhanh đập bình. Nói đến đơn giản, kỳ thực đặc biệt khó khăn, muốn ở tấm sắt phía dưới để lên thật to sắt châm, chống đỡ phần lực lượng này. Một bên xử lý tốt lại thay đổi một bên, dùng đi hơn một giờ mới đem phá động nơi tấm sắt đập bình. Phan Ngũ nói đủ tốn sức. Phan Vô Vọng khẽ cười một tiếng, đó là ngươi tu vi không đủ. Phan Ngũ trợn mắt lên, ta đều cấp 4 có được hay không? May nhờ là cấp 4 tu vi, nếu không làm đến tối cũng biết không xong. Phan Vô Vọng lại đem lên một cái dầu quản, theo ta đồng thời đốt. Phan Ngũ kết quả dầu quản, cái mùi này con A. Hai căn dầu quản đồng thời đốt phá động, truy bằng phẳng tấm sắt vừa biến lạnh, hiện tại lần thứ 2 biến đỏ. Phan Vô Vọng nói, tấm sắt. Phan Ngũ xoay người lại kéo qua một tấm vừa mua về phương bản, phóng tới cửa động trên. Phan Vô Vọng nói, thời gian vội vàng, làm như vậy nhất tiết kiệm thời gian. Còn nói, coi như ngươi vận khí không tệ, này mấy khối bản đều là cấp 3. Đây thật sự là thô giáp nhất tu bổ phương án, làm luyện khí sư, như vậy tu thuyền sẽ bị người mang chết. Cấp 3 tấm sắt rất nhanh biến đỏ biến mềm, chậm rãi muốn hòa tan dáng vẻ. Phan Vô Vọng nói, ngươi đi vào. Phan Ngũ ứng với trên một tiếng, mang theo cây búa từ một. Khắc đầu tiến vào khoang thuyền, rất nhanh, hai người một dặm một ở ngoài, đem hai khối tấm sắt dung hợp một chỗ. Cứ việc rất qua loa, nhưng là bây giờ chỉ cầu thực dụng. Một khối này là ở khoang thuyền dưới đáy, tương tự phá động ở một bên khác cũng có, theo đồng dạng thủ đoạn lại tới một lần nữa. Đáy thuyền xem như là sửa chữa xong xuôi. Trên bong thuyền còn có hai cái hang lớn, dựa theo đồng dạng thủ đoạn tu bổ lại một cái khác muốn Phan Ngũ đi ra ngoài, cũng là lấy ra đi công cụ sau. Phan Vô Vọng cho làm một cái hai tầng cửa, đem bong thuyền phá động cắt lớn, gác cửa nung nấu đến trên bong thuyền. Đến đây xem như là hoàn thành toàn bộ tu bổ công tác. Dùng treo vòng cùng lăn cây đưa sắt dưới thuyền hải, bột một tiếng nổ vang đập ra hai hàng sóng nước. lắc lư mấy lắc phía sau, sắt thuyền vững vàng nổi trên mặt biển. Phan Vô Vọng nói, chứa đồ vật đi, ta có muốn hay không lảng tránh. Phan Ngũ nói, ngươi đi trên thuyền giúp ta giả bộ. Phan Vô Vọng lắc lắc đầu, ta là lão nhân A. Phan Ngũ không lên tiếng, xoay người lại thính hải lâu. Khoang thuyền phía dưới không gian to lớn, sức nổi cũng đại. Phan Ngũ cần phải làm là nỗ lực đem nó áp chậm. Trước tiên đem chồng chất như tiểu sơn trăm binh chi hồn toàn bộ trở tới đây. Phan Vô Vọng cười không ngừng, nhiều như vậy cấp 4 mũi tên, tần quan trung cũng thật là chăm sóc ngươi. Phan Ngũ không có thời gian nói chuyện, tiếp tục dàn vật trong phòng tối đồ vật, trước kia cấp 4 áo giáp, nước rửa vào, binh khí gì gì đó, còn có ngũ phẩm cung. Lại đem một lần nữa bao bọc tốt thịt cao ngất đưa vào, Phan Vô Vọng hỏi là cái gì? Phan Ngũ nói, cho ngươi để lại một chậu, ngươi phân cho Trần Nhất Phỉ một ít. Phan Vô Vọng ừ một tiếng. Đi qua một phen bận rộn, thuyền lớn còn vững vàng nổi thủy thượng mặt. Phan Ngũ có chút khuất phục đầu, làm sao không chầm đây? Phan Vô Vọng thở dài, ngươi có hiểu hay không sức nổi của nước biển lớn bao nhiêu? Phan Ngũ hỏi làm sao bây giờ? Phan Vô Vọng nhìn thuyền lớn, tiếp tục ép. Liên cứ tiếp tục giả bộ đi, rất nhanh chứa đầy hạ tầng khoang thuyền, che lại nắp buồng, sẽ ở thượng tầng khoang thuyền đống đồ vật. Nhưng là không có đồ vật ta, Phan Ngũ để Phan Vô Vọng đi về nghỉ, ngày mai lại nghĩ cách. Phan Vô Vọng nói tiếng tốt, bưng đi một cái buồn lớn thịt cao ngất. Phan Ngũ cởi quần áo xuống nước, không nhiều một lúc, cá mập cùng cá sấu lập tức lội tới. Phan Ngũ cầm dây thừng cùng xích sắt tìm kiếm thạch đầu. Một đêm này đều ở đây tìm thạch đầu, cố gắng nữa đem đại thạch đầu ép tiến vào khoang thuyền. Ở thứ hai ngày trời sáng choang là thời điểm, thuyền lớn rốt cục bị ép đến nước phía dưới, chậm rãi chìm đến đáy nước. Phan Ngũ mệt muốn chết rồi, lo lắng thạch đầu lướt xuống, lại dùng xích sắt quấn lấy một quấn, mới ra thủy thượng bờ. Hai con cá lớn không nỡ lòng bỏ hắn ly khai, lộ ra đầu nhìn hắn. Phan Ngũ muốn lên vừa nghĩ, cứ việc mệt, cũng vẫn là đưa chút máu cho chúng nó, sau đó nói gặp lại, không biết lúc nào có thể trở về, các ngươi cố gắng chơi. Hai con cá lớn thực sự là muốn thành tinh, lại ở gật đầu. Phan Ngũ cười cười, trở lại phòng ngủ. Nhất định phải nghỉ ngơi, đang ngủ, Phan Vô Vọng tìm đến hắn, thuyền đây. Làm chìm. Làm sao làm? Phan Ngũ nói, ta nhốt đây, có thể hay không không nói cái này. Phan Vô Vọng cười một cái, đừng quên, ngươi còn có hai đầu đại ưng. Phan Ngũ nói, ngươi nghĩ một biện pháp cho đóng lại. Khó. Khó ngươi cũng phải muốn, ta phải đi. Phan Ngũ nói rằng. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, cũng đơn giản. Ở nhà ta phía dưới chỗ đó xây cái hầm chứa đá. Nhà hắn chính là Phan Ngũ mới bắt đầu chọn lựa, mua lại khu nhà nhỏ, phía dưới tất cả đều là đại thạch đầu. Phan Ngũ lắc đầu, ta không có thời gian. Phan Vô Vọng nói, ta là không đảo. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, ngươi nói lần trước có người muốn mua ưng, người kia trở lại quá không có. Phan Vô Vọng nói không có. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhà ngươi sân có thể hay không thả? Làm sao thả? Phan Vô Vọng nói, bằng không đưa đến La Ngọc viện trưởng ở đâu. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, không được thì bán. Phan Vô Vọng nói đồ tốt như thế ngươi muốn bán. Là ngươi muốn bán, nhìn tình huống đi, thực sự không được thì bán. Phan Ngũ không nỡ lòng bỏ bán đi. Phan Vô Vọng muốn lên một hồi lâu, ta biết rồi. Phan Ngũ hỏi ngươi biết cái gì? Phan Vô Vọng nói, để võ ra những người kia hỗ trợ. Phan Ngũ nói có thể, còn nói phải ngủ một chút, tỉnh rồi liền đi. Phan Vô Vọng ừ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Phan Ngũ ngủ lấy hơn 4 giờ, tỉnh táo sau tùy tiện ăn ít thứ, mặc tốt cánh vai, muốn về bay đa số. Ở vốn định bên trong, nghĩ đem kình hoàng đai đi, có thể mang đi cái kia mặt càng nguy hiểm, khắp nơi là kẻ địch, bảo mệnh đều mệnh, không cần nói bảo vệ đồ. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chìm vào biển rộng. Có thể cường hóa một đầu dòng máu màu xanh lam cũng chìm vào đáy biển. Hắn lần này nhiều chút thịt cao ngất trở lại. Đang không bay lên phía sau, hạ thấp độ cao. Nắm lên buộc chặt tốt dương lớn, bên trong là thịt cao ngất. Đồng dạng, mỗi nhánh ngân vũ cũng muốn lên một cái dương lớn, một người sáu ương đập cánh bay cao, bay đến cao cao đám mây, lại chuyển hướng tây bắc bay đi đa số. Trở về tốc độ muốn chậm một chút, bất quá cũng chỉ đa dụng 2 giờ liền trở lại nơi đóng quân. Nơi đóng quân ở đây đúng là không có chuyện phát sinh, nhất bên ngoài đứng thẳng mười mấy màu trắng doanh trướng, bên cạnh có xe ngựa, còn có hơn 100 thất màu trắng chiến thú. Đó là Hạo Nguyệt quân đoàn nữ binh ở đây trị thủ. Gặp không trung bỗng nhiên bay đến một người sáu ưng, đầy doanh nữ binh nháy mắt toàn bộ xuất hiện. Đao ba ở ngoài doanh trại đờ ra, vội vàng hô to, là Phan Ngũ Phan công tử. Nữ binh mới không có sốt sáng như vậy. Phan Ngũ cẩn thận thả xuống cái dương, sau đó hạ xuống, không kịp bỏ đi cánh vai liền xoay người tiếp sáu con ngân vũ mang về cái dương. Cái này tiếp theo cái kia để tốt, cất vào ngựa mình xe mấy cái, những khác trói lại trên nóc xe ngựa. Đao ba hỏi là cái gì? Phan Ngũ không lên tiếng, đối diện nhưng là đi tới ba tên nữ binh, đều là tư thế hiên ngang uy phong đẹp đẽ, đi tới gần Tề Tề ôm quyền, trong đó nữ tử nói chuyện, Hạ Nguyệt quân đoàn Phan nên tân bái kiến Phan công tử. Phan Ngũ vội vàng nói ngươi tốt, còn nói ngươi cũng họ Phan. Phan nên tân đáp lời, khả năng cũng là bởi vì ta cũng họ Phan, công chúa điện hạ mới có thể phái ta lại đây. Theo còn nói, hôm nay là thứ tư ngày, công tử đã muộn, công chúa điện hạ sẽ thay ngươi xin nghỉ, xin hỏi công tử ngày mai đi bộ binh sao? Nếu như là như vậy, ta muốn sớm cho kịp báo biết công chúa biết. Phan Ngũ nói, ngày mai có thể. Phan Ninh Tân nói, ta đây liền thông báo công chúa điện hạ, Phan công tử nghỉ ngơi trước đi. Nói xong dẫn người ly khai. Chờ các nàng đi xa, Đao Ba nhỏ giọng nói, cô nàng này đặc biệt lợi hại. Phan Ngũ hỏi, người cùng nàng đánh. Làm sao có khả năng? Nàng là tới bảo vệ ta. Đao Ba nói, ta nhìn nàng luyện công, đặc biệt lợi hại, khẳng định lợi hại hơn ta. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ. Ngươi đừng nói là. Đao Ba cười hắc hắc trên một tiếng, theo hỏi, chúng ta có phải hay không muốn trên chiến trường A? Phan Ngũ nói là. Đao Ba lập tức nói, lão đại yên tâm, chúng ta huynh đệ lên chiến trường, tuyệt đối thay ngươi liều mạng. Ta cần ngươi thay ta liều mạng. Nhiệm vụ của các ngươi bảo vệ tính mạng của chính mình, nếu không đều có lỗi với ta cho vật của các ngươi. Đao Ba cười hắc hắc trên một tiếng, lão đại nghỉ ngơi trước đi. Phan Ngũ ừ một tiếng, nhìn thấy tiểu bản tử đi tới, một đạo phụ cận liền nói. Báo cáo đại ca, này mấy ngày đều không có ai tiếp cận hai chiếc xe ngựa. Phan Ngũ nói ngươi cực khổ rồi. Tiểu Ban Tử nói không khổ cực. Phan Ngũ nói cảm tạ, còn nói đi về nghỉ ngơi đi. Không chờ Tiểu Ban Tử đáp lời, hắn trước phải tìm cái gì ăn, sau đó ngủ. Đến về đều là bay, mệnh chính là mình, phen này chơi đùa chỗ tốt là tu vi lại có tăng tiến. Một bay chính là một ngày, Phan Ngũ năm kình vàng phấn bổ sung thể lực, trực tiếp ăn, sức mạnh to lớn tràn ngập thân thể, cần gấp phát tiết. Đến về đều là như vậy, tu vi tăng trưởng cực kỳ nhanh. Tốt hơn là trong cơ thể tiểu thế giới màu đen dưới đáy, màu sắc trở nên càng ngày càng nhạt, chỉ cần như vậy kiên trì, chưa dùng tới bao lâu chính là hoàn mỹ như mới. Lần này trở về, Phan Ngũ rốt cuộc là bổ xuống một tảng lớn kình vàng mang theo người, hắn là thực sự không biết muốn đi luyện ngục quan đợi bao lâu, vạn nhất chờ 2 năm 3 năm, trước kia như vậy điểm khẳng định không đủ dùng. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, buổi sáng hôm sau đi đa số. Xuất phát không bao lâu liền thấy rất nhiều nông dân hoặc gồng gánh hoặc đẩy xe lại đây đưa đồ ăn, có lúc ban đầu mấy cái hương nông, nhìn thấy Phan Ngũ liền hô to, tạ ơn công tử. Phan Ngũ cười xua tay, phóng ngựa tiến lên. Lần này mặc vào bộ binh nha môn phát xuống nhạt trường sam màu xanh, chờ đi tới bộ binh nha môn thời điểm, dẫn ngựa đi vào trong đều không người quản. Thủ vệ chỉ là nói thêm tỉnh một câu, chuông ở phía sau mặt. Phan Ngũ cảm ơn, đi trước buộc ngựa. Hắn tới sớm, chuông vẫn là trống không. Buộc hảo mã thất phải đi trước phương ti cửa chờ. Hắn là nghĩ đợi đến Vu ti trưởng, không muốn trước tiên đợi đến Lý Bình Trì. Cái kia thi đấu thập cường thần xạ thủ, gặp được hắn chính là cười ha ha, rốt cục nhìn thấy sống được. Phan Ngũ cười nói, không cẩn thận còn chưa có chết. Lý Bình Trì cười nói, lần này là bị ngươi hãm hại, ngươi phải mời chúng ta uống rượu. Hắn là Lý Trung Châu cháu ruột, tự nhiên biết toàn bộ đầu đuôi sự tình. Phan Ngũ nói được, còn nói một hồi xin mời. Lý Bình Trì nói không vội vã. Còn nói chúng ta phải đi võ tông phủ tập huấn một đoạn tháng ngày. Phan Ngũ hỏi bao lâu? Lý Bình Trì nói không biết. Chương 204, Lưu Nghị Nhiên. Hai người bọn họ xa cách từ lâu gặp lại, lại là trải qua cuộc chiến sinh tử chiến hữu, quan hệ có thể thân một ít. Mà Lý Bình Trì thật là đại độ, biết là bị Phan Ngũ kéo xuống nước, nhưng vẫn là cười vui vẻ nói chuyện. Không hề có một chút ý trách cứ. Thời gian rất nhanh trốn, Vu Ti trưởng đến rồi, gặp được hai người bọn họ rất là thỏa mãn, cười nói. Vào nói chuyện. Hai người đều là cung kính lễ độ, cẩn thận đi theo cục trưởng phía sau vào nhà. Vu Ti trưởng nói, các ngươi 10 người xem như là tới đông đủ, hôm nay đi về nghỉ một hồi, cũng là dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai ở đây hội hợp, có người sẽ mang bọn ngươi đi Tây Giao trường ngựa. Lý Bình Trì sửng sốt một chút, không phải võ tông phủ sao? Không đi võ tông phủ. Vu Ti trưởng suy nghĩ một chút, ngày mai liền biết rồi. Lý Bình Trì hỏi, đi Tây Giao trường ngựa làm cái gì? Huấn luyện. Chẳng những là các ngươi huấn luyện, còn có quân đội của các ngươi cũng phải huấn luyện. Lần này đến phiên Phan Ngũ giật mình, thật muốn để ta mang binh. Vu Ti trưởng nói, Phi Long tướng quân mang quân trợ giúp luyện ngục quan, các ngươi là quan đi trước, đầu tiên phải đi gặp gặp thượng quan, còn muốn gặp gặp binh lính thủ hạ, ngược lại hôm nay hẳn là các ngươi sau cùng nhàn nhã thời gian quang, chờ ngày mai gặp Phi Long tướng quân, từ đây chính là trong quân một thành viên, phải nghiêm thủ quân khiến. Nên Lý Bình Trì giật mình, ta cũng muốn toàn quân. Không có cách nào, đặc thù thời kỳ các ngươi đều là bị ép gọi tới được. Vu Ti trưởng nói, đồng bọn của các ngươi ở tại bộ binh dịch quán, đi xem bọn họ một chút đi. Đây là hạ lệnh chủ khách. Phan Ngũ cùng Lý Bình chỉ liếc nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cáo từ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Lý Bình chỉ rất có chút khó chịu, trước kia nói ta không cần làm lính. Phan Ngũ nói, ta không biết ngươi trước kia là nói như thế nào, ngược lại hiện tại muốn làm lính, chờ ta. Làm gì? Dẫn ngựa. Phan Ngũ đi dắt trở về Tiểu Tiểu Bạch. Lúc này trong chuồng ngựa đứng cạnh 6, 7 con ngựa, có chiến thu ra có phổ thông ngựa, nói rõ mọi người tháng ngày qua đều trả phổ thông, không có đặc biệt ưu việt tồn tại. Hán Tiểu Tiểu Bạch là ưu việt nhất xuất sắc nhất. Làm dắt ra đến sau đó, Lý Bình Trì nhìn Tiểu Tiểu Bạch ánh mắt cũng có chút không đối với, ngươi cái này, đây là cái gì phẩm loại? Phan Ngũ nói, trước kia hình như là chiến thú. Chiến thú có sừng. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lấy một đống đồ vật mù này, nó liền trưởng thành như vậy. Phan Ngũ hỏi, ngươi biết dịch quán ở đâu? Lý Bình Trì nói biết. Hắn ở tại đa số, cũng là ở tại nơi này con phố phụ cận, không có cưỡi ngựa. Sau khi ra ngoài ngắm lại, ngươi cũng đừng cưỡi, hai ta đi tới. Phan Ngũ nói cẩn thận, cùng Lý Bình Trì đi đến dịch quán. Bộ binh dịch quán khoảng cách bộ binh không xa lắm, tới gần ngoại thành, cũng là một đại viện. Cùng bộ binh như thế, cái này đại viện không nghèo bảng hiệu, đóng kín cửa. Muốn gõ cửa mới có người mở. Lý Bình Trì đi gõ cửa, sau khi cửa mở là cái đầu trọc tiểu binh, nhìn thấy Phan Ngũ trên người nhặt quần áo màu xanh, căn bản không câu hỏi, trực tiếp mở cửa thả người. Phan Ngũ nói, mặc quần áo này còn dùng rất tốt. Lý Bình Trì cười nói, ngươi là thật không hiểu à, cái này màu sắc quần áo đại diện cho bộ binh nha môn hậu bị quan chức, chỉ cần không gặp sự cố, chịu đựng đến thời hạn nhất định, thỏa thỏa bộ binh quan chức. Phan Ngũ có chút không rõ, Vu Ti trưởng tại sao cho ta bộ y phục này? Ngươi cả nghĩ quá rồi, không phải đơn cho ngươi, chúng ta cũng có. Lý Bình Trì nói, vì lẽ đó ta mới giật mình tại sao muốn làm lính. Phan Ngũ nói, muốn có được liền phải trả ra. Lý Bình Trì lắc lắc đầu, với ngươi đúng là không có cách nào tán gẫu ngày. Hai người đi vào trong, một chút nhìn thấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu chính là một mặt sầu khổ vẻ mặt đang ngẩn người, ở trước mặt hắn là một đống kim phiếu. Phan Ngũ đi tới Vân An, Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn một chút, thở dài nói, bị ngươi hại chết. Phan Ngũ hiếu kỳ, làm sao vậy? Lý Bình Trì nói, hắn than thở không phải là mình, là bỏ đầy quân. Phan Ngũ a một tiếng, trầm mặc một hồi lâu nói tiếng xin lỗi. Tiểu Cửu nói đừng xin lỗi, nói cho cùng, chuyện này với ngươi cũng là không liên quan, ngươi là bị người lợi dụng, chúng ta là vận khí không tốt mọi người cũng vậy. Phan Ngũ hỏi, ngươi ở tính tiền? Tiểu Cửu lắc đầu, không phải tính tiền, ta là toán đem tiền cho ai mới yên tâm. Đúng đấy, bỏ đầy quân là hắn một tay sáng lập. Tất cả hài tử đều là hắn thu lưu lại. Hiện tại hắn muốn đi luyện ngục quan đánh trận liều mạng, đi theo 10 dặm sườn núi bất động, lần này không biết muốn đợi bao lâu, nhất định phải an bài xong đường lui. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, ngươi nếu như tin tưởng lời nói của ta, đưa bọn họ đi Hải Lăng. Đi Hải Lăng? Tiểu Cửu hỏi, ai chăm sóc? Phan Ngũ nói, chỉ cần bọn họ chịu đi, liền nhất định có người chăm sóc. Tiểu Cửu nói, ta suy nghĩ. Thu hồi trên bàn một đống kim phiếu, đi ra phía ngoài. Lý Bình Trì nói, lại đi mua đồ ăn, mỗi ngày đều phải đi về nhiều lần, vì lẽ đó à, một người bình thường tốt nhất đừng tìm phiền toái cho mình, tìm các loại các dạng phiền phức, thật sự hết sức phiền phức, nuôi mệt, sự tình còn nhiều. Phan Ngũ nói, vậy cũng phải nuôi, nếu không những hải tử kia làm sao bây giờ? Cứ như vậy lưu lạc lưu lạc. Lý Bình Trì cười, liền biết ngươi là người tốt, vì lẽ đó ta mong muốn đem sau lưng giao cho ngươi. Phan Ngũ lắc lắc đầu, nhìn thấy Nam Hân từ đối diện đi tới, gặp được là hắn. Vội vàng chậm chậm đi tới chủ động Vân An, đội trưởng tốt, đội trưởng có thể coi là đến rồi. Phan Ngũ nói, đội nào giải? 10 dặm sườn núi trận chiến đội trưởng. Nam Hân trả lời, theo hỏi, đội trưởng biết là chuyện gì xảy ra sao? Lần này tại sao ép gọi chúng ta? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nói với Lý Bình Trì, ngươi nói cho hắn biết đi. Lý Bình Trì cười to, chúng ta là bị đội trưởng làm phiên hạ. Làm phiên hạ? Nam Hân suy nghĩ chốc lát, liên lụy liền ngay cả mệt đi. 10 dặm sườn núi cuộc chiến cứu bọn ta tính mạng, coi như là hiện tại trả lại. Câu nói này nói xong, Lý Bình Trì vội vàng phi hắn, muốn chết ta. Ngươi muốn chết ta còn không chịu đây. Phan Ngũ cũng nói, cái gì liền trả lại. Làm gì liền trả lại. Không muốn làm miệng xui xẻo liền câm miệng. Nam Hân cười hắc hắc trên một tiếng, chuyển đầu hô to, đội tăng đến. Bộ binh dịch quán cũng không phải là chỉ ở mấy người bọn hắn, còn rất nhiều từ các nơi chạy tới quan tướng, nghe được tiếng này gọi. Rất nhiều người đi ra khỏi phòng quan sát. Cũng là binh, khí chất trên người nhưng không giống nhau. Ở trong những người đó mặt có bong bong thiết cốt trong quân con người sắt đá, vừa nhìn chính là làm lính, có thể cũng lại có béo trắng da hỏa, một mặt bộ dáng cười mị mị, khiến người ta thật đang muốn đánh một quyền. Ngươi đây là làm lính? Là ở man đầu phòng cùng thịt heo trong lồng làm lính sao? Bởi vì là Nam Hân quấy nhiêu đến lớn ra, Phan Ngũ Đoàn Đoàn ôm quyền, mỉm cười tạ lỗi. Có một tóc ngắn đại hán đi tới, trên người là binh lính bình thường áo vải, đi tới hỏi, các ngươi là đội nào ngũ? Làm đội nào dài? Phan Ngũ cười nói, hô đùa, hô chơi. Ngươi biết ở đây là địa phương nào sao? Ngươi biết muốn hạng người gì mới có thể ở đi vào? Ngươi hô chơi liền có thể vào ở đến. Có phải là xem thường ta, không muốn cùng chúng ta loại này thô hán nói chuyện? Phan Ngũ ngẩn ra, đây là một tính cách gì? Nói là ngay thẳng. Vẫn là tổng ảo tưởng bị người xem thường. Cười khổ một tiếng nói rằng, chúng ta trước đây ở Võ Tông Phủ huấn luyện, ta là đội trưởng của bọn họ. Võ Tông Phủ. Các ngươi là Võ Tông Phủ giấm chua trở về. Đại hán đổi sắc mặt. Phan Ngũ vội vàng nói, không phải chính thức học viên, chúng ta là ngoài ngạch đặc huấn, là ngắn hạn. Đại hán sắc mặt hơi tỉnh lại một chút, như vậy à, bất quá các ngươi có thể đi Võ Tông Phủ thụ huấn, nhất định là làm ra rất lớn thành tích. Không đúng vậy, các ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, là mấy năm binh. Phan Ngũ tiếp tục cười khổ đáp lời, huấn luyện chúng ta chính là vì làm lính, đây không phải là đưa tới nơi này sao. Đại hán gật gật đầu, vừa nói như vậy liền hiểu, sau đó có các ngươi bị khổ. Đại hán cười ha ha trên một tiếng, xoay người ly khai. Nam Hân nói, người này đầu óc có vấn đề sao? Nói chuyện tại sao như vậy? Lý Bình Chi khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy hắn thô lỗ. Không có khéo léo. Nam Hân nói, nhìn thật giống rất đơn giản một người. Lý Bình Chi nói, ngươi nếu như cùng với hắn, hắn có thể ăn của ngươi xương đầu cũng không thừa lại. Nói nhìn Phan Ngũ một chút, nghe ta, đi vào quân doanh sau, nhất định phải cách đây loại người xa một chút. Phan Ngũ nói, chúng ta... Tốt đẹp. Nguyên bản có lời muốn nói, có thể bỗng nhiên liền không biết nên nói như thế nào. Liền lúc này, từ một cái khác tiểu viện đi ra cái tráng hán, ai là Phan Ngũ? Phan Ngũ nhìn hắn một chút, ta là. Tráng hán khuôn mặt lạnh lẽo, nhanh chân đi lại đây nói, chính là ngươi đoạt ra vị trí. Phan Ngũ không hiểu, ngươi vị trí nào? Ra ra ngươi ta là Hồng Kỳ quân phụ quân đội dài, xuất chinh lần này luyện ngục quan, vốn nên là ta lão đại dẫn đội, không đủ nhất cũng nên là ta dẫn đội. Nhưng là đám văn thần kia ngớ ngẩn, dĩ nhiên để cho ngươi dẫn đội. Tráng hán cười lạnh nói ngươi là cái thá gì? Không phải là một lần thi đấu người đứng đầu sao? Hữu dụng không? Trên chiến trường không phải là tệ ra quần. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, ta đi quá 10 dặm sườn núi, không có tệ ra quần. Thiếu nói láo, đến, ra ra muốn khiêu chiến ngươi, nhìn ngươi cái này người đứng đầu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phan Ngũ còn chưa nói đây, Lý Bình chỉ cười ha ha, giảng kim. Ngươi có phải điên rồi hay không? Hồng Kỳ quân là của ngươi sao? Không cần nói ngươi một cái phụ quân đội trưởng, chính là Hồng Kỳ quân 16 cái đội trưởng, có ai dám nói một câu nói như vậy? Ngươi là không phải sống đủ rồi. Giảng Kim hô to, thiếu nói láo, thiếu hù dọa ra ra, liền hỏi ngươi có dám tiếp hay không bị khiêu chiến. Phan Ngũ thở dài, ngưng thần quan sát Giảng Kim tu vi, cấp 4 trên, lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp 5. Không khỏi thở dài nói, đội trưởng, mới cấp 4 tu vi. Làm sao? Ngươi lúc đó chẳng phải cấp 4 tu vi sao? Sao được nói ta? Giảng Kim nói, đến, liền ở ngay đây, ta và ngươi đánh cược 1.000 kim, có dám tiếp hay không bị sự khiêu chiến của ta? Phan Ngũ hỏi Lý Bình Trì, ở đây để đánh nhau sao? Không để. Bên cạnh đi tới một cái mặc màu xám quân áo lót thanh niên, cũng là vải thô binh lính phục, đi tới đánh giá Phan Ngũ, 10 dặm sườn núi đánh tốt, ta phải cảm ơn ngươi. Phan Ngũ vội vàng nói, ta là tham gia cho vui. Chủ yếu là bọn họ 9 cái ở đánh. Màu xám quân áo lót người nhẹ nhàng nở nụ cười, ta là giáp quan tân thật to lớn đem thủ hạ tiểu tốt tử, ta gọi Lưu Nghị Nhiên. Phan Ngũ nói ta là Phan Ngũ, hắn là Lý Bình Trì. Lưu Nghị Nhiên nói gặp mặt chính là duyên phận, buổi trưa hắn mời uống rượu. Phan Ngũ vội vàng nói cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá buổi trưa không được, chúng ta 10 cái quá lâu không thấy, kính xin lượng giải. Lưu Nghị Nhiên cười to, không có chuyện gì, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Chương 205 Giảng Kim. Bọn họ nói chuyện, Giảng Kim vô cùng khó chịu, nhanh chân đi lại đây, Phan Ngũ, ngươi không biết nhục nhã thủ khoa danh tiếng chứ. Ngươi là cấp 4 tu vi, ta là cấp 4 tu vi, ngươi không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Nếu như đúng là như vậy, vậy còn phiền phức ngươi viết cái xin nghỉ sách, chúng ta Hồng Kỳ quân không muốn như ngươi vậy tướng lĩnh. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ngươi ngốc sao? Ở đây không để đánh nhau không biết ta. Ta thắng ngươi có ích lợi gì? Chỉ là 1.000 kim tệ. Ta còn thực sự không có lọt vào mắt xanh. Giảng Kim sắc mặt càng ngày càng khó coi, hơi do dự một chút, từ trong lòng móc ra cái hộp gấm, nơi này là một viên cấp 4 đan dược, ta bắt tới cho ngươi đánh cược, ngươi thắng là của ngươi, có thể ngươi nếu bị thua đây. Phan Ngũ có chút sững sờ, cấp 4 đan dược. Được rồi, cùng ngươi đánh. Giản Kim nói, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cuộc? Phan Ngũ cười lắc lắc đầu, còn Hồng Kỳ quân đây, chưa từng thấy việc đời dáng vẻ. Bên phải duỗi tay một cái, lục phẩm đao có được hay không? Cái gì? Giản Kim hai mắt thả ra tham lam chi quang. Phan Ngũ nói, người ngốc, lỗ thai cũng không dễ xài. Giản Kim trầm giọng nói, ta không có buộc ngươi, là ngươi phải cùng ta đánh cược lục phẩm đao, thua không thể quy nợ. Phan Ngũ thở dài, Hồng Kỳ quân muốn đều là ngươi cái này đức hạnh, cũng sẽ không dùng đi chiến trường, không quá mất mặt. Giản Kim hừ lên một tiếng, đấu võ mồm đây. Đến cùng có gọi hay không? Phan Ngũ thở dài, chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Giản Kim có chút bất ngờ. Ngươi chuẩn bị xong, ta muốn đánh. Phan Ngũ lại hỏi một lần, tốt hay chưa? Được rồi. Giản Kim đem hộp gấm chứa tiến vào trong lòng. Đây chính là chênh lệch, người khác cấp 4 đan dược muốn dùng hộp gấm chứa bình ngọc, trong bình thả một viên thuốc. Phan Ngũ dùng lọ sành giả bộ, muốn không lo lắng dược tính thất lạc quá nhanh, phòng trừng sẽ dùng giỏ giả bộ. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta muốn động thủ. Giản Kim tay phải ở bên hông một vệt, lấy ra đem nhuyễn kiếm, đến đây đi. Phan Ngũ nói, ngươi chuẩn bị xong a? Giản Kim thiếu kiên nhẫn, ngươi không dám động thủ, ta đã tới. Phan Ngũ lắc lắc đầu, dưới chân bỗng nhiên phát lực, liền thấy bóng người lóe lên, hai cái thân thể va vào nhau, một người khác ảnh bị đánh bay. Phan Ngũ đứng ở Giản Kim lúc này đứng yên địa phương, chỉ là quay lại phương hướng. Một chiêu mà thôi, thật giống châu hoang như vậy va tới, Giản Kim liền bay, cũng là thua. Ngã chổng vó sau nằm tốt mấy giây mới khôi phục như cũ một chút, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, không sống động cũng còn tốt, này một hoạt động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến, dương cao vại thành một mảnh xương máu, sau đó sẽ lần ngã chổng vó. Phan Ngũ đi tới, nằm đi, cố gắng dưỡng thương lợi, một tháng gần như có thể hao tổn. Giản Kim một mặt tức giận, đáng tiếc thân thể vô lực. Phan Ngũ cúi đầu nhìn hắn, là ngươi một mực đang gây hấn với ta, đừng đầy mặt dáng bị ủy khuất, ta biết rất khó chịu. Theo còn nói, hai ta có đánh cược, ta hiện tại nắm về thứ thuộc về ta, ngươi không có ý kiến chớ. Giản Kim hai mắt phun lửa như thế nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, đừng xem. Đưa tay đi Giản Kim trong lồng ngực móc ra hộp gấm, còn có 1.000 kim phiếu, cảm tạ. Sau khi đứng dậy đem kim phiếu cất vào tay háo miệng ngầm gạn, hất tay đem hộp gấm ném cho Nam Hân, đưa ngươi. Nam Hân rất bất ngờ, hoảng loạn tiếp được hộp gấm, cho ta. Phan Ngũ nói cho ngươi, còn nói, tiểu cửu buổi trưa không trở lại. Nam Hân nói không trở lại. Phan Ngũ nghĩ một hồi, gọi đủ mọi người, tìm tiểu cửu đi. Nam Hân mặt có vẻ khó khăn, không biết hắn ở đâu. Ngươi đây. Phan Ngũ hỏi Lý Bình Trì. Lý Bình Trì nói, ta cũng không biết, bất quá có thể hỏi. Vậy ngươi hỏi đi, ta ở loại này ngươi. Lý Bình Trì là đương triều quyền tướng cháu ruột, tự thân cũng là thiếu niên thiên tài một cái, xưa nay gặp được hắn, đều là mềm mỏng lời hay không ngừng mà nói, chỉ có Phan Ngũ một bộ lơ đễnh dáng vẻ, theo miệng nói lời, thật giống dặn dò một gã sai vặt như thế. Lý Bình Trì cười khổ một tiếng, xoay người ra ngoài. Lúc này đánh nhau thời điểm, rất nhiều người đi ra nhìn, bao quát đã từng chiến hữu, thi đấu thập cường mấy người kia. Bởi vì phải quyết đấu, bọn họ không có quấy rầy Phan Ngũ. Hiện tại đánh xong, mọi người tụ lại đây. Lôi Tả Lôi Hữu nhanh chân đi đến đằng trước, Lôi Tả nói, ngươi làm sao như thế cường tráng. Phan Ngũ túi đầu nhìn chính mình, lại nhìn một chút cùng hai đầu như gấu vậy Lôi Thị huynh đệ, ngươi nói ta cường tráng. Lôi Tả cười ha ha, đã lâu không gặp, thầm là tưởng niệm, lần này chúng ta ca 10 cái xuất chinh luyện ngục quan, nhất định muốn giết bọn hắn long trời lở đất. Phan Ngũ nói, ngươi là điên rồi sao? Cấp 4 tu vi nếu muốn giết long trời lở đất. Luyện ngục quan cấp 5 cao thủ có khi là, lục cấp cao thủ đều có một đồng lớn. Ta là đi chịu chết. Lôi Tả nghiêm mặt nói chuyện, há có thể dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Phan Ngũ cười lắc đầu, không có uy phong, có na phong, ngươi nói 10 cái huynh đệ, là không mang theo nàng sao. Nói chuyện hướng về đứng ở bên kia na phong Vân An. Na phong cười đáp lễ, Phan lão đại càng ngày càng có lão đại uy nghiêm. Phan Ngũ vội vàng nói tiếp, ta là Phan Ngũ, không phải Phan đại. Thân lạc cũng đi tới, lão đại tốt. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi cũng tốt. Lại theo hai người kia Vân An, các ngươi cũng tốt. Kim Vũ cùng Thắng Tại Vọng cười đáp lời, Thắng Tại Vọng nói, cùng lão đại đi 10 dặm sườn núi đánh một trận, lại trở về đều không có ý nghĩa, không biết các ngươi như thế nào, ta là đặc biệt cao hứng nhận được mộ binh. Kim Vũ nói, 5 năm đi. Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, các ngươi là muốn điên sao? Mạnh mẽ đưa đi biên quan liều mạng, các ngươi còn 5 năm. Theo nói, đi thôi, đi ăn cơm. Hướng về đứng ở bên tường tiểu tiểu bạch tiếng la đi. Cái kia thất thần tuấn đại mã chính là chậm rãi đi tới. Quá thần kỳ, làm sao thuần? Lôi Tả trợn mắt lên hỏi. Thân Lạc nói, ngươi chính là học được cũng vô dụng, ngựa gì cũng đơ không nổi huynh đệ các ngươi. Nói bậy, lần này ta liền mang chiến thú tới rồi, chờ hù chết ngươi. Chiến thú? Ở đâu? Thân Lạc hỏi. Lôi Tả mắt nhìn Phan Ngũ, nhỏ giọng nói, nhà ta nói lần này rất nguy hiểm, phải chuẩn bị đầy đủ hết, vì lẽ đó dẫn theo 20 hộ vệ, còn có một chút vũ khí trang bị gì gì đó. Thân Lạc lắc đầu nói, gia đại nghiệp đại chính là ngưu. Bất giả bộ tận. Lôi Tả nói, ta tính là gì? Na Phong mang đến 18 người, toàn bộ là cao thủ. Na Phong nói, là sư phụ phái tới bảo vệ ta, những người kia đều là của ta sư huynh sư thúc. Phan Ngũ cười một cái, có chuẩn bị tốt nhất. Đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp phải Lý Bình Trì trở về, đi thôi. Phan Ngũ có chút bất ngờ, nhanh như vậy. Lý Bình Trì có loại bị vũ nhục đến cảm giác, ta là đa số người, ta thúc là Lý Trung Châu, tiểu cửu càng là cái danh nhân, tùy tiện hỏi ai còn không biết ở đâu. Phan Ngũ nói, không nên kích động, phía trước dẫn đường. Liên liên dẫn đường đi, từ dịch quán đi ra vẫn đi về phía nam, sắp ra khỏi thành mới dừng lại. Lý Bình Trì lấm lét nhìn trái phải, nói là ở phụ cận đây, phía trước là bánh ngọt cửa hàng. Ở đó, bánh ngọt trải tại cái kia. Đi nhanh lại đây, hỏi thăm, tiểu cửu ra ở đâu. Bánh ngọt cửa hàng là cái trung niên nam nhân tại buôn bán, nghe được câu hỏi, đầu tiên là ngờ vực đánh giá Lý Bình Trì. Lý Bình Trì vội vàng nói, chúng ta là bạn hắn. Bằng hữu. Người đàn ông trung niên càng hoài nghi thân phận của hắn, nếu không phải là ăn mặc vẫn tính một mạc, thật muốn mặc công tử nhà giàu hóa trang, phòng trường sớm mắng đi ra. Phan Ngũ chưa vào cửa, đứng ở trên đường nhìn trái phải, đống nhiên nói chuyện, không cần hỏi, ở đây. Lý Bình Trì ồ một tiếng, đi ra nhìn về phía cái hướng kia, phải là. Nhanh chân đi tới. Phía trước là cái ngõ, ở giữa nhất mặt có một sân, cửa viện mở ra, có một thiếu niên đi ra ngược lại rất dưới. Thiếu niên mặc thân hơi có chút lớn, lại rất cũ kỹ áo vải. Thiếu niên đem rác rưởi cũng đến trước mặt đống đất trên, vừa phải đi về, Lý Bình Trì chào hỏi, tiểu cửu ở sao? Đại ca các ngươi ở sao? Thiếu niên hết sức cảnh giác, đứng lại nhìn hắn, hai tay làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Không cần hỏi, thiếu niên nhất định là bỏ đây quân một thành viên. Lý Bình Trì đến gần hai bước, ngươi là bỏ đây quân. Ngươi là ai? Thiếu niên lạnh giọng câu hỏi. Phan Ngũ đến gần nói chuyện, ngươi trở lại nói, Phan Ngũ đến rồi. Ngươi là Phan Ngũ? Thiếu niên nghi vấn hỏi. Phan Ngũ cười câu hỏi, ngươi biết ta? Ta biết Phan Ngũ. Thiếu niên suy tính một chút, ngươi chờ ta ở đây. Xoay người chạy về sân. Không nhiều một lúc, trong sân đi ra rất nhiều người, cầm đầu chính là tiểu cửu. Nhìn thấy Phan Ngũ nhiều người như vậy, tiểu cửu cười nói, là đến cho ta đưa tiền sao? Phan Ngũ nói là, đem vừa nay thắng đến 1.000 kim phiếu đưa tới, 1.000, từ một người tên là Giản Kim người nơi đó thắng. Ta biết hắn. Tiểu cửu tiếp nhận tiền, đặc biệt ngông cuồng một người, ta đều muốn đánh hắn. Tiểu cửu không thể kích động, gặp phải sự tình nhất định phải cân nhắc, bởi vì hắn phía sau có thật nhiều bỏ đầy phải nuôi. Nam Hân nói tiếp, tiểu tử kia đại xuất huyết, không chỉ thua 1.000 kim, còn có một viên cấp 4 đang ăn dược. Nói lấy ra hộp gấm lắc lư mấy cái, Phan lão đại cho ta. Tiểu cửu đối với đan dược không phải hết sức động tâm, cũng không phải tiền, đắc ý cái gì. Nam Hân bị hắn nói ở, suy nghĩ một chút thở dài nói, ngươi nghiêu. Phan Ngũ câu hỏi, ăn sao? Tiểu cửu nói vừa ăn xong. Phan Ngũ hỏi, nếu như ta xin bọn họ ăn cơm, bọn họ còn có thể ăn vào sao? Tiểu cửu quay đầu lại nhìn một đám thiếu niên. Cứ việc quần áo cũ nát, thế nhưng sạch sẽ, tất cả mọi người quần áo cũng làm sạch, bộ mặt tay chân tóc cũng làm sạch. Tiểu cửu giới thiệu nói, đây chính là lần trước cho các ngươi tiền, toàn quốc thi đấu thủ khoa Phan Ngũ Phan Công Tử, hiện tại Phan Công Tử muốn mời các ngươi ăn cơm, các ngươi đi sao? Đi. Các thiếu niên chăm miệng một lời. Lại cùng nhau cúi đầu, cảm tạ Phan thiếu gia đối với chúng ta tốt, đối với lao đại của chúng ta tốt. Phan Ngũ hỏi tiểu cửu, ngươi dạy. Tiểu cửu lắc đầu, giao cái kia làm gì? Còn nói, người chúng ta có thể nhiều. Phan Ngũ nói đi thôi, bao nhiêu người đều mời. Tiểu cửu ha ha cười một cái, chuyển đầu nói chuyện, kêu lên tất cả mọi người, chúng ta đi ăn hôi. Có thiếu niên câu hỏi, có thể uống rượu sao? Phan Ngũ nói, tìm một có rượu run tiệm rượu, uống một chút vui vẻ vui vẻ. Các thiếu niên lớn tiếng khen hay. Có trở lại gọi người, có trở lại thay quần áo, còn có chạy đi đằng trước chuẩn bị dẫn đường, ta biết một cửa tiệm, tiểu khách của bọn họ tốt uống. Tiểu cửu không có suy nghĩ nhiều, Phan Ngũ nhìn cái kia 8, 9 tuổi đại thiếu niên, làm phiền ngươi. Thiếu niên nói không phiền phức, vênh vang đắc ý đi ở đằng trước. Phan Ngũ nhìn tiểu cửu, khổ cực ngươi. Tiểu cửu nghiêm mặt nói, ta nuôi bọn họ là hữu dụng. Phan Ngũ cười nói, ngươi không cần đem mình nói như thế nham hiểm. Chương 206, Nhạc Nhi. Tiểu Cửu nói, không phải là nói như thế nham hiểm, là ta vốn là nham hiểm, nếu như không nham hiểm. Quên đi, không nói. Phan Ngũ nói, một người không thể lựa chọn ở nơi nào sinh ra, không thể lựa chọn ra sinh ở dạng gì gia đình, thế nhưng có thể lựa chọn tương lai đường, ngươi không có cần thiết nhất định phải về đi chỗ đó, không có cần thiết nhất định nghị phụ quốc, người khác không nói, Tần Quan Trung, Khương Sự Dân, ngươi cảm giác mình phải liều mạng bao lâu mới có thể đạt đến cảnh giới của bọn họ. Tiểu Cửu nói, đạo lý ta hiểu, ngươi không cần khuyên. Theo nói, Tần Quan Trung cùng Khương Sự Dân, còn có thái nhìn được, một cái nào đều là đang tuổi lớn, tu vi cao không nói, mặc dù ta có thể đuổi theo bọn họ, có thể chờ ta đuổi tới, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đi lên, con đường tu hành, xưa nay đều là không tiến đắt lùi. Thấy hắn cái gì cũng hiểu, Phan Ngũ không có nhiều hơn nữa lời, an tâm theo trước mặt tiểu thiếu niên bước đi. Tiểu thiếu niên gọi Nhạc Nhi, mang theo mọi người đi không xa lắm, đại khái gần 10 phút đi tới một gói thuốc lá hoa và dương liễu đường hầm. Phan Ngũ đang có điểm tò mò thời điểm, Nhạc Nhi cao hứng nói chuyện, đến rồi. Theo Nhạc Nhi tiểu tử ánh mắt nhìn sang, là một nhà kỹ viện. Phan Ngũ đông nhiên liền nở nụ cười, tiểu cửu sắc mặt biến đỏ, hô lớn, ngươi không biết ở đây là địa phương nào sao? Nhạc Nhi đáp lời, là uống rượu địa phương, ta trong cái ngõ kia thật là nhiều người đều nói có tiền sẽ tới đây bên trong uống rượu, rượu nơi này có thể hương, có thể ngọt. Tiểu cửu khí đạo, ngày ngày không luyện công, liền biết chạy khắp nơi, ngươi nếu như vẫn như vậy, làm sao có khả năng trở nên giống ta lợi hại như vậy? Nhạc Nhi nôn hạ lưỡi đầu, xin lỗi. Bọn họ đứng ở kỹ viện cửa nói chuyện, đứng ở cửa hai cái đón khách đồng nghiệp, thấy là một đám thiếu niên, có chút do dự, không biết nên không nên lên trước kiếm khách. Vừa vặn quy công ra ngoài, gặp được một đám thiếu niên, lập tức liền mất hứng. Mắng hai cái đồng nghiệp nói, ngớ ngẩn sao? Mau mau để cho bọn họ đi. Dựa theo ý nghĩ của hắn không có sai lầm, một cái giữa trưa, cơ bản không sẽ có bao nhiêu người ở thời gian này đến chầu mặn một cái một đám thiếu niên, phía sau còn có càng bao nhiêu năm. Ngoại trừ mấy cái mở đầu số tuổi hơi lớn chút, phía sau cái kia chút đều là đứa trẻ thò lò mũi xanh, lại là pha y lạ sam, không đuổi đi còn giữ. Hai đồng nghiệp bị mắng, vội vàng đi tới nói, đi nhanh lên, ở đây không phải là các ngươi cần phải tới địa phương, đi nơi khác chơi đùa. Phan Ngũ xem hắn, hỏi tiểu cửu, ta mời bọn nhỏ trầu mặn có được hay không? Tiểu cửu sửng sốt một chút, theo cười to nói, được, làm sao không được? Tốt, chính là chỗ này. Phan Ngũ từ trong lòng lấy ra trương kim phiếu, hướng đồng nghiệp trên mặt ném một cái, quay đầu lại nói tiếng tiến vào, mang đầu đi vào trong. Đồng nghiệp vội vàng tiếp được kim phiếu nhìn, lúc này, quy công đã ngăn cản Phan Ngũ, chỗ này không phải cho các ngươi đùa, đi nơi khác đi. Phan Ngũ không lên tiếng, tiếp tục đi vào trong. Nhận được kim phiếu đồng nghiệp vội vàng đi tún quy công, giơ kim phiếu cho hắn nhìn. Quy công đảo qua một chút, vội vàng một tay cầm quá, biểu hiện trên mặt chỉ còn một cái nịnh nọt, không người nói chuyện. Công tử xin mời vào, có quen nhau cô nương không có? Phan Ngũ nói, đem hết thể cô nương đều gọi ra, đem đằng sau ta lớp này huynh đệ đều hầu hạ được rồi, đem nói tới trước, hầu hạ không rất để tâm, ta không trả thù lao, đừng xem tiền ở trong tay ngươi. Quy công cười nói, sao có thể chứ? Đi vào trong cửa chính mặt, quy công kéo cái cổ hô to, quý khách tới cửa, các cô nương đi ra tiếp khách. Hắn một tiếng gọi, các cô nương không có đi ra, trước tiên đem mụ mụ kêu ra. Một cái hơn 30 tuổi bảo dưỡng rất tốt thành thục nữ nhân đứng ở lầu 2 rào chắn nói chuyện, hô cái gì đây? Quý khách ở đâu? Quý khách vung vẩy trong tay kim phiếu, làm khẩu hình không lên tiếng nói chuyện, 1.000 kim. Đờ cờ chu. Hiện cùng, nét thành thục nữ nhân ngẩn ra, lại nhìn về phía tràn vào một đống lớn trai trai thiếu niên, nhẹ lay động hạ đầu, bước nhanh xuống lầu. Đi trước nhìn kim phiếu thật hay giả, sau đó thu vào trong lòng, tiến đến Phan Ngũ bên người mềm mại lên tiếng nói chuyện, công tử. Ngài nghĩ muốn dạng gì cô nương cùng ngươi à? Phan Ngũ nói, không cần theo ta. Chỉ vào không ngừng vào cửa thiếu niên nói chuyện, rượu ngon thức ăn ngon mau tới, rượu số ghi thấp hơn một ít, các cô nương phải dụng tâm hầu hạ. Nói chuyện đứng sang bên cạnh một bước, cùng ta duy trì khoảng cách xa như vậy. Người phụ nữ kia cười quyến rũ một tiếng, không tốt sao, tại sao muốn đứng xa như vậy đây? Nói thì nói như thế, đến cùng không dám đến gần nửa bước. Phan Ngũ nói, ta cho ngươi 1.000 kim. Nếu như các ngươi chăm sóc không tốt ta những huynh đệ này, đừng trách ta cầm về. Không thể không thể. Nữ nhân cười nói, bất quá cũng không thể cố ý khó vì chúng ta không phải. Đều là con nhà nghèo hải tử. Phan Ngũ ngắt lời nói, yên tâm, ta hết sức giảng đạo lý. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nữ nhân xoay người hô to, các cô nương, đi ra tiếp khách. Nàng một tiếng gọi so với quy công hữu dụng hơn nhiều, một câu nói phía sau, rất nhiều gian phòng cửa sổ, cửa phòng lục tục đẩy ra. Cũng có cô nương đi ra, dựa rào chắn nhìn xuống phía dưới. Người phụ nữ kia lại hô một tiếng, nhìn cái gì? Đều đau mau xuống đây. Lại gọi đồng nghiệp mau tới rượu mang món ăn. Đây là ngừng lại rất ý tứ hoa tiểu, thiếu niên nho nhỏ nhóm có khi là tuổi quá nhỏ không thông những chuyện này, có khi là vừa hiểu rõ một chút, có là rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng xưa nay không có tiếp xúc qua, liền liền vui cười đi. Đại đình quảng chúng, gan lớn sẽ sờ sờ cô nương, càng nhiều hơn thiếu niên hình như là ở làm du hí, trước tiên ăn uống no đủ, sau đó mới có thời gian để ý tới bên người liên tục mời rượu các cô nương. Một bữa cơm ăn được chạm vạng còn không có tán, vì được số tiền này, rất ưa nhìn tú bà tử vẫn cứ kiên trì để các cô nương tiếp tục hầu hạ, mãi đến tận có khách nhân khác vào cửa. Có hai cái phú thương bộ dáng người mang theo mấy cái từ người đi vào cửa lớn, nhìn thấy đâu đâu cũng có thô tục thiếu niên rất giật mình, một mực bên người đều có cô nương hầu hạ. Bọn họ vô cùng hoài nghi tiến vào sai rồi cửa lớn. Kỹ viện ông chủ, cũng chính là cái kia thành thục nữ nhân vội vàng nên tiếp, hai phú thương cao mày đầu câu hỏi, chuyện gì thế này? Thành thục nữ nhân không biết nên làm sao nói tiếp, cười nói, trên lầu có gian phòng, hai vị quý khách mời. Mời cái gì mời? Để cho chúng ta cùng những này xú xin cơm cùng uống rượu. Hai phú thương xoay người ra ngoài. Thành thục nữ nhân có chút rơi vào tình trạng khó xử, sờ sờ trong lòng kim phiếu, nghĩ một hồi đi tìm Phan Ngũ, công tử, tiền của ngài đã xài hết rồi, xin hỏi còn phải tiếp tục uống rượu sao? Phan Ngũ cười liếc nhìn nàng một cái, dưới báo giấy tờ. Thành thục người phụ nữ nói, cái này còn dùng báo cái gì a? Các cô nương tiếp rượu cũng là muốn tiêu tiền, còn có rượu ngon như vậy tịch, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, như vậy một bản tịch nên bao nhiêu tiền? Phan Ngũ hỏi, một cái kim tệ có đủ hay không? Cái gì? Như vậy một bản tiệc rượu, một cái kim tệ có đủ hay không? Từ giữa chưa ăn được hiện tại, toán ba cái kim tệ có được hay không? Tổng cộng bao nhiêu bản? Tổng cộng có bao nhiêu cái cô nương? Các ngươi nơi này cô nương tiếp rượu, từ giữa chưa ăn đến tối muốn xài bao nhiêu tiền? Hai cái kim tệ có đủ hay không? Bồi tiếp ăn cơm thì có hai cái kim tệ nắm, nếu như ngươi nói ít, ta thì cứ hỏi hỏi các cô nương. Dòng dã một phòng tiệc rượu, chỉ có một bàn này không có cô nương tiếp khách, thi đấu thập cường đều là ngồi yên lặng ăn uống, thuận tiện nhìn những người bạn nhỏ làm trò cười. Người phụ nữ kia bị Phan Ngũ xin hỏi ở, muốn mặt lệnh nói tiếp, cũng không biết tại sao, dĩ nhiên có chút không dám. Phan Ngũ nói, ngươi cũng đừng giằng co, đóng cửa đi, chúng ta ăn được nửa đêm liền đi. Sau đó tiền là của ngươi. Thành thục nữ nhân nghĩ đi nghĩ lại, quên đi, trước tiên đem 1.000 này vàng kiếm được lại nói, cười bồi cái không phải, đi dặn dò đồng nghiệp đóng cửa. Từ trong lòng nàng, là thật nghĩ đánh đuổi những này tiểu ăn mày, chính là không thể, cũng không dám. Vì lẽ đó, bỏ đây quân tất cả nhân viên rất khó được ăn lần thịnh soạn nhất, cũng hương diễm nhất tiệc rượu. Phan Ngũ một bàn này, Lý Bình Trì đang trêu ghẹo tiểu cửu, ngươi nhất định chưa từng ăn hoa tiểu, không bằng gọi cái cô nương lại đây bồi một hồi. Tiểu cửu lạnh nhạt ánh mắt quét qua, đừng tưởng rằng ta không dám đánh ngươi. Lý Bình Chí bĩu môi nói, đánh nhau, ta chỉ thừa nhận mình già lớn, các ngươi những này cũng không đủ nhìn. Na Phong lạnh rên một tiếng không lên tiếng. Lôi Tả Lôi Hữu không làm, Lôi Hữu đứng lên nói, thử xem. Lý Bình Chí còn chưa nói, Phan Ngũ ngắt lời nói, các ngươi học đồ vật không giống nhau, đừng làm mỏ. Lôi Hữu hỏi làm sao không giống nhau. Phan Ngũ mắt nhìn Lý Bình Chí, nói với Lôi Hữu, hắn học là thuật giết người. Ra tay không lưu tình, các ngươi tu vi như thế, thực lực tương đương, chỉ cần đánh nhau, hắn nhất định phải xuất toàn lực chính là không khống chế được lực đạo, liền muốn là chết người. Lôi Hữu ồ một tiếng, hiểu quyền cước, hắn không phải là đối thủ. Lý Bình Chỉ cười hì hì nói chuyện, ngươi muốn thử một chút sao? Phan Ngũ liếc hắn một cái, từ trong lòng lấy ra chiếc lọ, đổ ra 18 viên đan dược, mỗi người 2 viên, chúng ta lâu như vậy không thấy, coi như là lễ ra mắt. Lý Bình Chỉ cười hì hì thu hồi. Càng ngày càng giống lao đại rồi, đủ khí thế. Phan Ngũ cười cười, không là đồ tốt, ta bắt đến nuôi ngựa. Lý Bình Chỉ phủi đất một hồi ngồi thẳng thân thể, của ngươi cái kia thất chiến thú chính là ăn đan dược mới giải rác. Phan Ngũ đáp lời, cụ thể ta cũng không biết, dù sao cũng loạn đút rất nhiều đồ vật, chúng ta luận võ cho đan dược, còn có 10 dặm sườn núi cuộc chiến lấy được đan dược, đều có này nó. Lý Bình Chỉ trầm mặc chốc lát, của ngươi hơn 500 đầu chiến sủng cũng là như vậy này đại. Phan Ngũ lảng tránh vấn đề, cười nói, ngươi cũng là biết tất cả mọi chuyện. Lý Bình Chỉ lắc đầu, sao sao có thể không biết. Ngươi có biết hay không, trong triều có rất nhiều người đánh ngươi đống kia chiến thú chủ ý, nếu không phải là Hạo Nguyệt công chúa bảo vệ, sớm có nhân sinh đoạn. Phan Ngũ không đáng kể, để cho bọn họ tới đoạn. Lý Bình Chỉ nói, ngày mai liền biết rồi, ngày mai đi Tây Giao trường ngựa, nguyên bản định ở Võ Tông Phủ thụ hấn, tại sao đổi đi trường ngựa. Phan Ngũ nói, ý của ngươi, ta ngày mai muốn dẫn chiến sủng đi qua. Lý Bình Chi cười nói, ta không biết, ngươi mong muốn mang liền mang, ta là cái gì cũng không mang. Lôi Tả có chút khó chịu, ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta chuyện của lão đại, ngươi dĩ nhiên nói không biết. Lý Bình Chi cười nói, ngươi không chỉ dáng dấp giống gấu, đầu óc cũng cùng gấu như thế, lão đại nơi đóng quân có Hạo Nguyệt quân đoàn bảo vệ, ai dám có ý nghĩ? Thật muốn mang đi Tây Giao trường ngựa, là chờ bị người cướp đoạt bị người mưu hại sao? Những người kia hiện tại chỉ có thể từ rõ mặt nghĩ biện pháp, tìm lỗ thủng hố lão đại, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần có Hạo Nguyệt quân đoàn bảo vệ lão đại cái kia chút chiến sủng. Ngươi minh bạch đi. Lôi Tả mắng, liền sẽ giả vờ thần bí, nói rõ ràng sẽ chết ta. Chương 207, Điếm Tiểu Nhị. Bọn họ những người này ở đây kỹ viện chịu đựng đến nửa đêm, thiếu niên nho nhỏ nhóm mang theo một thân mùi thơm cùng mùi rượu đi tới trên đường, từng cái đều là như vậy cao hứng, vui vẻ. Phan Ngũ cùng Lý Bình Trì những người này đưa bọn họ trở lại, mãi đến tận tiến vào gia tộc, Tiểu Cửu để các thiếu niên nhanh nghỉ ngơi, hắn đi ra hỏi Phan Ngũ, Hải Lăng có thể nuôi ở bọn họ. Tiểu Cửu không nỡ lòng bỏ đem bỏ đây quân đưa cho người khác, thời gian dài ở chung có cảm tình, hy vọng bọn họ có một mỹ hảo tương lai. Có thể chính mình muốn đi luyện ngục quan, sau khi về nhà nghĩ đi nghĩ lại, các thiếu niên ở lại đa số khẳng định phải bị người ức hiếp, Hải Lăng phải là một nơi đến tốt đẹp. Phan Ngũ nói, nhà ta bên cạnh là tu viện, trong nhà còn có chút người, chỉ cần bọn họ thành thật đợi không quấy rối, cũng không có vấn đề. Tiểu Cửu hỏi, ai đưa bọn họ tới? Phan Ngũ nói, Hạ Nguyệt công chúa có thể giúp một tay. Câu nói này nói, xung quanh một vòng mọi người là tò mò ánh mắt nhìn hắn, Lý Bình chỉ hỏi, ngươi cùng công chúa là quan hệ gì? Cái gì quan hệ gì? Không có quan hệ, nàng dựa vào cái gì tổng trợ giúp ngươi? Phái một đội người bảo vệ của ngươi chiến sủng, còn muốn phái người đưa những hải tử này đi Hải Lăng. Lý Bình Trì suy nghĩ kỹ một chút nói rằng, ngươi cùng công chúa nói tới chỗ này dừng lại. Phan Ngũ bất đắc dĩ nhìn hắn, không nói lời nào. Lôi Tả đợi một hồi lâu cũng không có đoạn sau, câu hỏi, hắn cùng công chúa làm sao vậy? Lý Bình Trì cũng có chút bất đắc dĩ, các ngươi hai đứa không phải lão Lôi gia thiên tài sao? Thiên tài liền cái này thông minh. Lôi Tả suy nghĩ một chút, quên đi, nhất định lão nhanh, cũng chết mau, không cho ngươi chấp nhận. Lý Bình Trì đúng là không có tức giận, hỏi tại sao nói như vậy? Mẹ ta kể bận tâm không chết già được sớm. Lôi Tả hỏi Phan Ngũ, ngươi cái kia công chúa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ không thèm để ý loại này tẻ nhạt vấn đề, hỏi Tiểu Cửu, nghĩ kỹ không có. Tiểu Cửu nói, ta không có nhiều tiền như vậy. Phan Ngũ nói, ta có. Ngươi có là của ngươi. Phan Ngũ còn nói, liền làm ta bỏ tiền mua mệnh có được hay không? Ta bỏ tiền dàn xếp những hài tử này, ngươi đem mệnh bán cho ta. Tiểu Cửu suy nghĩ chốc lát, được. Phan Ngũ xem hắn, cái kia tản đi đi, các ngươi yêu đi đi đâu cái nào, ta phải đi. Ngươi đi cái nào? Lý Bình chỉ câu hỏi. Ta phải trở về dặn dò một tiếng. Giơ tay chiêu lại đây Tiểu Tiểu Bạch, xoay người lên ngựa, lại vung xuống tay, phóng ngựa ra khỏi thành. Tiểu Tiểu Bạch tốc độ nhanh, bất quá hơn 20 dặm đường, không nhiều một lúc chạy trở lại. Hạo Nguyệt quân đoàn nương tử quân vẫn đúng là tận trung cương vị công tác, đều sau nửa đêm, đằng trước phía sau đều có quân sĩ đang đi tuần. Kỳ thực chưa dùng tới, có Ngân Vũ ở, mặc kệ từ phương hướng nào tới được mọi người sẽ bị sớm phát hiện. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, 6 con Ngân Vũ tề tề bay qua. Chỉ thủ, tuần tra nữ binh không thể xác định là tình trạng gì, lập tức lên tinh thần, cẩn thận hướng này mặt đi tới. Phan Ngũ rất mau ra hiện tại con đường phía trước, đường đêm đen kịt, thế nhưng ngựa trắng sáng, có nữ binh hô to đứng lại, hỏi là ai? Phan Ngũ gìm ngựa, là ta, Phan Ngũ. Xin chào Phan công tử. Vài tên nữ binh đồng thời hành lễ. Phan Ngũ xuống ngựa, có Ngân Vũ ở, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Tự nhiên là sẽ không ngừng nghỉ hơi thở, nữ binh cho Phan Ngũ nhường đường, công tử sớm chút ăn giấc. Phan Ngũ nói tiếng đa tạ, trở lại lều vải. Hắn sắp tới, 4 tên đội trưởng lập tức tụ lại đây. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, không ngủ à? Đao Ba nói ngủ trong chốc lát, theo nói, hôm nay tới đưa đồ ăn những người kia có gì đó không đúng, có tứ gia tiểu thương đổi mới rồi người lại đây, mỗi người có riêng mượn miệng, nói chung bọn họ là đến giúp đỡ. Phan Ngũ hỏi, đi vào trong doanh địa mặt. Vậy cũng không có, Hạo Nguyệt quân đoàn các muội muội cản ở bên ngoài. Đao Ba nghĩ một hồi nói, chúng ta lo lắng trong thức ăn bị bỏ thuốc. Có lo lắng, nhất định phải cẩn thận, làm tốt cơm phía sau nhất định sẽ trước tiên thưởng thức, có thể vạn nhất có độc dược mãn tính, hoặc là hôm nay ăn rồi chưa sự tỉnh, ngày mai ăn món ăn khác đống nhiên có việc. Thuốc tu là rất khủng bố, mỗi ngày không dứt đều là ở làm các loại thí nghiệm. Nếu như nói luyện đan luyện khí, hao tốn tiền tài, lãng phí vật liệu, cuối cùng cũng coi như có thể có được lời, thuốc tu chính là hướng về bên trong bỏ tiền, không dứt bỏ tiền. Hơn nữa không chỉ là bỏ tiền, còn muốn tìm các loại vật thí nghiệm, động vật nhỏ, các loại dã thú, còn có người. Dùng vô số tiền tài, vô số sinh mệnh, vô số thời gian tích tụ ra tới các loại quái lạ dược phẩm, tuyệt đối là lợi khí giết người. Không cẩn thận phòng hộ liền bị chúng chiêu. Nghe được Đao Ba nói như vậy, Phan Ngũ hỏi, các nàng ăn cái gì? Cái này các nàng là Hạo Nguyệt quân đoàn nữ binh. Mỗi ngày đều là trong cung trở tới đây đồ ăn, ta này mặt nhiều người, dã thú cũng nhiều, không có cách nào để cho bọn họ vận. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngày mai là một lần cuối cùng thu món ăn, sau đó các ngươi hay là đi mua đi, đừng ngại xa, nhiều những người này đi ra ngoài. Đào Ba nói là, Phan Ngũ nghĩ một hồi, đi về nghỉ ngơi đi. Hắn đi ra ngoài tìm Hạo Nguyệt quân đoàn nữ binh, gọi lại một cái đang đi tuần nói chuyện, vị tỷ tỷ này, phiền phức ngươi một chuyện. Công tử mời nói, nữ binh hết sức có lễ phép. Phan Ngũ nói, làm phiền ngài nhóm, có thể hay không liên lạc với công chúa điện hạ, ta có chuyện mời hắn hỗ trợ. Nữ binh nghĩ một hồi hỏi, có thể hỏi thăm là chuyện gì sao? Ta có một ít đứa nhỏ, chính là bỏ đây quân, tiểu cửu bỏ đây quân, tiểu cửu phải cùng ta trên chiến trường, ta được sắp xếp cẩn thận bỏ đây quân, muốn đưa bọn họ đi Hải Lăng, đi nhà ta ở. Nữ binh nói biết rồi, nhất định sẽ đem tin tức báo cáo công chúa biết. Phan Ngũ nói, ta ngày mai muốn đi Tây Giao trường ngựa, đại khái là 8 điểm trước sẽ ở bộ binh nha môn, không biết vào lúc ấy có thể không thể nhìn thấy công chúa. Theo nói, đúng là làm phiền ngài. Cũng là phiền phức công chúa điện hạ, thật không tiện, bất quá sự tình khẩn cấp, việc quan hệ như vậy bao nhiêu năm tương lai, cho nên vẫn là phải làm phiền một hồi. Nữ binh cười nói, công tử quá khách khí, nhà ta công chúa nói rồi, ngươi nếu như có chuyện gì, có thể lập tức bẩm báo nàng, yên tâm, ngày mai buổi sáng 8 điểm, chỉ cần không có chuyện gì khác, công chúa điện hạ nhất định sẽ đi bộ binh nha môn thấy ngươi. Đa tạ. Phan Ngũ ôm quyền nói. Nữ binh kia nói, kính xin công tử trở lại an giấc. Ta đây liền đem tin tức báo lên. Phan Ngũ còn nói một lần cảm tạ mới trở lại lều vải. Hơn nửa đêm, dĩ nhiên không buồn ngủ, đi xe ngựa nắm lấy rất nhiều thịt cao ngất, lần này là gia tăng phân lượng, tự này đàn thú. Đại đàn dã thú bất kể cái kia chút, có ăn phải nhanh ăn, mạnh mẽ ăn một bữa sau, từng người ăn rớt. Phan Ngũ rất hâm mộ đám người kia nằm ngủ cũng có thể tăng trưởng thực lực, cũng là ăn khối thịt cao ngất mới nghỉ ngơi. Cách ngày sáng sớm dậy, lại này chiến sủng nhóm ăn thịt cao ngất. Hắn nhưng là cầm khối nhỏ kình vàng phấn ra ngoài, lại cố ý mang tới cung tiễn cùng tấm chắn nhỏ, vẫn là cưỡi tiểu tiểu bạch ra ngoài. Phía trước mặt nhìn thấy nửa đêm hôm qua tên kia nữ binh nói đã đem tin tức báo cáo công chúa biết. Phan Ngũ còn là nói cảm tạ, sau đó đi bộ binh. Hôm nay có thể không cần đi qua đi, có thể Phan Ngũ muốn đi tìm tiểu cửu nói chuyện, chủ yếu là nhìn những hài tử kia, có lẽ phải thu dọn đồ đạc gì gì đó. Một đường bay nhanh đi vào trong thành, tìm tới ngày hôm qua ra sân. Các thiếu niên sớm tỉnh rồi, ở vù vù ha ha luyện võ. Phan Ngũ đi qua gõ cửa, có thiếu niên mở cửa, cao hứng hướng về bên trong mời, Phan Ngũ ca ca mau mời tiến vào. Phan Ngũ nói, gọi ta Phan Ngũ là được. Vậy không được, ít nhất phải gọi ngươi tiếng Ngũ ca. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, ngươi gọi tiểu cửu cái gì? Đó là chúng ta lão đại. Thiếu niên vừa nói xong, tiểu cửu từ giữa phòng đi ra, sớm như vậy. Tới tìm ngươi, nếu như không có có ngoài ý muốn. Công chúa điện hạ sẽ ở bộ binh chờ chúng ta, ngươi giống như ta đồng thời, ta còn về được một chuyến, ngươi để bọn nhỏ thu dọn đồ đặt đi, muốn ở chúng ta xuất phát trước tiên để cho bọn họ đi. Tiểu cửu có chút bất ngờ, nhanh như vậy. Nhất định phải nhanh. Phan Ngũ hỏi, còn không ăn đi. Tiểu cửu nói đang ở làm. Phan Ngũ nói, đừng làm. Hô qua một người thiếu niên, ngươi tìm hai người, đi đường phố miệng sớm một chút cửa hàng mua cơm, cứ việc mua, nói cho ông chủ ta trả tiền. Thiếu niên kia cao hứng theo tiếng tốt, quay đầu lại kêu lên một tiếng, đi ra ngoài năm, sáu cái thiếu niên. Tiểu cửu hơi buồn bực, bọn họ cũng không hỏi ta. Phan Ngũ cười một cái, có hỏi hay không lại có thể thế nào. Trong chốc lát liền chạy trở lại cái thiếu niên, phía sau cùng người thanh niên đồng nghiệp. Thiếu niên hầm hừ nói chuyện, bọn họ không tin chúng ta có tiền tính tiền không có, nhất định phải lại đây hỏi ngươi. Thanh niên đồng nghiệp khuôn mặt tươi cười hỏi, là như vậy, chúng ta là tiểu bản buôn bán. Thật sự là chúng ta muốn mua đồ vật nhiều lắm, nếu như không có bao nhiêu lời, đều là quê nhà hàng xóm, chính là đưa cho ngươi lại có làm sao. Thật sự là có chút nhiều lắm, tiệm chúng ta tiểu, không chịu đựng nổi sự tổn thất này, công tử ngài đúng lý giải. Phan Ngũ cười một cái, bao nhiêu tiền? Thanh niên đồng nghiệp do dự một chút, liền trước mắt giá tiền là 3 cái ngân tệ. Phan Ngũ lấy ra 2 cái kim tệ đưa tới, nhiều cho bọn họ. Đồng nghiệp còn không có tiếp tiền, thiếu niên người nhanh nhẹn tiếp nhận tiền. Hướng về thanh niên hừ nói, thấy không? Chúng ta có tiền. Thanh niên đồng nghiệp cười nói, không có nói các ngươi không có tiền. Thiếu niên lại rên một tiếng, nhanh, chúng ta bị đói đây. Xoay người đi ra ngoài. Đồng nghiệp cùng Phan Ngũ cùng Tiểu Cửu cười nói hai câu lời hay, bước nhanh đuổi theo. Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, thấy không? Ta nếu là không ở, bọn họ không biết phải bị người ức hiếp thành ra sao. Phan Ngũ nói, lớn lên sao, tổng cần trải qua một ít chuyện. Tiểu Cửu lắc đầu, số ta khổ, ta nhận thức, bị người kỳ thị cũng nhận thức nhưng là dựa vào cái gì để cho bọn họ cũng bị người xem thường. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta đi trước bộ binh, ngươi sắp xếp xong xuôi tìm ta. Tiểu Cửu hỏi không cùng nhau ăn cơm. Phan Ngũ nói, trên đường tùy tiện mua chút là được. Xoay người đi ra ngoài. Buổi sáng đại đều có chút vắng vẻ, Phan Ngũ phóng ngựa đi chậm, ở bộ binh nha môn phụ cận mua điểm đồ ăn, sau đó trở về bộ binh cửa bắt đầu ăn. Hắn đang chờ Hạo Nguyệt công chúa, xin người ta làm việc, cũng không thể để công chúa đại nhân tới chờ hắn chứ. Hạo Nguyệt công chúa quả nhiên tới rất sớm, 7 giờ một khắc đã tới rồi, ngoại trừ hai danh thiếp thân thị vệ tùy tùng, phía sau còn có một đội kỵ binh. Phan Ngũ vội vàng nên đón bái kiến. Hạo Nguyệt công chúa nói miễn lễ, nhảy xuống ngựa nói chuyện, ta biết rồi, để Loan Loan đi làm, còn có chuyện khác sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, những khác cũng không sao. Hạo Nguyệt công chúa cười một cái, yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta đều có đi làm. Phan Ngũ cười một cái không lên tiếng. Hạo Nguyệt công chúa còn nói, thu rồi chút gỗ, còn có tài liệu rèn đúc, vừa vặn đồng thời vận đi qua. Theo nói, ngươi nếu có thể các loại hoa, còn có thể thu nhiều một ít gỗ. Chương 208, Nam Như Nhất. Phan Ngũ nói, ta có thể chờ, nhưng là Tiểu Cửu đi Tây Giao trường ngựa, những hài tử kia làm sao bây giờ? Hạo Nguyệt công chúa nghĩ một hồi nói, đi trước của ngươi nơi đóng quân ở lại không được sao? Phan Ngũ nói được. Hạo Nguyệt công chúa nói, vậy là được rồi, một lúc ta khiến người ta đem con nhóm đưa qua. Phan Ngũ nói cảm tạ. Hạo Nguyệt công chúa trầm mặc chốc lát, nghĩ để cho các ngươi đi Đông Bắc, nhìn không đi được, muốn đi phía Tây. Phan Ngũ hỏi, là cho ta một nhánh đội ngũ sao? Vâng. Hạ Nguyệt công chúa nói, các ngươi hôm nay trước phải đi gặp tướng quân. Xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đi qua. Phan Ngũ nói khách khí. Hạ Nguyệt công chúa nói, Phi Long tướng quân là cấp 6 tu vi, tính khí có chút bạo nổ, ngươi phải chú ý, muôn ngàn lần không thể chọc giận hắn, gặp phải sự tình nhất định phải nhẫn, còn muốn tuân theo quý củ. Phan Ngũ nói ta nhất tuân theo quý củ. Hạ Nguyệt công chúa nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lời không nói, gặp Phi Long tướng quân sau đó, các ngươi liền là quân nhân. Ngươi chính là Hồng Kỳ quân chân chính mang binh tướng lãnh, hy vọng ngươi có thể giống ở 10 dặm sườn núi như thế. Câu này nói còn chưa dứt lời, nói toàn chính là sáng tạo kỳ tích. Phan Ngũ cười khổ nói, ngươi đây là không xem trọng chúng ta a. Hạo Nguyệt công chúa trầm mặc chốc lát, ta suy nghĩ thật lâu, nếu như là ta ở vào vị trí của ngươi thì như thế nào, căn bản không nghĩ ra được, ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là trên đi liều mạng, ngươi mạnh hơn ta ở có rất nhiều chiến sủng hỗ trợ. Phan Ngũ cười khổ hạ, hy vọng có thể có tác dụng. Hạo Nguyệt công chúa còn nói, của ngươi cái kia chút chiến sủng, ta đang ở làm áo giáp, đừng có gấp. Phan Ngũ nói, đây là một tin tức tốt. Hạo Nguyệt công chúa nói, cấp 3 ngươi cũng giữ lại, áo giáp đồ chơi này chỉ cần lên chiến trường, đều là rất dễ dàng phá tan. Phan Ngũ nói tốt. Hạo Nguyệt công chúa lại muốn trên một lúc, chuyện khác cũng không sao, bất quá. Phan Ngũ lập tức nói chuyện, có đan dược, ngươi đừng có gấp, chờ ta. Ta bây giờ đi về. Đem đan dược cho Phan Ninh Tân có thể chứ? Hạo Nguyệt công chúa có chút ngượng ngùng. Phan Ngũ nói, không có gì thật không tiện, ta đi về trước. Vậy quanh ra tay, xoay người lên ngựa, lại lao nhanh hồi doanh địa. Lần trước đã cho quá thịt cao ngất, lần này đương nhiên vẫn là cho thịt cao ngất, dòng dã 3 chậu lớn giao cho Phan Ninh Tân, nói là công chúa điện hạ muốn. Phan Ninh Tân lập tức phái người hộ tống về đa số. Phan Ngũ lại trở về nói chuyện với chính mình, để cho bọn họ chuẩn bị doanh trướng, không có đi mua ngay. Hôm nay sẽ tới rất nhiều thiếu niên, qua mấy ngày muốn đưa đi Phan ra đại viện, để cho bọn họ chăm sóc thật tốt. Nói đều là đáng thương hài tử, là cô nhi. Đao ba những người này tự nhiên là nghe lệnh mà vì là. Làm xong những chuyện này, Phan Ngũ to lớn hơn nữa đều, ở bộ binh nha môn cửa nhìn thấy một mặt biểu tình buồn bực Tiểu Cửu. Vừa thấy mặt, Tiểu Cửu liền nói, chúng ta hơn nửa ngày rồi, nhân gia nói công chúa cùng ngươi sớm đi rồi. Phan Ngũ nói, công chúa đáp ứng rồi, ngươi nhanh đi về an bài một chút. Chốc lát nữa sẽ có người đi tiếp đi bọn họ, trước đưa đi doanh địa của ta ở lại, qua mấy thiên công chúa sẽ phái người hộ tống đi Hải Lăng. Tiểu Cửu có chút lo lắng, nghề này sao? Phan Ngũ nói, nhất định phải được, nhanh. Tiểu Cửu đáp một tiếng, nhanh chân hướng về chạy trở về. Hắn đi sắp xếp hắn thời điểm, Phan Ngũ đi vào bộ binh nha môn. Bộ binh các quan lại đã bắt đầu đang làm nhiệm vụ, sáng sớm chính là mang mang lục lục, tốt một phái bận rộn cảnh tượng. Na Phong, Nam Hân những người kia đứng ở trước phương ti cửa. Chủ động cùng Phan Ngũ chào hỏi. Phan Ngũ đập xuống mã thí cổ, tự mình đi tới. Tiểu Tiểu Bạch liền chính mình đi đến chuồng. Lý Bình Chí hỏi, Tiểu Cửu đây? Hắn trở lại có việc cần hoàn thành. Phan Ngũ nói, giúp hắn tha một lúc. Lý Bình Chí ừ một tiếng, ở cửa nhìn thấy hắn, nói có việc không tiến vào, có phải là bỏ đây quân có chỗ dựa rồi? Phan Ngũ nói là. Lý Bình Chí cười nói, lại là ngươi ra tay giúp đỡ. Phan Ngũ nói, không có gì có giúp hay không. Bọn họ 9 người đều là nhạt trường sam màu xanh, tại trước phương ti cửa chờ trên hơn 1 giờ, mắt thấy muốn 9 giờ, Tiểu Cửu cũng là an bài xong trong nhà sự tình, vội vàng tới rồi phía sau, trước phương ti Vu ti trưởng đi ra, theo ta lại đây. Dẫn bọn họ đi đến cửa một cái phòng, gõ xuống cửa nói chuyện, Nam Như Nhất đã đến rồi sao. Trong phòng đi lập tức đi ra cái mặc quân trang ngang tàng đại hán, chính tây quân phi long tướng quân dưới trướng Nam Như Ý, gặp Vu ti trưởng. Vu ti trưởng cười nói, Nam tướng quân quá khách khí. Ngươi là trong quân con người sắt đá, ta bất quá là không có từng thấy máu hủ sinh một cái, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, nơi này chính là lần này thi đấu 10 vị trí đầu mạnh 10 tên tu sinh, cũng đem là trình tây quân hãn tướng. Lại theo Phan Ngũ những người này làm giới thiệu, vị này chính là Phi Long tướng quân phụ tá đắc lực, trong quân tiếng tăm lừng lẫy Nam Như Nhất Nam tướng quân. Phan Ngũ 10 người đồng thanh nói chuyện, xin chào Nam tướng quân. Nam Như Nhất nghiêm mặt, ngày sau chúng ta chính là đồng liêu, là trong quân chiến hữu, không cần phải đa lễ. Vu ti trưởng cười một cái, từ trong tay háo lấy ra thập phần cáo thân, ngươi nhìn, ta là giao cho ngươi, hay là cho chính bọn hắn mang theo. Nam Như Nhất sắc mặt hơi biến, vậy do Vu ti trưởng làm chủ. Vu ti trưởng suy nghĩ chốc lát, hay là cho bọn họ đi. Ngay trước mặt Nam Như Nhất, đem thập phần cáo thân phát xuống đi. Trong đó có 9 phần không trọng yếu, đều là Hồng Kỳ quân 2 quân giáo úy quan quân thân phận, không an bài thực chất. Quan trọng nhất là Phan Ngũ cáo thân. Lấy ngũ phẩm đại đức tướng quân thân phận nhâm Hồng Kỳ quân 2 quân thống lĩnh, đồng thời còn là Trình Tây quân quan tiên phong thân phận. Phan Ngũ thân phận quá trọng yếu, vị trí của hắn tuyệt đối không cho sơ suất, cho nên mới phải ngay trước mặt Nam Như Nhất, thật giống rất tùy ý bộ dạng, nhưng là đem Hồng Kỳ quân dẫn đội quan tướng trọng yếu thân phận cho Phan Ngũ. Vu ti trưởng đã cho đồ vật, hướng về Nam Như Nhất cười cười, ta đi rồi, các ngươi bận điệu. Nam Như Nhất nói, ngài đi tốt. Vu ti trưởng vừa cười một hồi, xoay người ly khai. Nam Như Nhất nhìn Phan Ngũ không nói lời nào. Không đi nói quản chế phẩm cấp, chỉ nói Trinh Tây quân quan tiên phong thân phận này, đã cùng hắn cùng cấp bậc. Nam Như Nhất là chém giết nhiều năm mới đánh đến vị trí này, mà Phan Ngũ đây. Nam Như Nhất suy nghĩ chốc lát, có ngựa sao? Đều có ngựa sao? Đều có, biết muốn đi Tây giao trường ngựa báo danh, vừa sáng đem ngựa đưa đi chuồng. Trong này chỉ ngoại trừ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhấc tay nói, bẩm báo tướng quân, ta không có ngựa. Nam Như Nhất liếc hắn một cái. Đạm thanh nói chuyện, vậy thì chạy đi. Lại nói với mọi người, đi dẫn ngựa. Vâng. Tề tề theo tiếng, chạy nhanh chuồng. Không nhiều sẽ cắt dắt một thất chiến thú trở về. Nam Như Nhất nhìn một đám chiến thú, mặt không hề cảm xúc, thật giống thường thấy bộ dạng. Giơ tay đánh hô lên, không biết từ giữa chạy đến một thất màu đen chiến thú, nhìn thấy được liền đặc biệt uy vũ hùng tráng. Không có dắt nó, Nam Như Nhất đi ra ngoài, cái kia thất chiến thú hãy cùng đi ra ngoài. Chờ đi ra bộ binh nha môn. Nam Như Nhất xoay người lên ngựa, đuổi tới. Phóng ngựa đi về phía tây. Tiểu Cửu nhanh chân chạy, nhất định phải đuổi tới a. Người khác đều là nhanh lên ngựa, đuổi sau lưng Nam Như Nhất ra khỏi thành. Ở trong thành cũng còn tốt, chiến thú cũng không thể chạy mau. Nhưng là vừa ra thành, Nam Như Nhất tăng nhanh tốc độ, hắn màu đen chiến thú tắt mở móng lao nhanh, tốc độ đặc biệt nhanh. Lần này liền kéo mở chênh lệch, ngoại trừ Phan Ngũ cùng Lý Bình chỉ có thể đuổi tới. Mặc dù là Lôi thị huynh đệ cường tráng như vậy chiến thú đều bị xa xa ném mở. Nam Như Nhất thật giống như không nhìn thấy, chỉ để ý ra tốc chạy đi. Nhưng là khổ phía sau cái kia chút tu sinh, càng là khổ Tiểu Cửu. Phan Ngũ cùng Lý Bình Trì cũng còn tốt, có lòng thanh thản quay đầu lại quan sát, dục mọi người mau một chút. Đây là rất khó. Phan Ngũ nghĩ một hồi, hướng về Lý Bình Trì làm cái ngươi đuổi tới đích thủ thế, hắn chậm tốc độ lại, kéo sau mấy trăm mét chậm rãi đuổi theo. Hắn kéo sau mấy trăm mét, chốc lát nữa lại lạc hậu một khoảng cách nhỏ, hay cùng phía sau Na Phong đám người kết nối với, hắn ở chính giữa làm cái liên tiếp tác dụng. Nam Như Nhất còn là chạy thật nhanh, căn bản là làm phía sau những người kia không tồn tại. Liên liên chạy đi, trước kia đạo biên còn có phong ốc, còn có hoa màu. Chờ chạy ra 10 dặm địa phía sau, trước mắt là một mảnh thảo nguyên. Chỗ này không có đường, không có phong ốc, Nam Như Nhất xông lên trước, hướng thảo nguyên nơi sâu xa chạy đi. Lại chạy ra 5 dặm địa mới ngừng. Trước mắt là một mảnh quân doanh, ban đầu Tây giao trường ngựa đúng là vẫn còn, chỉ là trường ngựa bên trong ngựa đều bị trưng dụng. Thảo nguyên trên các nơi đều là doanh trường, một mảnh đen kịt không biết có bao nhiêu. Phía trước là hàng rào làm giản dị trại tường, mục đích không cần phòng hộ, chỉ là ghi rõ mảnh này doanh trướng không bình thường. Đi thẳng tới giản dị trại tường đằng trước, Nam Như Nhất mới dừng lại, trước tiên quay đầu lại nhìn một chút, chính là nhìn thấy Lý Bình Trì vẻ mặt không động chậm rãi phóng ngựa đuổi theo. Nam Như Nhất lạnh rên một tiếng xuống ngựa. Chỗ này có rất nhiều binh sĩ thủ vệ, cũng có đội tuần tra vãng lai ngang dọc. Nam Như Nhất xuống ngựa, thủ vệ binh sĩ đều biết hắn, tề tề được cái chào theo nghi thức quân đội, xin chào tướng quân. Nam Như Nhất ừ một tiếng, đại soái ở sao? Thủ vệ binh sĩ đáp lời nói lại. Nam Như Nhất gật gật đầu, đem dây cương tùy tiện quấn ở hệ cọc buộc ngựa trên, đứng lại chờ Phan Ngũ bọn họ. Lý Bình Trí nhanh nhất đến, xuống ngựa cũng không nói chuyện, tương tự là buộc hảo mã, sau đó liền đứng lặng lặng. Như vậy liền là hai người bọn họ đang chờ phía sau chín người. Phan Ngũ tới so với Nam Như Nhất ngẫm lại muốn chế một chút, bất quá Phan Ngũ đi tới không bao lâu, Na Phong ngay ở phía sau xuất hiện, theo là Kim Vũ, Nam Hơn đám người. Cái cuối cùng nhất định là Tiểu Cửu, chạy một đầu đại hãn, thế nhưng đi tới nơi này sau đó nhưng là đứng thẳng tắp, mặc cho mồ hôi nước lưu lại. Nam Như Nhất hử lên một tiếng, nhanh chân đi tiến vào nơi đóng quân. Phía trước là mười mấy doanh trướng trái phải phân chia, đang phía trước là xoáy trướng. Doanh trướng đằng trước đứng thẳng cao cao cột buồm, phân biệt mang theo soái kỳ cùng trung quân kỳ, lại có thêm một mặt đỏ sắc cờ xí trên thêu đại một cái lớn bay chữ. Phía trước là hàng rào làm giản dị trại tường, mục đích không cần phòng hộ, chỉ là ghi rõ mảnh này doanh trướng không bình thường. Đi thẳng tới giản dị trại tường đằng trước, Nam Như Nhất mới dừng lại, trước tiên quay đầu lại nhìn một chút, chính là nhìn thấy Lý Bình Trì vẻ mặt không động chậm rãi phóng ngựa đuổi theo. Nam Như Nhất lạnh rên một tiếng xuống ngựa. Chỗ này có rất nhiều binh sĩ thủ vệ, cũng có đội tuần tra vãng lai ngang dọc. Nam Như Nhất xuống ngựa, thủ vệ binh sĩ đều biết hắn, tề tề được cái chào theo nghi thức quân đội, xin chào tướng quân. Nam Như Nhất ừ một tiếng, đại soái ở sao? Thủ vệ binh sĩ đáp lời nói lại. Nam Như Nhất gật gật đầu, đem dây cương tùy tiện quấn ở hệ cọc buộc ngựa trên, đứng lại chờ Phan Ngũ bọn họ. Lý Bình Trí nhanh nhất đến, xuống ngựa cũng không nói chuyện, tương tự là buộc hảo mã, sau đó liền đứng lặng lặng. Như vậy liền là hai người bọn họ đang chờ phía sau chín người. Phan Ngũ tới so với Nam Như Nhất ngẫm lại muốn chế một chút, bất quá Phan Ngũ đi tới không bao lâu, Na Phong ngay ở phía sau xuất hiện, theo là Kim Vũ, Nam Hơn đám người. Cái cuối cùng nhất định là Tiểu Cửu, chạy một đầu đại hãn, thế nhưng đi tới nơi này sau đó nhưng là đứng thẳng tắp, mặc cho mồ hôi nước lưu lại. Nam Như Nhất hử lên một tiếng, nhanh chân đi tiến vào nơi đóng quân. Phía trước là mười mấy doanh trướng trái phải phân chia, đang phía trước là xoáy trướng, doanh trướng đằng trước đứng thẳng cao cao cột buồm. Phân biệt mang theo soái kỳ cùng trung quân kỳ, lại có thêm một mặt đỏ sắc cờ xí trên thêu đại một cái lớn bay chữ. Chương 209, Trần Giáp. Loại này nói chuyện xưa nay là tiên dương cao sau ức, trước tiên biểu dương một hồi, sau đó cơ gậy to nện xuống. Phi Long nhìn 10 tên tu sinh, nói tiếp, bất quá, các ngươi có bản lãnh đi nữa cũng là một tân binh, là tên lính mới, cái gì cũng không hiểu tên lính mới, vì lẽ đó. Nói chuyện đứng lên, từ soái án kiện sau lượn quanh đi ra. Vì lẽ đó các ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu làm lên. Chậm rãi đi tới Phan Ngũ trước mặt, ta biết ngươi là hoàng thượng thân phong Hồng Kỳ quân đại đức tướng quân, cũng biết lũ triều thần đem Hồng Kỳ quân phụ quân giao mang cho ngươi, chủ yếu nhất, không hỏi qua ý kiến của ta, ngươi là của ta quan tiên phong. Phan Ngũ đứng thẳng tắp, con mắt hơi hướng về thấp nhìn. Phi Long cười một cái, làm lính, nên liều mạng đánh trận, đây là trách nhiệm của chúng ta, nhưng là không có nghĩa là phải bị người cản tay, bổ nhiệm của ngươi không có quan hệ gì với ta. Có thể ta còn phải bóp mũi lại lưu lại ngươi, đổi thành ngươi là ta, nói một chút nên làm gì. Phan Ngũ đáp lời, toàn bộ nghe đại soái dặn dò. Phi Long cười một cái, đại soái, danh tự này thật là dễ nghe. Xem thêm Phan Ngũ vài lần, ta biết ngươi có thể đánh, cũng cặn kẽ tháo qua 10 dặm sườn núi cuộc chiến, ngươi đánh không sai, bất quá cái kia chỉ đại biểu ngươi là một cái binh lính hợp cách, hoặc là tiểu đội trưởng, càng hoặc là đội trưởng, đại đội trưởng, cũng không đại biểu ngươi có thể làm tốt một tên tướng quân. Làm tốt quan tiên phong. Phan Ngũ hẳn là. Phi Long lui về phía sau hai bước, xem bọn họ 10 người, một hồi xuống lãnh đổ, Trần Giáp. Manh lều hất mở, đi tới một tên sĩ quan cấp tá, Phi Long nói, dẫn bọn họ lãnh đổ, sắp xếp nơi ở. Lại theo Phan Ngũ bọn người nói, ở đây ta nói toán, nhớ kỹ, các ngươi là lính mới, bắt đầu từ ngày mai tiếp thu lính mới huấn luyện. Lý Bình Trì bọn người có chút bất ngờ, coi như là ra vai phủ đầu. Có cần hay không hạ thành như vậy? Lôi Tả lúc đó liền muốn nói chuyện, có thể ở nơi này trong lúc nhất thời, Phan Ngũ lớn tiếng đáp lời, phải. Âm thanh rất lớn, che lại Lôi Tả thanh âm, Lôi Tả hơi do dự một chút, chợt nghe Lý Bình Trì cũng là lớn tiếng hẳn là, còn lại 8 người phản ứng lại, lập tức đồng thanh hẳn là. Bọn họ biểu hiện để Phi Long bất ngờ, Nam Như Nhất cũng là không nghĩ tới. 5 năm một lần toàn quốc thi đấu 10 vị trí đầu mạnh, đảm nhiệm một cái cũng có thể xem như là tu hành thiên tài, thiên chi kiêu tử, thêm vào tuổi trẻ, kiêu ngạo, tự tin, không thể nói rất khó quản giáo, chắc chắn sẽ không vô cùng nghe lời. Phi Long đã nghĩ một hồi tiếp theo chuyện cần làm, nhưng là không ngờ tới thi đấu người đứng đầu đã vậy còn quá nghe lời. Phi Long sai lệch miệng đến ba, nhìn chằm chằm Phan Ngũ coi trọng một hồi lâu, đi ra ngoài đi. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, Phan Ngũ là Hồng Kỳ quân hai quân thống lĩnh, tổng cần phải hỏi thăm lính của mình ở nơi nào chứ. Vừa ý ở ngoài tiếp tục phát sinh, Phan Ngũ lại là nói lớn tiếng là, theo nói, mặt tướng xin cáo lui. Xoay người đi ra ngoài. Đây chính là quân nhân, đây chính là quan tướng. Phan Ngũ đi ra lều vải thở dài một hơi, tại sao hết thảy phát sinh đều là cổ quái như vậy, đột nhiên. Xưa nay cùng ý nghĩ của chính mình không quan hệ. Hắn là 10 người tiểu đội trưởng, có hắn làm dáng vẻ, khác 9 người đều là đau mau ra đây. Chờ Trần Giáp cũng đi ra sau đó, Phan Ngũ ôm quyền nói, phiền phức Trần tướng quân. Trần Giáp dĩ nhiên hướng hắn nở nụ cười, ta không phải tướng quân, chính là một sĩ quan cấp tá. Phan Ngũ nói, ngươi nhất định sẽ làm thượng tướng quân. Trần Giáp trầm mặc chốc lát, lãnh đồ đi. Cái gọi là lãnh đổ chính là đệm chăn những thứ đó, linh thứ tốt. Trần Giáp dẫn bọn họ đi đến đại doanh nhất phía tây mấy tòa doanh trướng đằng trước, lính mới trong lúc huấn luyện, các ngươi ở nơi này, hai người đỉnh đầu lều vải, Phan Ngũ cùng Na Phong đơn độc nhất định lều vải. Tuy rằng khi bọn họ là lính mới, có thể rốt cuộc là quan tướng thân phận, ở lại điều kiện có thể khá hơn một chút, hơn nữa còn có đơn độc một cái đầu bếp. Phan Ngũ chọn phía ngoài cùng lều vải, để đồ xong đi ra hỏi Trần Giáp, chính chúng ta trang bị có thể mang tới sao? Trần Giáp lắc đầu, hiện tại không thể, các ngươi là lính mới. Nói nhìn về phía chín thất chiến thú, ngựa cũng không muốn cưới, còn có, phải tự làm cơm. Vừa nãy lãnh đổ thời điểm có mét cùng rau xanh, bởi vì thân phận bất đồng, còn lĩnh chút thịt heo. Đồ vật cũng không phải thiếu, vấn đề là muốn tự mình động thủ làm cơm. Trần Giáp nói xong, hỏi còn có cái gì không chuyện rõ ràng sao. Lôi Tả nói không biết nấu cơm. Làm hai lần sẽ biết. Trần Giáp nói với Phan Ngũ, tướng quân, không có chuyện ta liền đi. Ngày mai mang bọn ngươi huấn luyện. Phan Ngũ nói cảm tạ, đưa Trần Giáp đi ra ngoài, trở lại thăm một chút mọi người, làm cơm đi. Tiểu Cửu đứng ra nói hắn sẽ, từ hắn làm, các ngươi thu dọn đồ đạc. Lãnh đồ thời điểm còn có nổi cùng tuổi lửa, hiện tại muốn thế bếp nấu. Tiểu Cửu xác thực am hiểu những chuyện này, rất nhanh làm tốt bếp nấu, trên cậy nổi. Từ nơi này hướng về hướng tây nam hai dặm địa trái phải hữu điều sông, lính mới không cho phép cưỡi ngựa. Ở Tiểu Cửu làm bếp nấu thời điểm, Phan Ngũ mang theo hai cái thùng lớn đi đánh nước. Cấp 4 tu vi, thân thể nguyên bản là siêu cấp cường hãn, chân chính là tới đi như gió, thật giống dòng sông đang ở trước mắt như thế, vèo chạy tới, vèo chạy trở lại. Lý Bình Trì cầm thịt khô đi tới, ta đây chính là binh. Hỏi Phan Ngũ có ăn hay không, thượng hạng thịt bò khô. Phan Ngũ lắc lắc đầu, không biết muốn huấn luyện mấy ngày. Lý Bình Trì cười nói, ngươi quản cái kia. Trinh Tây quân thành lập là muốn đi đánh giặc, cũng không thể vẫn ở lại chỗ này huấn luyện. Phan Ngũ nói tiếng là, lại đem hai cái mới thùng nước đi đánh nước. Chờ lần thứ hai đánh nước trở về, Lý Bình Trì hướng hắn đưa ngón tay cái, ngươi là thật yêu, thật sự. Phan Ngũ nói, ngươi là một thoại hoa thoại đi. Nay một ngày, 10 người tập hợp cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều từng người hoạt động, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm tối, sau đó rất sớm ngủ. Phan Ngũ không có lời biếng, dù cho ngày mai sẽ là lính mới huấn luyện, ở này một ngày vẫn là giàn vặt một buổi trưa, khổ cực luyện công. Thuận tiện trộm đạo ăn hai lần kinh vàng phấn. Kinh vàng tác dụng thực sự quá lớn, ở tăng tiến tu vi đồng thời, vẫn có thể tiêu trừ trong cơ thể tích lưu dược độc cùng đan độc. Người bình thường uống thuốc, dược độc, cũng không thể xem như là độc dược, dù sao cũng lưu lại ở trong người dự tính, nếu như vẫn tích lũy, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Người tu hành có thể đem dược độc đan độc, cũng chính là tàn lưu lại không hề có tác dụng. Thậm chí đối với thân thể tạo thành tổn thương cái kia một ít dược lực thu vào trong cơ thể bên trong tiểu thế giới mặt. Cứ như vậy, tuy rằng đối với thân thể không có có chỗ hại, nhưng là đối với sự tu hành tai hại. Làm dược độc tích lưu càng ngày càng nhiều, tu hành chậm lại không nói, thậm chí có khả năng tạo thành phản phệ, để một vị cao thủ tuyệt đỉnh nháy mắt biến thành phế nhân, thậm chí tử vong. Đây là đảm nhiệm một cái người tu hành đều biết sự tình, có thể đảm nhiệm một cái người tu hành cũng đều đang cố gắng tìm, luyện chế, thậm chí cướp giật đang ăn dược, chỉ có thể nói mặc dù là cao nhân nhất đẳng người tu hành, kỳ thực cũng là tục nhân một cái. Biết rõ tai hại, cũng nhất định phải cùng với làm bạn. Phan Ngũ trước đây không muốn ăn đan dược, hiện tại không cần sợ hãi, đoạn thời gian gần đây vẫn ăn kình vàng phấn, trong cơ thể lưu giữ đan độc từ từ thiếu, hiện tại đã không còn, hắn bây giờ thật giống vừa tu hành, vừa trúc cơ thành công người mới như thế, tiểu thế giới dị thường sạch sẽ tinh khiết. Như vậy tiểu thế giới sẽ giúp người tu hành tăng thêm tốc độ tu luyện, cũng sẽ để thân thể từ từ trở nên mạnh mẽ, nói chung chính là có chỗ tốt, tương tự thời gian tu luyện, sẽ thu được cao hơn người khác cảnh giới. Phan Ngũ thân thể nguyên bản là vô cùng mạnh, cũng là rất sớm tiến nhập cấp 4 tu vi. Đi qua mấy ngày này giàn vặt, mỗi ngày đều là đang chơi đùa trung thành dài, một mãi đến tận bây giờ lúc này, nắm giữ tinh khiết tiểu thế giới phía sau, ở buổi tối đó, Phan Ngũ lại lên cấp. Tiến nhập thứ 3 học viện tính toán đâu ra đấy thời gian 1 năm, Phan Ngũ từ một cái không có chút cơ, không biết tu hành tân sinh biến thành cấp 5 cao thủ. Tu đến cấp 3 tu vi, chính là quan phủ các nơi trọng điểm quan tâm đối tượng. Tu đến cấp 4 có thể chức vị có thể làm tướng lĩnh. Tu đến cấp 5, cái kia chính là một quốc gia tuyệt đối sức mạnh trung kiên. Bây giờ Phan Ngũ rốt cục không thẹn với đại đức tướng quân thân phận, cấp 5 tu vi có thể làm một quân trí tướng. Buổi chiều này, hắn ở hung manh tu luyện, sau bữa cơm chiều rất sớm trở lại lều vải ngủ. Ngủ thẳng nửa đêm, trong cơ thể khí tức đống nhiên trở nên bàng bạc lên, oanh oanh thật giống máy quạt gió ở thổi như thế. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, bắp thịt bắt đầu bành trướng. Mà hết thể này, Phan Ngũ hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là yên tĩnh ngủ. Vẫn ngủ thẳng nửa đêm, trong cơ thể tiểu thế giới bắt đầu bành trướng lớn lên. Tiểu thế giới hình như là hư vô, thậm chí có thể nói là không tồn tại đồ vật. Miễn cưỡng muốn đánh so sánh chính là thật giống không khí như thế, không nhìn thấy không sợ tới. Tiểu thế giới có rất nhiều hình dạng, bởi vì công pháp tu luyện bất đồng, thủ đoạn bất đồng, giấu đi ở trong thân thể vị trí cũng sẽ bất đồng. Phan Ngũ tiểu thế giới là giấu ở ngực miệng bộ vị viên cầu, ở hiện tại một hồi này, viên cầu nhanh chóng lớn lên, thật giống khí cầu như thế bị thổi nhô lên đến. Trái tim gia tốc, bắp thịt lớn lên, huyết dịch lưu động tăng nhanh, Phan Ngũ đều là không có cảm giác. Có thể tiểu thế giới một bành trướng, hắn lập tức tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn đèn kịt lều vải, trong lòng có chút buồn bực, không sẽ là lại lên cấp chứ. Gần đây mấy ngày này, thậm chí đến sang năm, hắn cũng sẽ không có lên cấp ý nghĩ, bởi vì bất luận ai cũng nói, cấp 4 thăng cấp 5 là có thể đại mấu chốt, điểm quyết định, có thể đi qua, liền đại biểu con đường tu hành có thể nhìn thấy quang minh, nỗ lực có phương hướng, cũng là có giá trị. Bất quá phần lớn người đều là không qua được cái nước này. Phan Ngũ biết mình thân thể mạnh hơn người khác ra quá nhiều, cũng biết mình có thể đánh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ trong thời gian ngắn như vậy thăng cấp. Hiện tại tiểu thế giới lớn lên, trong chốc lát liền banh ra đến có thể giả bộ hạ Phan Ngũ. Trên thực tế, bây giờ Phan Ngũ chính là có cái cảm giác này, cảm giác mình thật giống bị đại khí cầu bọc lại như thế. Đại khí cầu rất sáng, người khác không nhìn thấy, Phan Ngũ thấy rõ, vốn là một cái trong suốt tinh khiết đại khí cầu, bây giờ là 7 màu lưu quang bay lượn, đại khí cầu biến thành màu sắc, bọc lại Phan Ngũ đảo quanh. Khí cầu tràn đầy tất cả đều là sức mạnh, rồi giao đầy đủ, hơn nữa lực lượng này sẽ hướng về trong thân thể xuyên, Phan Ngũ nằm bất động, cảm thụ được sức mạnh to lớn sung mãn phồng cả người. Xuyên thấu qua da rẻ tiến vào huyết dịch, tiến vào nội tạng, tiến vào xương đầu. Làm những sức mạnh này toàn bộ trào vào thân thể phía sau, đại khí cầu ầm một tiếng nổ ra, thật giống bình địa thả vang một cái cự lôi, một tiếng vang thật lớn nổ ra Phan Ngũ y phục trên người, nổ tan quanh người đổ vật, nổ bay lều vải. Chẳng những là khí cầu nổ tung, Phan Ngũ thân thể cũng ở nổ tung, từ giữa ra bên ngoài nổ một cái. Phan Ngũ cảm giác thân thể chấn động, thật giống bị đánh tan như thế, có thể lập tức, hết thể bị đánh tan bộ phận, huyết nhục nhanh chóng hướng về đồng thời dung hợp. Chương 210, trị thủ binh sĩ. Chỉ là đánh bay, cũng không phải là nổ tung như vậy chia 5 xẻ 7, là thật giống bắp thịt như thế, gãy vỡ sau đó một lần nữa liền đến đồng thời, một lần nữa sinh trưởng, biến lớn. Phan Ngũ hiện tại trở nên mạnh mẽ không chỉ là bắp thịt, là cả người đều đang tiến hành loại này chữa trị. Hắn ở đây gây ra ầm một tiếng nổ vang, Lý Bình Trì 9 người mau chạy ra đây nhìn. Chẳng những là bọn họ, còn có đội tuần tra, trực đêm thủ vệ, càng có bị đánh thức quân binh. Ở nổ vang phía sau không tới một phút bên trong. Nhất mặt tây này một khối nhỏ trùng quanh doanh trại đã đứng đầy người, cái gì nói có 200-300 người. Trần Giáp cũng tới, một mặt sợ vẻ mặt nhìn Phan Ngũ, đồng thời đang hỏi Lý Bình Trì, hắn đây là lên cấp. Lý Bình Trì nói hình như là, còn nói cùng mình quá trình tấn cấp có chút không giống. Trần Giáp cũng nói không giống nhau. Nam Như Nhất cũng tới, qua không bao lâu, Phi Long cũng biết chuyện này. Hơn nửa đêm, trong doanh địa phát sinh nổ vang, Phi Long là một quân nguyên soái, làm sao có khả năng tiếp tục ngủ yên. Bây giờ được binh sĩ báo tin, Phi Long tràn đầy đều là không tin, thăng cấp. Ngủ cũng có thể thăng cấp. Càng để hắn không tin là Phan Ngũ mới vừa tiến vào tu viện thời gian 1 năm, thậm chí còn không tới 1 năm. Khủng bố đến đâu tu hành thiên tài cũng không nói gì ở thời gian 1 năm bên trong thăng liền cấp 5, mặc dù là được xưng đại tần quốc thứ vừa tu luyện cao thủ Nam Vương cũng không làm được. Phi Long không còn buồn ngủ, dặn dò binh sĩ lại đi kiểm tra, hắn ở xoáy trướng các loại tin tức. Lúc này Phan Ngũ vẫn còn ở trải qua thân thể chữa trị thời khắc mấu chốt, lúc này không thể có người quấy rối, tuy nói quấy rầy không bị chết, thế nhưng tu vi dừng lại là nhất định. Vì lẽ đó Lý Bình Trì 9 người mặc dù là ở xem trò vui, nhưng là chủ động đứng ở xung quanh các nơi, đem tất cả mọi người che ở bên ngoài. Trần Giáp cũng đến giúp đỡ, Nam Như Nhất vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, nhớ một hồi lâu, phất tay để mọi người lùi lại, nhường ra một khoảng cách. Ở mọi người cho rằng, Phan Ngũ phen này củng cố tu vi ít nhất phải 2, 3 tiếng. Phan Ngũ cường hãn nhất là thân thể, mà không phải tu vi. Là đang vây xem binh sĩ lùi lại chút khoảng cách đồng thời, thân thể của hắn hầu như chữa trị hoàn thành. Lại qua như vậy một lát thời gian, chẳng những là thân thể chữa trị hoàn hảo, liền tiểu thế giới đều nặng mới ngưng tụ ở ngực miệng vị trí. Thân thể khỏe mạnh chữa trị, tiểu thế giới còn nhiều hơn nhiều củng cố. Nhất lưu đi mạng tiểu thuyết 168XS. Đổi mới nhanh nhất, thế nhưng đến lúc này, cơ bản xem như là thành công thăng cấp, tùy tiện tìm cái lúc nào tu luyện củng cố là. Phan Ngũ thở dài một hơi, ngồi xuống nhìn, tiện tay bắt bộ quần áo mặc, đứng dậy cùng mọi người nói tạ. Liền, tất cả mọi người lại bị kinh ngạc, đây là lên cấp. Hay là đã thất bại? Làm sao thời gian ngắn như vậy? Phan Ngũ cũng có chút không hiểu, tại sao chính mình tu hành nhanh như vậy? Nhìn rải rác khắp nơi vật phẩm cùng bị nổ tan lều vải, Phan Ngũ hướng về mọi người nói chuyện, quấy rối mọi người, thật không tiện, không phải cố ý. Xung quanh quan binh thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi nói cái gì? Không phải cố ý. Chúng ta đều muốn như vậy không phải cố ý đến mấy lần có được hay không? Thấy mọi người không nói lời nào, Phan Ngũ lần thứ 2 tạ lỗi. Nam Như Nhất cười khổ một tiếng, lớn tiếng dặn dò, tản đi, nhanh nghỉ ngơi. Phải. Có binh sĩ theo tiếng ly khai. Càng nhiều binh sĩ không nói gì trở lại lều vải. Trị thủ quân sĩ cùng đội tuần tra dừng lại thêm một lúc, chờ Nam Như Nhất cùng Trần Giáp sau khi rời đi, bọn họ mới đi. Khu vực này lại quặng cuẽ hạ xuống, Lý Bình chỉ một mặt biểu tình buồn bực, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngủ cũng thăng cấp, còn có phải hay không lại bị nữa? Lôi Tả nhắc nhở, ở võ tông phủ lần kia cũng là như vậy. Hắn ngủ cảm thấy lên cấp. Lý Bình Trì mạnh mẽ lắc đầu, đại ca, ngươi tu luyện là công pháp gì? Dạy cho ta vất vả, ta muốn đi ngủ thăng cấp. Phan Ngũ nói chơ chê, mau ngủ, ta muốn củng cố tu vi. Lý Bình Trì ừ một tiếng, nói với mọi người, chúng ta này chút bình thường mọi người đi nhanh lên đi, nhìn thấy hắn nhao tâm. Lôi Tả Lôi Hữu đều là lắc đầu không nói lời nào, không cần hỏi, trong lòng cũng là buồn bực. Giống nhau là tu hành thiên tài. Có thể Phan Ngũ tên thiên tài này thật giống càng thiên tài rất nhiều. Đợi mọi người ly khai, Phan Ngũ tiếp tục tu luyện, mãi cho đến thứ 2 sáng sớm mới dừng lại, sau đó ở đại dã trong đất, ngã chỏng vó lên trời nằm một cái, bắt đầu ngủ. Ngủ không tới 2 giờ bị tê, Trần Giáp đến rồi, muốn dẫn bọn họ tiến hành lính mới huấn luyện. Lý Bình Trì bưng lại đây điểm tâm, ăn mau 2 miệng. Phan Ngũ nói cảm tạ, mấy miệng ăn xong điểm tâm. Ít hết. Trần Giáp không có thúc hắn, chờ hắn ăn xong cơm. Lại là nhiều chờ mấy phút mới gọi tập hợp. 11 tân binh huấn luyện viên là hắn, phụ trách toàn bộ nội dung huấn luyện. Lính mới luyện cái gì? Đầu tiên luyện thể lực. Phan Ngũ những người này đều là cao thủ cấp 4, thể lực khẳng định dồi dào, có thể như thế muốn huấn luyện. Không xem qua là để cho bọn họ nghe lời, mà không phải tăng cường thể lực. Ở Đại Thảo Nguyên, Trần Giáp cưỡi một thất chiến thu ở phía trước dẫn đường, 10 tên cao thủ đều là mang theo phụ trọng cùng ngựa chạy, vừa chạy là một trưa. Chưa tùy tiện ăn một chút lương khô, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục chạy. Đệ nhất ngày huấn luyện là chạy bộ. Phan Ngũ đàng hoàng tùy tùng mệnh lệnh, ngươi là quan trên ngươi nói toán, ngươi để làm cái gì ta làm cái gì. Đi qua một ngày chạy cự ly dài, đến muộn 8 giờ mới ngừng, Trần Giáp nói ăn mau cơm, sớm chút nghỉ ngơi, cưỡi ngựa ly khai. Phan Ngũ những người này vội vàng nhóm lửa làm cơm, chờ ăn xong cơm đã 10 giờ. Cách ngày huấn luyện không phải chạy cự ly dài, là đánh đại vương quyền. Tương tự một đánh là một ngày. Phan Ngũ am hiểu nhất cái này, cũng là nhuần nhuyễn nhất. Một bộ quyền pháp đánh xuống, Trần Giáp đều nhìn sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem đại vương quyền đánh như thế ra châu. Uy phong bát diện không nói, từng quyền đúng chỗ, mỗi một quyền đập đi đều mang theo tiếng gió rít gào. Cũng là đánh tới muộn 8 điểm dừng lại. Thứ 3 ngày cũng không phải trời đã sáng, hơn 3 giờ sáng thời gian trong, Trần Giáp gọi bọn họ rời giường, này một ngày huấn luyện là nằm dạp đi tới. Các ngươi không phải chạy nhanh sao? Bỏ đi có phải là còn có thể cùng ta chiến thú? Thứ 4 ngày càng biến thái, múa đao huấn luyện. Một cả ngày đều ở đánh đao múa đao. Này 4 ngày nhiệm vụ huấn luyện, ngoại trừ cường độ rất có chút đại bên ngoài, nằm dạp huấn luyện là gấp bội lại tăng gấp bội cường độ, kỳ thực đều là lính mới nếu không đoạn luyện tập nội dung. Thứ 5 ngày là bắn mũi tên, này ngày càng biến thái, không có nhẫn, mỗi người 2 giỏ mũi tên, lúc nào bắn xong lúc nào xong việc. Cái này bắn xong có một yêu cầu là nhất định phải bịa. Xem như là một loại thông cảm, không yêu cầu các ngươi nhất định hồng tâm. Huấn luyện như thế, đối với Lý Bình Chỉ những người này mà nói kỳ thực rất có chút kẻ nhạt, thật giống đại nhân đang chơi đứa trẻ du hí như thế, thực sự dễ như ăn cháo. Có thể Phan Ngũ làm không nghiêm túc, 10 người tiểu đội tất cả mọi người muốn theo làm. Mãi đến tận thứ 6 ngày nhiệm vụ huấn luyện, sáng sớm, Trần Giáp nói 3 ngày trước thả chạy 2 cái dê, đi nắm về đi. Từ nội dung huấn luyện nhìn, cũng là tân binh nhiệm vụ huấn luyện. Bất quá cũng là thêm rất nhiều độ khó. Liền bắt dê đi. Trần Giáp biết Phan Ngũ có ưng, cố ý căn dặn một câu, rồi trá toán thua. Phan Ngũ nói chưa dùng tới ưng, còn nói may mà thả đi là dê, đây nếu là đổi 2 con chó sói, thực sự không biết đi nơi nào tìm. Tìm dê vẫn là so sánh dễ dàng, vì tránh cho bị người lầm bắt ngộ sát, nhưng thật ra là có người theo. Phan Ngũ đám người từ được phóng thích địa phương một đường lần theo, chưa dùng tới 2 giờ bắt về một đầu, lại qua một canh giờ, một khác đầu cũng bị mang về. Trần Giáp nói, này 2 con dê là của các ngươi bữa trưa, ngày mai gặp. Mỗi ngày đều là huấn luyện như thế hạng mục, lại là không biết lúc nào là cái đầu. Lúc ăn cơm, mọi người lẫn nhau hỏi dò, cũng là hỏi dò Phan Ngũ. Phan Ngũ nói không biết, còn nói đã đến rồi thì nên ở lại, cố gắng huấn luyện là. Đúng đấy, cố gắng huấn luyện đi. Ăn cơm xong, mọi người đi về nghỉ. Phan Ngũ tìm một chỗ không người tiếp tục tu luyện, cũng là mạnh mẽ ăn kình vàng phấn. Đến bây giờ lúc này, hắn đã nghĩ rõ ràng vì sao lại lên cấp. Bởi vì hắn một mực ăn các loại đại bổ đan dược, đồng thời lại trước sau không có đứt đoạn mất tu luyện, khác biệt thêm đến đồng thời, xứng đáng cường hãn không thân thể, đột phá thăng cấp tất nhiên là ung dung. Chỉ là, cấp 5 mới là một bắt đầu mà thôi. Tu hành đến cấp 5 mới biết, trước kia hết thảy đều không tính, cái gì chẳng đáng là gì, chỉ có đạt đến cấp 5 tu vi mới biết mình trước kia có bao nhiêu yếu. Tốt muốn biết càng nhiều, càng cảm giác mình vô tri như thế, bây giờ Phan Ngũ là chưa từng có khiêm tốn, cũng không dám có một chút kiêu ngạo vẻ tự đắc. Hắn đang điên cuồng tu luyện, vẫn luyện đến chẳng vạng, đồng nhiên nhìn thấy đi về phía trước đến thân ảnh. Đây là lục cấp cao thủ, quả nhiên lợi hại. Đi tới người kia là Phi Long, trước kia Phi Long tướng quân, bây giờ Bay Long đại soái. Phi Long chậm rãi đi tới, ta được thừa nhận, ngươi để ta bất ngờ. Phan Ngũ dừng lại luyện công, ôm quyền nói, xin chào đại soái. Không cần câu nệ, ở đây không phải soái trướng. Phi Long đi tới Phan Ngũ trước người 3 mét nơi dừng lại, những ngày gần đây, ngươi biểu hiện đặc biệt ưu tú. Đại soái quá khen. Có phải là quá khen, ngươi biết ta cũng biết. Phi Long nói, vốn là muốn mài hạ tính tình của các ngươi, ít nhất phải mài nửa tháng, bây giờ nhìn lại không cần. Phan Ngũ không lên tiếng. Phi Long còn nói, không phải mở các ngươi, ngươi cũng nên đi Hồng Kỳ 2 quân đảm nhiệm, chỉ là có một chút, được mang mấy người đi qua. Phan Ngũ hỏi, người nào? Ngươi không thông quân chiến, ta phái mấy tay hảo thủ giúp ngươi. Phi Long nói, ngươi nếu như nghĩ để thủ hạ ngươi binh lính đều có thể sống khỏe mạnh, có thể ở chiến trường sống sót đi ra, muốn mang mấy người bọn hắn. Nhìn Phan Ngũ, Phi Long còn nói, đây là mệnh lệnh, bất quá ngươi yên tâm, không phải muốn gác không quyền lực của ngươi. Phan Ngũ cười một cái, ta có cái gì có thể gác không? Phi Long nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là không thể tốt hơn, bất quá ta không hy vọng ngươi nói một đảng làm một nẻo. Ngưng Hạ còn nói, ngày mai đi gặp ta. Nói xong xoay người ly khai. Phan Ngũ ôm quyền không người, đưa đại soái. Phi Long chậm rãi đi vào thảo nguyên, không bao lâu biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, đi về nghỉ. Cách sáng sớm, Trần Giáp mang đến cái tin tức, nói là đại soái muốn gặp các ngươi, nhanh đi soái trướng. Phan Ngũ vội vàng dẫn người chạy đi soái trướng. Lần này không có Nam Như Nhất dẫn dắt, đi tới viên môn ở ngoài phải báo bẩm một lần thân phận, tiến vào đến đại doanh bên trong, ở soái trước trướng lại phải báo bẩm thân phận. Sau đó còn phải đợi, chờ một hồi lâu, mới có quân sĩ để cho bọn họ đi vào. Vẫn là cái kia to lớn không lều vải, lần này có thêm 3 người. Phi Long đứng ở soái án kiện phía sau, 3 người kia ngược lại là ngồi. Phan Ngũ đám người vào cửa là chân sau chỉa xuống đất hành lễ, đây là quân quy củ, trái với không được. Phi Long để cho bọn họ lên, trực tiếp nói với Phan Ngũ, 3 người này với ngươi. Nghe được câu này, 3 người kia mới đứng dậy đối mặt Phan Ngũ đám người. Chương 211, Phi Long. Đề cử xem, siêu cấp nhàn tế tử cứu vớt tiệm cà phê bắt đầu sống lại vua không ngai hồng gấm quân vạn tuế siêu võ tiến hóa cuồng bạo vô hạn ta là trí tôn ngày mai tinh hà lấy thần làm mồi nhử lưỡng nghi đạo. 3 người mặc sĩ quan cấp tá quân phục cùng Phan Ngũ ôm quyền, xin chào Phan tướng quân. Nhìn tuổi, bọn họ là hơn 30 tuổi bộ dạng, Phan Ngũ còn chưa trưởng thành, có thể một mực tuổi nhỏ là tướng quân. Phan Ngũ nghĩ một hồi cùng Phi Long nói chuyện, nhiều tạ đại soái. Phi Long xem hắn, chỉ xuống trên bàn dài 2 cái dương, các ngươi quân tiên phòng, đi thôi. Phan Ngũ hỏi, đại soái, ta đối với quân tiên phong hoàn toàn không có giải. Phi Long lại chỉ xuống cái dương, đều ở nơi này. Còn nói, bọn họ biết tiên phong quân doanh địa, mang ngươi tới chính là. Ngưng Hạ còn nói, ta biết ngươi có rất nhiều chiến sủng, có thể mang đi của ngươi nơi đóng quân. Phan Ngũ nói là, Phi Long lại cùng Lý Bình chỉ bọn họ nói chuyện, ta biết trong các ngươi có người có chứa hộ vệ, liền một yêu cầu, làm ra như núi, bọn họ có thể tùy tùng quân lệnh, liền có thể lấy mang vào quân doanh. Lý Bình chỉ những người này đồng thanh hẳn là. Phi Long lại nhìn về phía Phan Ngũ, ta biết ngươi sẽ lo lắng những chuyện gì, người khác không biết, ta chỉ có thể nói một câu, đây là ta lần thứ nhất nắm giữ ân soái, đối với ngươi chiến sủng không cảm thấy hứng thú, ngươi có thể yên tâm. Phan Ngũ gật gật đầu không lên tiếng. Phi Long không mang theo một chút nụ cười cười một cái, 10 ngày chỉnh quân, ngày thứ 11 ta muốn duyệt binh, nếu như ngươi làm không tốt đem vị trí nhường lại. Phan Ngũ lập tức đáp lời, cái này không thể nào. Phi Long nói, yên tâm, ta công bằng, đối với yêu cầu của ngươi sẽ thả đến rất thấp có thể ngươi dù sao cũng là ta quan tiên phong, không có thể cho ngươi ném người của ta. Phan Ngũ nói, cùng cái này không quan hệ, ta chức quan là triều đình nhận lệnh. Ý tứ, mặc dù ngươi là đại soái cũng không thể can thiệp. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Phi Long nói, ta không thèm để ý ngươi có phải là tướng quân, cũng không thèm để ý có phải là quan tiên phong, ta để ý là cả doanh quan binh tính mạng, cứ việc trong đó có rất nhiều khốn nạn, có thể tổng có vô tội, luôn có hợp cách chiến sĩ, ta là một quân nguyên soái, không thể tổn hại tính mạng của bọn họ không để ý tới. Phan Ngũ câu hỏi, đại soái, quân tiên phong có phải là chỉ có Hồng Kỳ quân phụ binh, còn có tạp binh? Phan Ngũ nói, Hồng Kỳ quân là hoàng thượng thân quân. Mặc dù là phụ quân, có thể nếu thật là từ ngươi nhận lệnh tướng lĩnh, có phải là sẽ có một chút không tiện? Đây là hết sức hiển nhiên sự tình, làm đại soái không đủ, còn muốn chia sẻ hoàng thượng thân binh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi như là tránh hiểm nghi, ngươi cũng không nên làm để ý tới. Phi Long cười cười, ngươi quả nhiên không sai. Còn nói đi thôi. Phan Ngũ lớn tiếng hẳn là, cầm lấy hai cái dương, mang theo ba người kia cùng Lý Bình chỉ đám người ra trướng. Bất quá lập tức lại trở lại, đại soái. Chúng ta có thể xin phép nghỉ một ngày sao? Trở lại triệu tập hộ vệ, còn có mang chiến sủng lại đây. Phi Long đạm thanh nói, đúng. Tạ đại soái. Phan Ngũ lần thứ hai ly khai soái trướng. Ba tên quan quân chờ ở chỗ này, lập tức tới ngay tiếp nhận cái dương, lấy tới ba cái công văn, tướng quân, đây là chúng ta ba người cáo thân. Phan Ngũ tiếp nhận liếc mắt nhìn, tiện tay trả lại, không cần cho ta đi. Trong quân đội không phải chỉ có quan tướng cùng binh sĩ, còn có chức quan văn quan quân, tỉ như tổng quân. Ngưu sĩ. Ba người tiếp về công văn, đại nhân, cái này là cho ngài nhìn, ba người chúng ta người không thuộc về Hồng Kỳ quân, là cá nhân ngài Ngưu sĩ. Ngưu sĩ là truyền thống xưng hô, cũng có thể gọi sư gia, phụ tá gì gì đó. Phan Ngũ ồ một tiếng, trước đây ở đại soái dưới tay làm lính. Ba người hẳn là. Phan Ngũ điểm hạ đầu, đi trước nơi đóng quân. Ba người xưng phải, để Phan Ngũ hơi chờ, bọn họ đi dẫn ngựa. Mỗi người đều là đôi cưới, chính mình cưới một thớt. Khắc thất trên người thổ mấy cái dương, đây là đã sớm chuẩn bị. Phan Ngũ những người này cũng là cưới lên chiến thú. Phan Ngũ cùng Tiểu Cửu nói, ngày mai cho ngươi một tớt. Tiểu Cửu nói, một tớt không đủ. Phan Ngũ nói sướng chết ngươi. Rất nhanh ba người kia cưới ngựa lại đây, đem bọn hắn đi về phía nam đi, vẫn đi về phía nam, đi ra năm dặm chính là một cái doanh trại quân đội. Xa xa có thể nhìn thấy hai mặt cờ xí, đều là đỏ sẫm như tuyết, chỉ là một mặt cờ tử chỉ có màu đỏ. Khác một mặt cờ tử bên trong theo tiên phong hai chữ lớn. Cột cờ đứng ở viên môn ở ngoài, đứng ở cửa hai cái mặc nửa người khôi giáp binh sĩ. Chẳng những là không có đứng tướng, hơn nữa góp rất gần, hai người đang nói chuyện này. Trong doanh địa có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng có người đi lại. Ba tên mưu sĩ phóng ngựa đi tới viên môn trước hô lớn, Trinh Tây quân quan tiên phong, đại đức tướng quân Phan Ngũ đến. Nghe được kêu một tiếng này, Phan Ngũ trong lòng dĩ nhiên có chút cảm giác không giống nhau, cùng nhìn người khác hoàn toàn không là một chuyện. Nhìn Phi Long thời điểm, biết là đại soái, biết rồi không nổi, bất quá cùng mình có quan hệ gì đâu. Vì lẽ đó chính là nhìn náo nhiệt, không có cảm giác gì. Hiện tại bất đồng, mình là chủ giác, là một doanh chủ tướng. Theo cái kia hô to một tiếng, trên lưng ngựa Phan Ngũ không tự chủ sống lưng thẳng tắp, trầm phía dưới rung, khó được thành thục một lần. Phát sinh biến hóa còn có hai tên thủ vệ, bọn họ có nhìn thấy đám người chuyến này, bất quá vậy thì như thế nào? Chúng ta là Hồng Kỳ quân, lại là phụ quân. Cũng là Hồng Kỳ quân, người khác coi như lợi hại đến đâu, nhìn thấy chúng ta cũng phải lễ phép khiêm nhượng. Chỉ là không nghĩ tới lần này tới là người lãnh đạo trực tiếp. Hai thủ vệ vội vàng đứng thẳng người, nháy mắt nhớ lại thủ vệ chức trách. Chờ Phan Ngũ những người này đều lại đây phía sau, một tên quân sĩ dĩ nhiên bước nhanh đến phía trước, chào theo nghi thức quân đội sau muốn xác định thân phận. Lớn mật. Một tên mưu sĩ cả giận nói, là nên ngươi xem sao. Loại này cáo thân công văn đương nhiên không cần cho tiểu binh nhìn, tên kia thuần túy là kiều căng quen rồi. Bất quá có mưu sĩ kêu một tiếng này, tên kia quân sĩ vội vàng xin lỗi, nói hơi chờ, xoay người chạy vào quân doanh. Đại khái đợi một phút, trong doanh địa rốt cục yên tĩnh lại, sau đó là hỗn loạn tiếng bước chân, một hơi chạy đến mười vài tên tướng lãnh. Nhất phía trước là cái râu ria rậm rạp, cười toe toét nói chuyện, Phan Ngũ ở đâu? Người nào là Phan Ngũ? Có thể nói như vậy, cứ việc Phan Ngũ sớm biết mình muốn tới Hồng Kỳ quân mang binh, nhưng là căn bản không làm giải. Bởi vì không cần. Từ chính xác một mặt nói, đem nhất định phải biết binh, bằng không làm sao đánh trận. Có thể Phan Ngũ liền là không muốn biết, cái gì cũng không nghĩ không biết. Nguyên nhân, hắn căn bản không quan tâm cái gì Hồng Kỳ không Hồng Kỳ quân. Ngươi lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Có thể có 552 đầu cấp 4 dã thú lợi hại. Huống hồ còn có đao ba mang theo hơn 200 người, lại có thêm hắn 10 người tiểu đội, này chút mới là hắn yên tâm nhất dựa dẫm. Phan Ngũ cố gắng không phải nhất xứng chức quan tiên phong, nhưng hắn nhất định có thể tận lực bảo vệ những người này tính mạng. Xa hơn sâu thảo luận, không phải Phan Ngũ tự đại, là hắn cân nhắc không đến nhiều chuyện như vậy. Dù sao chỉ là 16, 7 tuổi thiếu niên, còn không làm được bảy mưu nghị kế, chỉ có thể gặp phải chuyện gì giải quyết chuyện gì. Hiện tại, viên ngoài cửa Phan Ngũ nhìn đối diện vội vội vàng vàng đi ra hơn 10 người quan tướng, dựa theo áo giáp chế tạo nhìn, cần phải có 2 tên tứ phẩm tướng quân. Còn có 9 tên cùng mình đồng cấp tướng quân. Được rồi, chỗ này cũng thật là tàng long ngọa hổ. Trước mặt nhất râu ria rậm rạp chính là tứ phẩm chức quan, đi tới cửa ở ngoài nhìn Phan Ngũ, các ngươi ai là Phan Ngũ? Phan Ngũ nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi lấy ra quan tiên phong quan ấn, Trinh Tây quân quan tiên phong Phan Ngũ ở đây. Cũng không xuống ngựa, cũng không khách sáo, khuôn mặt có chút lạnh. Đối diện hơn 10 người quan quân có chút giật mình, nhìn đối diện Phan Ngũ biểu hiện, lại nhìn râu ria rậm rạp, ngược lại ngươi là dẫn đầu, nhìn ngươi làm thế nào, chúng ta như thiên lôi sai đầu đánh đó. Râu ria rậm rạp cũng sửng sốt một chút, theo cười to, đừng nghiêm túc như vậy, nơi này là Hồng Kỳ quân, đến, mau mau xuống ngựa, giới thiệu mọi người cho ngươi biết. Nói chuyện hướng đi trước, muốn túm Phan Ngũ xuống ngựa. Ba tên mưu sĩ vẫn tính hợp lệ, một người trong đó nói chuyện lớn tiếng, lớn mật. Quan tiên phong ở đây, còn không lễ bái nên tiếp. Râu ria rậm rạp liếc hắn một cái, ngươi là ai a? Không phải chúng ta Hồng Kỳ quân người, liền đừng ở chỗ này mủ tố cùng. Cái kia mưu sĩ còn muốn nói chuyện, Phan Ngũ phóng ngựa về phía trước 2 bước, nhìn râu ria rậm rạp nói, ngươi là quyết định chủ ý gặp quan không bái. Râu ria rậm rạp suy nghĩ chốc lát, ngươi khả năng không hiểu ta, ta họ Hồ. Ta là Hồng Kỳ quân 2 quân thống lĩnh, Trinh Tây quân chính ấn quan tiên phòng, bây giờ là ta quản ngươi, liền nói bái không bái. Phan Ngũ thanh âm có chút lạnh lẽo. Râu ria rậm rạp suy nghĩ một chút, đống nhiên mắng to, ta bái ngươi ngửa cái chân. Phan Ngũ cười một cái, thu hồi quan ấn, chậm rãi xuống ngựa, ta hiện tại muốn đánh ngươi, đánh xong sau đó hạ tiến vào đại lao, còn muốn viết vợ vạch tội ngươi nói tới chỗ này quay đầu lại nhìn ba tên mưu sĩ, các ngươi sẽ tố người chứ? Biết. Vậy thì tốt. Phan Ngũ lại nhìn về phía râu ria rậm rạp, râu mép của ngươi quá trướng mắt. Quên đi, cho ngươi chút mặt mũi, đánh một trận liền. Nói xong câu đó, Phan Ngũ vèo xuống tới. Râu ria rậm rạp rất giật mình, phía sau hắn hơn 10 người quan tướng cũng là đồng dạng giật mình. Cũng là giật mình quản có tác dụng gì. Nháy mắt cái mắt thời gian đều vô dụng trên, râu ria rậm rạp bị Phan Ngũ đánh bay, sau đó đuổi theo cười đến râu ria rậm rạp trên người liền một trận quyền đầu. Bây giờ Phan Ngũ là cấp 5 tu vi, nắm đấm sức mạnh to lớn. Một quyền là có thể đánh chết người. Nhưng hắn một mực một quyền lại một quyền luân phiên tiếp tục đánh, dầm dầm dầm thật giống ở đánh bao cát. Đầy đủ đánh 2 phút, Phan Ngũ đứng lên, ngắt lấy lưng thẳng thở mạnh, già rồi, thể lực theo không kịp. Câu nói này càng làm cho người ta không nói được lời nào, được rồi, ngươi già rồi. Bất quá vào lúc này, không có người để ý Phan Ngũ nói cái gì, đều là nhìn té xuống đất râu ria rậm rạp. Đi qua chớp mắt này nện, râu ria rậm rạp đã biến thành đầu heo, căn bản không nhìn ra nguyên lai tướng mạo. Phan Ngũ nhiều thở 2 cái, còn có ai không tiếp thu ta đây cái quan tiên phong? Đã không có, còn dư lại hơn 10 người quan tướng đồng loạt quỳ xuống, thật giống mới vừa Phan Ngũ khấu kiến phi long như vậy chân sau chỉa xuống đất hành lễ. Phan Ngũ phất tay một cái, được rồi, tùy tiện tìm 2 người đem hắn đóng lại. Vâng. Có người lớn tiếng đáp lời, lập tức gọi binh sĩ lấy đi đổ râu ria rậm rạp. Phan Ngũ chậm rãi đi vào trong, ai có thể nói cho ta nghe một chút ta này là dạng gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một người thiếu niên, một mực bày ra như ông cụ non bộ dạng, nhìn cũng là có chút khôi hài. Bất quá cái kia hơn 10 người tướng lĩnh không cười, đi tới một cái bạch diện tướng lĩnh, bẩm tướng quân, ta là Ngưu Dành trước, nguyên là phụ quân đội thứ 2 đội trưởng. Nguyên, hiện tại thế nào? Phan Ngũ hỏi. Hiện tại cũng là, bất quá ta bây giờ là Hồng Kỳ 2 quân. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ở một đám trong hàng tướng lánh mặt, cấp bậc của người này có chút thấp. Xem ra cũng thật là cấp bậc cao không mang binh A. Ngưu Tranh Tiên nói tiếp, ban đầu Hồng Kỳ quân phụ quân tổng cộng có 8 cái đại đội, mỗi cái đại đội đầy biên 1.000 người, hết thể Hồng Kỳ quân tướng sĩ, ngoại trừ cá biệt dị bẩm thiên phú, đại đa số đều phải ở phụ trong quân tiếp thu huấn luyện. Chương 212, Ngưu Tranh Tiên. Ngưu Tranh Tiên giới thiệu vẫn tính toàn diện, bất quá chưa nói xong cũng đã đi vào quân trướng. Phan Ngũ tốt xấu là tướng quân, quân trướng mặc dù so sánh lại bất quá phi long lớn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, chỉ là có chút ngổn ngang, còn loạn đống một vài thứ. Phan Ngũ đi vào đại khái nhìn, lại dẫn người đi ra, chính là đứng ở đại màn cửa miệng, để Ngưu Tranh Tiên tiếp tục giới thiệu. Hồng Kỳ quân có 8 cái đại đội, có lẽ là trước đây, chỉ có ở 8 cái đại đội bên trong đỉnh cấp người mới có thể trúng cử Hồng Kỳ quân. Sau đó chậm rãi phát sinh biến hóa. Hồng Kỳ quân là muốn trên chiến trường, làm hoàng thượng ở đô thành thời điểm, Hồng Kỳ quân sẽ chấp hành mấy nhân vật. Sẽ luân phiên phái đi ra ngoài tác chiến. Cứ việc người không nhiều, thế nhưng tẻm hoàn mỹ, lại là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, mỗi lần hành động đều có thể lấy rất tốt chiến công. Muốn đánh trận liền nhất định sẽ người chết. Đối với cái kia chút công lao lớn đặc biệt Hồng Kỳ quân tướng sĩ, hoàng thượng sẽ để cho bọn họ chọn dòng dõi đưa vào phụ quân thụ huấn. Hồng Kỳ quân quân sĩ thứ 1 yêu cầu, chung với hoàng thượng. Hồng Kỳ quân những người này dòng dõi liền so với người bình thường sẽ càng khiến người ta yên tâm một ít. Càng còn có rất nhiều chiến vong tướng sĩ, hoàng đế cũng sẽ an bài bọn họ dòng dõi tiến vào phụ quân thụ huấn. Mặc dù là phụ quân, nhưng là ăn mặc chi phí các phương diện đều là không kém, đối với binh lính bình thường tới nói tuyệt đối là chăm sóc. Hoàng thượng chăm sóc cái kia chút đối với mình đối với quốc gia có đóng góp tướng sĩ con cháu, điểm xuất phát là tốt đẹp. Động lòng người vật này xưa nay đều là vàng thau lẫn lộn, cho dù là tỉ mỉ chọn lựa ra nhân tài, cũng có rất nhiều bã. Hoàng đế là chăm sóc Hồng Kỳ quân tướng sĩ, cũng là để Hồng Kỳ quân các tướng sĩ không có nỗi lo về sau, càng có thể ứng dụng giết địch. Có thể năm rộng tháng dài hạ xuống, Hồng Kỳ quân phụ quân lại tích lũy rất nhiều bã. Hồng Kỳ quân là đại tần nước lập quốc căn bản, tuy rằng ít người, thế nhưng tác dụng lớn vô cùng. Mạnh mẽ như vậy một nhánh quân đội khẳng định không thể để bã đi vào tao đạp. Nhưng là cái kia chút bã bậc cha chú cũng đều là lập công cống hiến lớn, thật không tiện loại bỏ rơi. Liền, Hồng Kỳ quân phụ quân 8 doanh biến thành 7 doanh, kỳ thực tại chính thức Hồng Kỳ quân tướng sĩ trong mắt, phụ quân chỉ có 6 cái doanh. Thứ 8 doanh là cả doanh các loại bã, các loại rất rưởi, còn rất nhiều quân đại gia, thật giống như mới vừa đổ râu ria rậm rạp như vậy. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ngược lại chưa dùng tới bọn họ, hoàng thượng cũng không keo kiệt phong thưởng, thứ 8 doanh tướng lãnh chức quan là toàn bộ phụ quân cao nhất. Vì yên ổn quân tâm, thứ 8 doanh thậm chí là đơn độc một cái doanh trại quân đội, chính các ngươi chơi đi, ăn mặc đều cho ngươi, các ngươi an tâm hôn cuộc sống của các ngươi. Lại có thêm thứ 7 doanh, thứ 7 doanh cùng thứ 8 doanh không là một chuyện. Tuy rằng nguồn mộ lính là cùng một cái lai lịch, thế nhưng những người này không quấy rối, thật sự là tư chất có hạn tu vi vẫn tăng không lên, hay là trong khi huấn luyện bị thương nặng. Dù sao thì là một đám yếu binh. Có ý là, có như vậy hai cái đại đội, Hồng Kỳ quân phụ quân trái lại càng có lực liên kết, tên to xác huấn luyện càng là liều mạng nghiêm túc. Chỉ cần là người bình thường, không người nào nguyện ý làm rác rưởi, không người nào nguyện ý trở thành bị loại bỏ cái kia một cái. Làm rác rưởi muốn đi thứ 8 doanh, bị loại bỏ muốn đi thứ 7 doanh, không cần phải nói tin tức truyền khắp thiên hạ, chính là ở Hồng Kỳ quân một khối này, những người này liền ngẩng đầu tư cách đều không có. Ngưu Tranh Tiên là thứ 2 doanh đội trưởng, nói rõ quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá Ngưu Tranh Tiên cũng không nói gì những chuyện này, hắn chủ yếu là giới thiệu Hồng Kỳ 2 quân nhân số, nhân viên tạo thành các thứ chuyện. Hồng Kỳ 2 quân cũng không phải là đem toàn bộ Hồng Kỳ quân phụ quân cho đào rỗng, phân ra một nửa đến tạo thành Hồng Kỳ 2 quân. Đệ nhất doanh cùng thứ 2 doanh làm chủ chiến lực, là nhất định phải bán phân phối Phan Ngũ chân chính là dùng tới được sức mạnh. Ngoài ra, thứ 7 thứ 8 doanh cũng thuộc về hắn. Mặt khác, còn có Hồng Kỳ quân tạp quân cũng cùng nhau phát tới. Cái gọi là tạp quân chính là cho Hồng Kỳ quân làm trợ thủ. Đã như thế, Hồng Kỳ 2 quân tổng cộng có 5 cái đại đội, đệ nhất đệ nhị đại đội đều là đầy biên 1.200 người. Sớm nhất là 1.000 người, sau đó có thứ 7 thứ 8 2 cái đại đội, vì là bảo đảm Hồng Kỳ quân thực lực, 6 mặt khác đại đội đều có mở rộng. Thứ 7 doanh nhân số ít, tổng cộng 222 người. Thứ 8 doanh 560 người. Tạp bệnh nhân nhiều, vừa vặn 2.000 người. Nói đúng là Phan Ngũ dưới tay tiên phong doanh. Tổng cộng có khoảng 5.200 người. Làm tiên phong quân, hơn 5.000 người đúng là đủ rồi. Chỉ là tu vi đẳng cấp, chiến sĩ thực lực cao thấp không đều. Ngưu Tranh Tiên nhưng thật ra là đại đội trưởng, dưới tay hắn còn có 12 cái đội trưởng. Đồ Dâu Ria rậm rạp dưới tay cũng có 6 cái đội trưởng, bị Phan Ngũ một trận đánh giản kim là một cái trong số đó. Ngưu Tranh Tiên giới thiệu qua những chuyện này, Phan Ngũ nói, hôm nay trước tiên như vậy, mọi người nghỉ ngơi. Nào có quan tướng vừa lên đảm nhiệm liền ngày nghỉ. Ở đây hết thể tướng lĩnh đều có chút giật mình. Phan Ngũ lặp lại một lần, nghỉ ngơi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Được rồi, lão đại cần nghỉ ngơi, người phía dưới còn nói cái gì? Các tướng lĩnh cáo từ ly khai. Phan Ngũ gọi lại Lý Bình Chỉ, ngươi nói một chút đi. Nói chuyện với Lý Bình Chỉ đặc biệt bất lo, Lý Bình Chỉ biết hắn muốn hỏi cái gì, đang một trận nói, đem toàn bộ Hồng Kỳ quân phụ quân sự xảy ra chuyện gì, nói một lần. Phan Ngũ nghe xong hỏi, giản kim chính là thứ 8 doanh. Nhất định là thứ 8 doanh, ngoại trừ thứ 8 doanh người, ai dám ngày ngày ở bên ngoài hỗn? Lý Bình Chỉ trả lời. Phan Ngũ nói biết rồi, đem 10 người tiểu tổ thét lên đồng thời, hiện tại nghỉ, ngày mai lại đây, mọi người trở lại đem nên mang đồ vật mang tới, nên mang người cũng mang đủ, chúng ta muốn chỉnh quân 10 ngày, ta cần muốn mọi người hỗ trợ. Phải. 9 người cùng kêu lên trả lời. Phan Ngũ nói, đi thôi. Nhìn ba cái mưu sĩ, các ngươi như thế, có gì cần, hoặc là muốn mua gì đồ vật, nhanh đi. Ba người nói chỗ nào đều không đi, ở lại quân doanh. Phan Ngũ nói, cũng tốt. Các ngươi giúp ta làm một phần chỉnh quân kế hoạch, ta trở về nhìn. Nói xong cùng Lý Bình Chỉ 9 người ly khai nơi đóng quân. Từ nơi này vẫn trở lại đa số, Phan Ngũ lại đi về phía đông, hết sức mau trở về chính hắn doanh trại quân đội. Sắp tới ở đây, liền để mọi người thu dọn đồ đạc, xuất phát. Lại là cùng Hạo Nguyệt quân đoàn những người kia cảm ơn. Phan Ninh Tân đáp lời nói, tướng quân khách khí, công chúa điện hạ dặn dò, để cho chúng ta với các ngươi đi tiên phong quân doanh địa. Phan Ngũ hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Nhân gia công chúa không ở nơi này, hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đao Ba lại đây báo cáo, nói những hải tử kia đều đi rồi, công chúa điện hạ phái hơn 300 người đưa bọn họ trở lại. Sau đó còn nói, ta phải trả tiền, có thể công chúa điện hạ nói không cần, hơn nữa còn cho chúng ta càng nhiều tiền. Nói xong lấy tới áo ra. Là chiếc khấu cái kia trùng bị túi, bên trong mang theo rất nhiều kim phiếu. Phan Ngũ tiếp nhận thu hồi, đến xem ba chiếc xe ngựa. Cứ việc đoàn xe khổng lồ, nhưng chân chính đáng giá, cũng là chân chính trọng yếu chỉ có này ba chiếc xe ngựa. Vì này ba chiếc xe ngựa, Ngũ Tự Doanh những người này, cách mỗi 2 ngày liền muốn vào thành mua khối băng, rất là khổ cực. Thu thập lều vải dùng đi hơn 1 giờ thời gian, lại rút lui hết rào chắn. Ở bọn họ thu dọn đồ đạc thời điểm, Phan Ngũ tụ lại đây hết thể chiến sủng, chiến thú, còn có bầu trời phi ưng. Kinh vang thịt cao ngất phân phát xuống, khiến chúng nó lại thoải mái một lần. Dã thú là thế nào tăng trưởng thực lực? Đang không ngừng chiến đấu qua trình bên trong, ăn. Đánh bại đối thủ cũng ăn đi nó, đem máu thịt của nó bỏ thêm vào đến thân thể mình bên trong, bị chính mình hấp thu đi, sau đó trở nên mạnh mẽ biến lợi hại. Đây là lũ dã thú bản năng, chúng nó chính là như vậy lớn lên như vậy thăng cấp. Hiện tại có Phan Ngũ cung cấp không dứt kình vàng thịt cao ngất, bên trong chẳng những có kình vàng, còn rất nhiều mạnh mẽ động vật biển thân thể. Quang thời gian này điền cuồng bổ khuyết, mỗi một đầu thú thực lực đều có mạnh mẽ tăng lên. Chúng nó mới thật sự là nằm ngủ cũng có thể thăng cấp. Ở bầy dã thú này bên trong, thân thể tương đối cường đại, năng khiếu tương đối khá một ít dã thú đã lên tới cấp 5. Có chúng nó làm tấm gương, Phan Ngũ tin tưởng mình chiến sủng quân đoàn sẽ toàn bộ lên tới cấp 5. Cái thời gian đó, đừng nói là luyện ngục quan, chỉ phải dẫn nhiều như vậy hung ác dã thú, đi tới chỗ nào đều có thể tạo được chấn động tác dụng. Nửa giờ sau đó, đoàn xe ra đi. Cùng lúc tới như thế, lũ dã thú buộc lên một cái dùng để trở dáng vẻ xiềng xích. Vẫn còn ở trên miệng chụp mũ thiếp phiến. Kẹp ở thường thường trong đội xe, ở Đao Ba đám người cái gọi là chăm sóc hạ hướng nơi đóng quân xuất phát. Ngân Vũ ở phía trước dẫn đường, không cần đi đa số, từ ngoài thành lượn quanh. Hắn ở đây nhiều xe nhiều người dã thú nhiều, đi nhất định phải chậm rất nhiều. Chờ hắn mang theo này con khổng lồ đoàn xe đi tới tiên phong quân doanh địa thời điểm, Lý Bình Chỉ những người kia sớm đã trở về. Bọn họ đi ra ngoài dẫn người lấy đồ thời điểm, Tiểu Cửu không có đi, bởi vì hắn không có thứ gì. Hiện tại Phan Ngũ trở về, chuyện thứ nhất chính là nói cho hắn biết, của ngươi bỏ đây quân đã đi Hải Lăng, là công chúa phái người hộ tống. Tiểu Cửu vội vàng nói cảm ơn. Phan Ngũ cười nói, chưa dùng tới. Còn nói, mau chọn lều vải. Tiểu Cửu nói, ta với ngươi ở cùng nhau. Phan Ngũ hiếu kỳ, tại sao? Tiểu Cửu nói, mạng của ta bán cho ngươi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, đừng nghịch. Ta đó là đùa giỡn. Ta không phải đùa giỡn. Tiểu Cửu nói, cùng với cả ngày con gánh nặng. Phải cân nhắc quá nhiều sự tình, không bằng toàn bộ thả xuống, đơn giản hết thảy tất cả toàn bộ nghe theo an bài của ngươi, ta biết biến ung dung rất nhiều. Phan Ngũ nói ngươi bị bệnh, tìm đến trị thủ quan tướng, để cho bọn họ mang theo đao ba đi khác xây nơi đóng quân. Này chút chiến sủng đều là Phan Ngũ sức mạnh tư nhân, huống hồ Tiên Phong quân doanh bản không có nhiều như vậy địa phương, chính là ở phụ cận chọn một vùng lại lập doanh trại quân đội. Trị thủ quan quân mang đao ba những người kia chọn địa phương, Phan Ngũ một người ở trong doanh địa chuyển loạn. Phan Ngũ hiếu kỳ, tại sao? Tiểu Cửu nói, mạng của ta bán cho ngươi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, đừng nghịch. Ta đó là đùa giỡn. Ta không phải đùa giỡn. Tiểu Cửu nói, cùng với cả ngày con gánh nặng, phải cân nhắc quá nhiều sự tình, không bằng toàn bộ thả xuống, đơn giản hết thảy tất cả toàn bộ nghe theo an bài của ngươi, ta biết biến ung dung rất nhiều. Phan Ngũ nói ngươi bị bệnh. Tìm đến trị thủ quan tướng, để cho bọn họ mang theo đao ba đi khác xây nơi đóng quân. Này chút chiến sủng đều là Phan Ngũ sức mạnh tư nhân, huống hồ Tiên Phong quân doanh bản không có nhiều như vậy địa phương, chính là ở phụ cận chọn một vùng lại lập doanh trại quân đội. Trị thủ quan quân mang đao ba những người kia chọn địa phương, Phan Ngũ một người ở trong doanh địa chuyển loạn. Nam nói ngươi bị bệnh. Tìm đến trị thủ quan tướng, để cho bọn họ mang theo đao ba đi khác xây nơi đóng quân. Này chút chiến sủng đều là Phan Ngũ sức mạnh tư nhân, huống hồ Tiên Phong quân doanh bản không có nhiều như vậy địa phương, chính là ở phụ cận chọn một vùng lại lập doanh trại quân đội. Trị thủ quan quân mang đao ba những người kia chọn địa phương, Phan Ngũ một người ở trong doanh địa chuyển loạn. Chương 213, Thư Phong. Chờ nhìn thấy đằng trước một người cầm trong tay trang giấy, Phan Ngũ nghĩ tới, đưa tay nói, viết xong. Người kia đưa tới dạy đặt một chồng trang giấy, thô thiển góc nhìn, hy vọng đối với tướng quân có trợ giúp. Đối với ta có trợ giúp. Phan Ngũ nghĩ một hồi, được rồi. Đi vào đại trướng, bên trong vẫn là ban đầu lúc tới ngổn ngang, chủ yếu nhất, cửa liền người lính gác đều không có. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, 2.000 tạp binh có tu vi sao? Một nửa đối với một nửa đi, có tu vi cũng là cấp một tu vi. Phan Ngũ nói, chính là bia đỡ đạn. Ba tên mưu sĩ không tiếp lời này. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trong quân thức ăn thế nào? Lúc này cái kia một trận đi bộ, mỗi cái thuộc về nơi đóng quân đều đi quá, nguyên thứ 8 doanh thức ăn tốt nhất, những khác phải kém rất nhiều. Tạp binh thức ăn kém hơn. Ba tên mưu sĩ nhìn nhau một chút, vẫn là mới vừa nói người kia đáp lời, bẩm tướng quân, hai chúng ta tuyến khai chiến, lương thảo có chút không xong, chúng ta Trinh Tây quân cũng là như vậy, vẫn thiếu lương, đại soái muốn toàn bộ cân nhắc, vì lẽ đó Tiên Phong doanh ở đây. Muốn ít một chút. Phan Ngũ hỏi, thứ 8 doanh là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là chính mình có tiền, cũng là có thể phải đến tiền, căn bản không ăn quân lương. Phan Ngũ gật gật đầu, rất tốt, rất tốt. Ba tên mưu sĩ nghe không hiểu. Phan Ngũ lại hỏi, khi xuất phát, quân lương có thể phát xuống đến bao nhiêu? Hẳn là sẽ không nhiều lắm, từ nơi này đi biên quan, còn muốn ở dọc theo đường chọn mua quân lương. Có tiền, trả thù lao. Phan Ngũ không biết nên nói cái gì, tại sao mỗi một ngày đều là đang cùng tiền phân cao thấp à? Sẽ có một bộ phận quân lương. Một phần là có ý gì? Triều đình tài lực căng thẳng, chỉ có thể khẩn cấp xoay sở, nếu không Trinh Tây quân sớm nên xuất phát, mà không phải gần đây mới được quân. Phan Ngũ hết trô nói rồi, nói đúng là triều đình cũng rất nghèo. Nhớ tới trong lồng ngực số tiền kia túi, cũng không để ý ba tên mưu sĩ ở đây, lấy ra kiểm số, tổng cộng 100 vạn kim phiếu. Trong lòng ai thán một tiếng, công chúa gia cũng không giàu có a. Thu hồi túi tiền, lắc lắc trong tay trang giấy, ta đi trở về, ngày mai gặp. Tướng quân đi cái nào? Phan Ngũ chỉ xuống lều vải, bừa bộn làm sao ở. Ta đi mình nơi đóng quân. Tướng quân không thể. Không có gì có thể hay không. Phan Ngũ vung vung tay đi ra ngoài. Ba tên mưu sĩ không có cách nào, chỉ nhìn cho kỹ quan Tiên Phong đại nhân ly khai. Phan Ngũ đống nhiên quay đầu lại, ngươi gọi Tư Phong đúng không? Một tên mưu sĩ nói là, Phan Ngũ nói, phiền phức một hồi, ngày mai buổi sáng thăng trướng, hết thảy đội trưởng trở lên cấp bậc quan quân đều phải đến. Trong quân thăng trướng, kỳ thực không cần thông báo. Một trận chống quân xuống, không dám đến đúng là muốn giết đầu. Phan Ngũ thì không muốn lần thứ nhất thăng trướng liền gây ra chuyện gì. Tư Phong lớn tiếng hẳn là. Phan Ngũ mới lại ra bên ngoài đi. Tiểu Tiểu Bạch chờ ở viên môn ở ngoài, thật giống vô chủ giống như ngựa hoang khắp nơi đi bộ. Phan Ngũ triệu hoán một tiếng, Tiểu Tiểu Bạch dĩ nhiên không chịu qua đến. Phan Ngũ rung hạ đầu, cái tên này là làm hư. Chuyển đầu hỏi thủ vệ, ta mang tới những người kia, bọn họ ở đâu đóng trại. Chẳng những là hắn ở tại bên ngoài, thi đấu thập cường đều ở tại bên ngoài. Chư Tiểu Cửu bên ngoài, từng cái đều toán có chút của cải, điều kiện kém nhất cũng có thể phái tới 2 hộ vệ. Vừa vặn Phan Ngũ ở ngoài doanh trại cắm trại, lại có Hạo Nguyệt quân đoàn chi kia 100 người vệ đội, bọn họ những người này theo sát Phan Ngũ doanh trại quân đội tái kiến cái tiểu doanh trại quân đội. Mang người nhiều nhất là Lôi Thị huynh đệ, thứ yếu là Na Phong, Lý Bình chỉ dẫn theo 4 người, có thể bốn người này vừa nhìn cũng biết là cao thủ. Tính cả Lý Bình Trì, năm người đều là cả người lẫn ngựa, từ đầu đến chân trang bị đầy đủ hết, ngoài ra còn có chiếc xe ngựa chứa một ít sinh hoạt vật phẩm, còn rất nhiều mũi tên. Tiểu Cửu biết cùng những người này không so được, vì lẽ đó ở hạ trại thời điểm hãy cùng Đào Ba những người này cùng làm việc, sau đó muốn một trướng đồng nhỏ, ở tại Phan Ngũ bên cạnh. Bây giờ là Phan Ngũ câu hỏi, thủ vệ hướng phía nam chỉ tay, dù sao cũng ở đó mặt, thật giống không bao xa. Phan Ngũ nói cảm tạ, cất bước hướng đi cái hướng kia. Người binh sĩ kia sửng sốt một hồi lâu, hắn nói với ta cảm tạ. Tướng quân nói với ta cảm tạ. Xác thực không xa lắm, đi ra hơn 100 mét là có thể nhìn thấy đằng trước doanh trại quân đội. Tiểu Tiểu Bạch cũng chạy tới, nắm đầu vây quanh hắn. Phan Ngũ cười một cái, tung người lên ngựa, khoái mã trở lại. Ở bọn họ doanh trại quân đội ta đối diện là Hạo Nguyệt quân đoàn doanh trại quân đội. Phan Ngũ nghĩ một hồi, xuống ngựa về món nợ. Nay là địa bàn của hắn, một đường đi qua, luôn có người chủ động gọi lao đại. Biết hắn trở về, Đao Ba bước nhanh chạy tới, lao đại, có thám tử. Phan Ngũ hỏi, ngươi phát hiện vẫn là Ngân Vũ phát hiện. Đương nhiên là chúng nó. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, chỉ cần không tới, không muốn phiền thoái, làm như không nhìn thấy. Đao Ba nói là, còn nói, chúng ta ăn thịt có chút không đủ, ta là muốn như vậy, nếu như xuất phát đi Tây Biên biên quan, có phải là muốn mua chút sống như sống lợn nuôi? Phan Ngũ nghĩ một hồi, cũng không cần. Cái gì là quân tiên phong? Không chỉ là đi tiền trạm ý tứ, còn phải để ý tốc độ. Trên đường đi, gặp núi sửa đường, gặp sông xây cầu, gặp phải hại dân hại nước phải xử lý. Dù sao thì là phải giải quyết tất cả có thể giải quyết vấn đề, vì là đại quân cung cấp thuận tiện. Đao Ba lại suy nghĩ một chút, lão đại, ta hiện tại này chút chiến sủng xem như là sức ăn tiểu nhân, một ngày này một lần là được, có thể thực sự không chịu nổi nhiều lắm. Đây là Phan Ngũ vẫn có chút hơi khó sự tình, này đám đại dã thú là nuôi đi ra, cũng là dưỡng thành, liều mạng khiến chúng nó uống máu, ăn thịt cao ngất, cuối cùng cũng coi như bồi dưỡng, có thể sau làm sao bây giờ. Đặc biệt là ăn cơm một khối này, mặc kệ ăn nhiều ăn ít, cũng phải có thịt, cũng phải có tiền. Có thể nói như vậy, đồng thời chăn nuôi hơn 550 đầu cấp 4 chiến sủng, mặc dù là hoàng gia cũng sẽ cảm thấy vất vả. Huống hồ một cái nho nhỏ Phan Ngũ. Phan Ngũ hỏi, còn có thể đỉnh mấy ngày? 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, nhưng là bây giờ đã không tốt mua ăn thịt. Phan Ngũ gật gật đầu, để Phong Vân bọn họ đi tới. Đao Ba nói là, đi gọi Phong Vân. Chỉ một lúc sau, bốn cái đội trưởng đều tới. Phan Ngũ nói, ta muốn để Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn dẫn người đi ra ngoài mua thịt, không cần trở về, mua xong sau đó ngay tại chỗ chờ ta. Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn nói là, Phan Ngũ lại cùng Đao Ba cùng Phan Thụ nói, để hai người bọn họ đi, không để cho ngươi hai đi, không phải là không yên tâm không tin tưởng các ngươi, là bởi vì trên mặt dấu ấn. Các ngươi đi ra ngoài ít nhiều có chút phiền toái, có thể lý giải chứ. Biết lão đại đối với chúng ta tốt. Đao Ba cùng Phan Thụ trả lời. Phan Ngũ nói, như vậy cũng tốt. Lại theo Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn nói, mỗi người mang 10 người, hai người các ngươi tách ra đi hai nơi, đi cái nào mua, mua bao nhiêu, tự xem làm. Khi nào thì đi? Phong Vân câu hỏi. Qua mấy ngày đi? Phan Ngũ lấy ra 200.000 kim phiếu, các 10 vạn, ăn mặc dùng đều ở đây bên trong, tận lực biết điều một ít. Áo giáp cũng đừng dẫn theo, gặp phải sự tình quan trọng nhất là bảo mệnh, nhất định phải chạy trốn, mặc kệ chuyện gì, chúng ta chạm đầu lại nói. Hai người hẳn là, tiếp nhận kim phiếu. Phan Ngũ nói tiếng giải tán, để Đao Ba cùng chính mình đi. Vẫn là chiếc kia xe ngựa màu đen, Tế Đại Bảo nằm ở đằng trước ngủ. Phan Ngũ đi tới, ngủ chưa có. Nghe thanh âm cũng biết là hắn, Tế Đại Bảo nói đang ngủ. Phan Ngũ nói ngủ tiếp, mở cửa xe, trên sàn nhà ám cách bên trong lấy ra hai bình đan dược. Cho các nàng đưa qua. Ai nhóm? Phan Ninh Tân. Phan Ngũ nhìn hắn, ngươi có phải là đang giả bộ hồ đồ? Đao Ba cười hì hì, tiếp nhận bình thuốc liền đi. Phan Ngũ nói, có một bình là thuốc trị thương, đừng làm lan lộn. Biết. Đao Ba rất nhanh chạy mất tăm. Phan Ngũ doanh trướng ở xe ngựa phụ cận, xe ngựa ở chuồng thú phụ cận. Phan Ngũ đi tới nơi này, đại lũ dã thú cơ hồ là cùng mà phát động, đây là lại muốn ăn đồ vào ta. Vẫn là từ trong xe ngựa lấy đồ. Dùng đao nhỏ từng khối cắt thành khối nhỏ, cắt mấy miệng bắn ra đi, tự có tên to xác cắn đi. Như trước kia là giống nhau, chiến sủng nhóm từng người đứng cạnh bất động, ăn đan dược chính là nghỉ ngơi. Không bao lâu này tốt chúng nó, một hồi đầu, nhìn thấy tiểu cửu trừng mắt mắt to nhìn hắn. Phan Ngũ nhảy xuống rào chắn, ngươi gặp quỷ. Tiểu cửu nói, ta có chút. Phan Ngũ đem còn dư lại thịt cao ngất thả trở về xe ngựa, đóng cửa xe khóa kỹ, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, cảm thấy mệt, thấy buồn. Làm sao có khả năng không muốn? Phan Ngũ xoay người đối mặt hắn, thật sự không hề có tác dụng. Tiểu Cửu cười một cái, ta nghĩ đổi binh khí. Phan Ngũ nói có thể. Tiểu Cửu nói, còn có áo giáp. Có thể. Chiến thú, muốn cùng thủ hạ ngươi như thế, có nguyên bộ mặc giáp trụ. Có thể. Đan dược. Có thể. Phan Ngũ một mực nói có thể, theo nói, ngươi nghĩ không phải này chút chứ. Không phải, bất quá không muốn hỏi. Tiểu Cửu hỏi, ngươi có thể giúp ta hơn 5 cấp sao? Phan Ngũ cười một cái, một lần nữa mở cửa xe, bổ xuống khối man đầu lớn như vậy thịt cao ngất, ném qua đi nói, một lần ăn một chút. Tiểu Cửu hơi buồn bực, đây không phải là này chiến thú sao? Ngươi cùng ta, theo chân chúng nó có cái gì bất đồng? Lẽ nào chúng ta không phải chiến thú? Phan Ngũ một lần nữa khóa kỹ cửa xe. Tiểu Cửu gật gật đầu, lời của ngươi nói đều là có như vậy điểm đạo lý. Xoay người lại lều vải. Tê Đại Bảo đã ngồi dậy, ngươi đây là tiết lộ bí mật sao? Phan Ngũ cười nói, thực sự là phải giống như ngươi nói như vậy, ta cần phải trước tiên diệt của ngươi miệng. Không giống nhau, ngươi là đại ca ta, ta là đứng ở ngươi bên này. Phan Ngũ ừ một tiếng, của ngươi lợn thế nào rồi? Đúng rồi, lợn biến sắc, biến trắng. Tê Đại Bảo nói, bạch mao lợn, nhìn liền đáng sợ. Màu trắng rất tốt. Phan Ngũ trở lại lều vải. Hắn là một quân chủ tướng, có rất nhiều chuyện ắt phải làm. Chuyện thứ nhất nhìn Tư Phong ba người viết luyện binh phương lược. Nội dung đặc biệt phong phú, đoán chừng là sợ hắn xem không hiểu, tận lực viết đơn giản thẳng thắn. Ở ba tên mưu sĩ phương lược bên trong, có trường kỳ cùng ngắn hạn hai loại. Trường kỳ luyện binh phải đem đội ngũ quấy dày, tất cả mọi người hỗn cùng nhau, một lần nữa tạo thành tiểu đội tiến hành huấn luyện. Ngắn hạn luyện binh chính là lừa gạt sự tình, ứng phó phi long 10 ngày kỳ hạn. Mỗi cái đội ngũ bất biến, thêm giải thưởng lớn trừng phạt cường độ, cổ vũ kích thích mọi người nghe theo mệnh lệnh. Ba tên mưu sĩ rất dụng tâm, tâm tư đều đặt ở trường kỳ luyện binh ở đây, viết vô cùng tường tận. Bất quá Phan Ngũ không thấy toàn bộ. Vẫn là câu nói kia, không phải hắn không kiếm tốn, là thoáng có như vậy một ít không có ý nghĩa. Dưới tay 5 cái đại đội, thứ 8 doanh không cần nói, số người nhiều nhất tạp binh cũng không cần nói, bọn họ trên chiến trường liền là chịu chết. Thứ 7 doanh ít người không nói, sức mạnh cũng là thiếu nghiêm trọng, tương tự có thể bỏ qua không tính. Như vậy chỉ có đệ nhất đệ nhị hai cái đội ngũ cụ có lực đánh một trận, cộng lại 2,400 người, nếu thật là huấn luyện, chỉ cần huấn luyện bọn họ là tốt rồi. Chương 214, Hồ Đại Hồ Tử. Đối đầu bình thường quân đội, này hai cái đội ngũ tuyệt đối được cho tinh anh, nhân viên chỉnh tề, ải tẻm hoàn mỹ, còn lâu trải qua huấn luyện. Bất luận là ai tới làm chủ tướng, đều nhất định coi bọn họ là thành nhờ vào. Ba tên mưu sĩ cân nhắc rất nhiều, cũng có đơn độc liệt ra này hai chi đội ngũ phương lược. Bất quá vì là toàn bộ quân tiên phong cân nhắc, vẫn là nghĩ quấy rầy bọn họ. Từ ngắn hạn nói, nhất định là bồi bản buôn bán, khẳng định cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng những này mọi người là tinh anh à, chỉ cần huấn luyện làm, lẽ ra có thể kéo toàn bộ trại lính bầu không khí, do đó mang ra một nhánh tốt đội ngũ. Ở trong quân đội mặt, lính già tác dụng chính là như vậy, truyền thụ kinh nghiệm gì gì đó vẫn là thứ yếu, chủ yếu là làm cái người tâm phúc tác dụng, có bọn họ, lính mới thì có dựa vào, thậm chí có tự tin. Phan Ngũ không muốn làm như vậy, hắn cũng không có thời gian làm như thế. Phi Long muốn ở 10 ngày sau duyệt binh, làm sao duyệt? Thả xuống 3 tên mưu sĩ luyện binh phương lược, mở ra 2 cái dương. Cái dương là Phi Long cho, là quân tiên phong tất cả nhân viên tỉ mỉ ghi chép, họ tên, quê quán, khi nào nơi nào tham gia quan ngũ lý do, am hiểu cái gì, cùng với vị trí quân đội phiên hiệu. Không thể nói nhìn đặc biệt cẩn thận, thế nhưng một buổi tối này, Phan Ngũ xem xong rồi toàn bộ hơn 5.000 người tư liệu. Đại khái đảo qua một lần, thật là nghĩ không thở dài cũng không được. Trước tiên nói tuổi tác, lớn tuổi nhất có hơn 50. Còn không có co tu vi, đây là đi đánh giặc hay là đi chịu chết. Bất quá lại vừa nghĩ quân tiên phong tác dụng, liền cũng thản nhiên. Về phần tại sao muốn đem tạp quân đô đưa trên chiến trường, đừng mơ tới nữa, đúng là có người đang có ý đồ với Tần Quan Trung. Trong quân đội quan trọng nhất là ưu tú chiến sĩ, nhất định phải có thể đánh mới có thể xem như là một nhánh tốt quân đội. Vừa vặn quân đội không phải chỉ có ưu tú chiến sĩ, còn có nhiều hơn phụ từ nhân viên. Đánh trận phải có lương thảo, ai tới vận chuyển. Vũ khí muốn tu, chiến thú phải nuôi, ai tới làm. Hồng Kỳ quân tập hợp toàn quốc ưu tú nhất lợi hại nhất chiến sĩ, những người này chỉ chuyên tâm đánh trận, những khác tất cả hết thảy đều có tạp binh đi làm. Không chỉ là các loại vật tư, còn có các loại phục vụ, muốn tận cố gắng lớn nhất bảo đảm Hồng Kỳ quân sức chiến đấu. Hiện tại không còn, 2.000 người tạp binh bị đưa đi biên quan. Đồ quân dụng hầu quen rồi Hồng Kỳ quân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, cụ thể ảnh hưởng tới trình độ nào, muốn xem đến tiếp sau một ít chuyện làm sao phát triển. Xem qua toàn bộ tư liệu, Phan Ngũ có chút buồn cười, Tần Quan Trung như thế để tâm thống trị quốc gia, dĩ nhiên cũng bị người mưu hại, thực sự là đáng thương. Bất quá cái kia là chuyện của người khác, bây giờ Phan Ngũ có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nhìn sắp sáng ngời bầu trời, Phan Ngũ dành thời gian ngủ lấy 3 tiếng, sau khi rời giường phải đi quân doanh. Lần thứ nhất thăng trướng, chẳng những là hắn muốn đi, tiểu cửu bọn họ cũng nhận được chàng, tất cả mọi người phải thay đổi thượng vũ quan quần áo. Phan Ngũ tùy tiện ăn mấy miệng đồ vật, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cưỡi ngựa xuất phát. Quân trướng thu thập quá, sạch sẽ rất nhiều, cửa cũng rốt cục đứng 2 tên lính, bất quá vừa nhìn cũng biết là tạp binh, quân phục màu sắc cái kia cổ xưa. Phan Ngũ nhanh chân tiến nhập, tiểu cửu những người kia đứng ở bên trái tới gần địa phương của hắn, Phan Ngũ nói, thăng trướng. Ra lệnh một tiếng, tiểu cửu thay thế lính liên lạc nhân vật, đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, trong quân vang lên oanh oanh chống quân tiếng. Tam thông chống quân người không tới giết. Đệ nhất thông cổ tiếng vang lên, Tư Phong 3 người mau mau đến, cũng là đứng ở tiểu cửu những người kia bên người. Tiếp theo là các cấp đội trưởng, tung tóe đi vào rất nhiều, mỗi một mình vào đây đều là chân sau chĩa xuống đất khấu kiến tướng quân. Ở thứ hai thông tiếng chống đem nghỉ thời điểm, Giản Kim đến rồi, mặt âm trầm đi vào đại trướng, lễ bái sau đứng ở trong đám người. Rất nhiều người, riêng là đại đội thứ nhất thứ hai đại đội thì có 2 tên đại đội trưởng cùng 12 tên đội trưởng. Thứ 7 doanh có 3 tên đội trưởng, thứ 8 doanh hơi cường điệu quá, toàn bộ doanh chừng 500 người, tổng cộng có hơn 20 tên cấp đội trưởng đứng trở lên quan tướng. Tạp binh doanh ít người, tổng cộng 5 tên đội trưởng. Lại có thêm Phan Ngũ người mang tới, trong doanh trướng thực sự là đầy. Thứ 8 doanh có rất nhiều người là tạm thời gian đi vào, một mặt là bày tỏ bất mãn, một mặt bày tỏ chính mình có tính cách, không sợ thượng quan. Phan Ngũ không để ý tới bọn họ cái gì biểu hiện, cùng không nhìn thấy như thế, túi đầu nhìn ngày hôm qua không xem xong luyện binh phương lược. Chờ tam thông chống quân vang lên, Phan Ngũ bắt đầu điểm danh, điểm tất cả đều là đội trưởng tên, cũng chính là trực tiếp đối mặt binh lính một nhóm kia quan quân. Không cần nhìn danh sách, há mồm liền đến, thật giống quen biết rất lâu như thế. Đơn chiêu thức ấy để rất nhiều người giật mình. Bất quá cũng có xem thường, lẩm bẩm không biết thuộc bao lâu, tới nơi này khoe khoang chính mình có năng lực chịu. Toàn bộ điểm xong một lần tên, Phan Ngũ nói, các ngươi trở lại, đem đội ngũ kéo ra ngoài, ta bất kể dùng cách gì, muốn để cho bọn họ đứng đi suốt đủ, nhìn thấy được phải giống như chuyện như vậy. Đây chính là quân lệnh, rất nhiều đội trưởng lớn tiếng hẳn là, xoay người cắt trướng. Có thể cũng có đội trưởng mặt lộ vẻ khó xử. 2.000 người tạp binh chỉ có 4 cái đội trưởng, mỗi người quản 500 người. Bởi vì không dùng gia thao, cũng không cần huấn luyện, này vài tên đội trưởng càng giống như là trưởng thôn. Treo cái quản lý người tên tuổi, mọi người thì nguyện ý làm cái gì, chỉ phải hoàn thành Hồng Kỳ quân dặn dò chuyện kế tiếp liền có thể. Bây giờ là muốn huấn luyện A. 4 tên đội trưởng đều nói có khó khăn. Thứ 8 doanh cũng có khó khăn, cái này trong doanh trại liền không có mấy cái người tốt, đều là phần tử bất hảo. Thậm chí đội trưởng chính là nhất bất hảo, ngươi có thể hy vọng như vậy một đám người sao. Nghe qua lý do của bọn họ, Phan Ngũ nói, kéo đến trên thao trường không khó đi, đi thôi. Không để ý tới các ngươi nói cái gì, các ngươi không phải nói huấn luyện có khó khăn sao. Tốt, hiện tại đem người gọi ra cũng rất khó sao. Các đội trưởng lĩnh mệnh ly khai. Trong doanh trướng nhân số lập tức giảm thiểu một nửa. Còn dư lại là đại đội trưởng trở lên cấp bậc quan tướng, hơn một nửa là thứ 8 doanh. Phan Ngũ theo lẽ thường thì không câu hỏi, nói thẳng yêu cầu, các ngươi theo ta ra ngoài. Cứ như vậy, rất nhiều người náo không hiểu Phan Ngũ đến cùng nghĩ ở nơi nào nhóm lửa. Quan mới nhậm chức 3 cây đuốc. Cây đuốc thứ nhất đem hồ đại hồ từ đốt, còn sót lại 2 cây đuốc đây. Bất quá nếu là thượng quan dặn dò, cái kia từng cái vội vàng nói là. Phan Ngũ nhìn về phía sớm nhất nói chuyện với hắn thứ 2 doanh đại đội trưởng, suy nghĩ một chút, đến cùng cũng không nói gì. Cất bước đi ra ngoài. Trong doanh địa, hắn là chỉ huy trưởng, căn bản là nói cái gì là cái gì. Hắn đi ra ngoài, tất cả mọi người phải lập tức đổi tới. Đi thẳng tới đại thao tràng. Thao trường tuy rằng lớn, nhưng là không tha cho hơn 5.000 người thao luyện. Đại đội thứ nhất cùng thứ 2 đại đội đội ngũ tổ chức nhanh nhất, từ đội trưởng dẫn dắt chậm chậm đi tới Phan Ngũ trước mặt hiện ra quân tư. Nhìn 2 phút, Phan Ngũ nói được rồi, ý tứ chính là các ngươi có thể giải tán. Giống loại này đội ngũ, như là đã biểu hiện tốt vô cùng, không cần thiết hoành nhúng một tay, để cho bọn họ tiếp tục tốt xuống chính là, hà tất nhiều chuyện. Ở bọn họ phía sau là thứ 7 doanh hơn 200 người. Ít người tốt quản lý. Những người này cả đội xếp thành hàng đều rất tốt, trong chốc lát cũng coi như là qua Phan Ngũ này quan. Phía sau đội ngũ liền không thể nhìn, tạp binh rất loạn, mặc dù mặc đồng dạng quân trang, cũng đều là dựa theo đội ngũ đi chung với nhau, có thể một mực khiến người ta có một loại không liên hệ nhau cảm giác. Giống như là rất nhiều kẻ không quen biết cứng rắn tụ lại cùng nhau như thế. Vấn đề là những người kia còn nhận thức, có khi là nhận thức nhiều năm, chính là lười nhác, chính là dung không tới đồng thời, chỉ có thể nói câu không có cách nào. Đại khái nhìn chờ một lúc, Phan Ngũ dặn dò, đi một bên đứng cạnh. Đây là trừ lại địa phương cho thứ 8 doanh biểu hiện. Nếu như nói tạp binh chỉ là một đám người không liên quan tập hợp ở chung với nhau, thứ 8 doanh những người này liền biểu hiện quá quen thuộc, từng cái méo chụp mũ nghiêng đầu, rất nhiều người vừa đi vừa nói, còn có người hướng bọn họ thượng quan phất tay, có người lớn tiếng hô buổi tối uống rượu. Phan Ngũ không lộ vẻ gì nhìn của bọn hắn diễn kịch, cũng không nói kết thúc. Thao trường không chứa nổi 5.000 người thao luyện, nhưng vẫn là rất lớn, miễn cưỡng muốn nhét chung một chỗ, mấy vạn người cũng có thể dồn xuống. Hiện tại nhường ra một nửa địa phương cho những thứ này người xếp thành hàng đi, cũng vẫn còn có chút lụy nhân. Ở bọn họ trước, thời gian dài nhất tạp binh cũng bất quá là đi rồi 20 phút. Nhưng bọn họ mấy người như vậy, đi tới 10 phút vẫn chưa xong. Nghĩ đó là lão đại, là đầu mục, thứ 8 doanh những người này nhẫn nhịn tính khí tiếp tục đi, rất nhanh đi qua 20 phút, Phan Ngũ còn không kêu ngừng. Đã có người không làm, lớn tiếng gào thét, hỏi tại sao không dừng lại. Phan Ngũ tốt giống như không nghe thấy, tiếp tục để những người này đi. Đi qua rất nhanh 30 phút, đã có người đi toát mồ hôi, càng nhiều người đều ở đây cầu nhỏ. Có thể Phan Ngũ còn không nói chuyện. Này một đám cứng binh rốt cục bạo, có mấy cái tự cho là sống đến mức tên không tồi lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, tướng quân, ngừng liên tục a. Đi không đạo. Phan Ngũ tốt như không nghe gặp. Mấy người này cứ tiếp tục gọi, thét lên phía sau, còn có người khác thêm đi vào, thật giống hô khẩu hiệu lớn tiếng như vậy. Phan Ngũ tùy ý bọn họ la lên, còn không nói dừng lại. Rốt cục có người nổi giận, hô to, ra ra mệt mỏi, không đi. Ngừng lại. Càng có quá đáng trực tiếp ngồi xuống, rồi dài hai chân kêu mệt. Phan Ngũ còn không nói chuyện, tùy ý những người này biểu hiện. Gặp không đi cũng sẽ không bị mắng, có người càng ngày càng nhiều không đi. Chờ qua đi 40 phút, hơn 500 người năm cái đội ngũ, dĩ nhiên chỉ có hơn 200 người còn đang thao luyện. Bọn họ tiếp tục xếp thành hàng đi bộ, dừng lại đến nghỉ ngơi những người kia cười mắng bọn họ là người ngu, cũng đang cười mắng Phan Ngũ. Chỉ là mắng Phan Ngũ thời điểm muốn thu liễm rất nhiều. Phan Ngũ rốt cục nói chuyện, các ngươi lại đây. Nói là vẫn còn ở xếp thành hàng thao luyện những người kia. Những người kia được mệnh lệnh, đi nhanh lên lại đây. Phan Ngũ đại khái nhìn mấy lần, quay đầu lại nói chuyện, nhớ ký tên. Tư Phong vội vàng nói là, mang người ghi nhớ tên. Phan Ngũ lại đi tiến vào thao trường. Thứ 8 doanh những tướng quân kia cảm thấy có chút không đúng, vội vàng đổi tới, có một số tuổi hơi lớn một chút quan tướng cười nói, Phan tướng quân, những thứ này đều là ở Hồng Kỳ quân bên trong quen hư hài tử, bản chất không xấu, chính là có chỉ tan khắp nơi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần lên chiến trường, từng cái đều là anh hùng hảo hán, tuyệt đối sẽ không cản trở. Phan Ngũ suy nghĩ một lúc, ngươi là, cái kia tên tướng lanh biến sắc mặt, cũng mất khuyên lời tâm tình, hạ thấp xuống âm thanh nói, ta là trước kia Hồng Kỳ quân phụ quân thứ 8 doanh phó thống lĩnh, ta gọi An trước. Phan Ngũ điểm hạ đầu, tiếp tục đi về phía trước. An phía trước sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, như vậy bị xem nhẹ rơi, này là cố ý đánh mặt của ta à. Trong chốc lát, Phan Ngũ đi tới thao trường bên trong, trước mặt hơn 100 thước địa phương hoặc đứng hoặc ngồi chồm hổm hoặc ngồi gần khoảng 300 người thứ 8 doanh binh sĩ. Vạn hạnh a, trong này không có đội trưởng, xem như là tránh thoát một kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, có thể hôn đến đội trưởng vị trí, đầu óc chính là muốn hơi thông minh một chút. Chương 215, Trương Bình. Phan Ngũ nhìn bọn họ một hồi lâu, Ngưu Tranh Tiên, Trương Bình. Trương Bình là đệ nhất doanh đại đội trưởng, hai người vội vàng chạy tới, ở. Dẫn người đem bọn họ bắt lại, dám phản kháng đánh, dám tiếp tục phản kháng đánh chết. Phan Ngũ nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Vâng. Hai tên đại đội trưởng trở lại gọi người. Hồng Kỳ quân bên trong cũng có mâu thuẫn. Đối đầu thứ 8 doanh loại này ném Hồng Kỳ quân mặt mũi binh lính càn quái tử, những khác doanh đội không có không oán giận. Hiện tại có quang minh chính đại thu thập cơ hội của bọn họ, đệ nhất doanh cùng thứ 2 doanh binh lính rất cao hứng làm chuyện như vậy. Không phải là không tới 300 người sao? Hai cái doanh phái ra 600 người, hai người bắt một cái, bước lên đến đi ra ngoài. Thật sự có kiêu căng khó thuần, mắng to Phan Ngũ. Phan Ngũ làm không nghe thấy. Còn có càng khốn nạn, liều mạng dãy rua, uy hiếp bắt binh lính của hắn. Nói là dám động hắn liền làm cả nhà các ngươi cái gì cái gì. Thứ 8 doanh rất nhiều binh lính càn quấy đều là nói như vậy, Phan Ngũ cười đi tới, để hai tên lính buông tay. Bắt người binh sĩ theo tiếng buông tay, Phan Ngũ lập tức đá ra một cước. Một cước đá ra cái không trung phi nhân, bay lên cao hơn một người lại đùng nện trên mặt đất. Liên một cước, người kia bị đá thổ huyết, quyền ngã trên mặt đất nửa ngày không thể động. Không phải chỉ có một người như thế uy hiếp qua người, Phan Ngũ bước chân không ngừng lại, chậm rãi đi tới, cùng vừa nãy như thế. Để binh sĩ buông tay ra, hắn bay lên một cước. Không tới 2 phút, trên thao trường nằm út sấp hơn 20 cái lúc nãy còn hết sức hung hãn binh lính càng quái. Phan Ngũ đánh người, có binh lính càn quấy thông minh, vội vàng để binh sĩ mang chính mình đi. Nhưng là Phan Ngũ không để, lúc nãy gọi vui mừng, bây giờ muốn đi cũng không được, liên tục thu thập chừng 20 người, Phan Ngũ mới không nữa đáng người, dặn dò một tiếng, toàn bộ treo lên. Phải. Binh sĩ lớn tiếng đáp lời, mang theo những người kia xuống. Có binh sĩ hỏi dò bị hắn đả thương những người này xử lý như thế nào. Phan Ngũ nghĩ một hồi, coi như bọn họ số may, đóng lại đi. Bị thương còn muốn đóng lại, vẫn là số may. Liên lần này, tất cả mọi người biết rồi Phan Ngũ tàn nhẫn. An trước sắc mặt thay đổi mấy lần, quyết định tạm thời nhịn xuống chuyện này, chờ trở lại cáo trạng. Nhưng là này vẫn chưa xong, Phan Ngũ quay đầu lại liếc hắn một cái, lại nhìn nguyên lai thứ 8 doanh một đống lớn quan tướng, đồng nhiên nở nụ cười, đi đến vừa nay tiếp tục thao luyện thứ 8 doanh binh sĩ đằng trước, bắt đầu từ bây giờ, không có thứ 8 doanh, các ngươi muốn cùng tạp binh sáp nhập thành thứ 4 doanh. Cái gì? Có binh sĩ kinh ngạc nói. Nhắc nhở một câu, ở đây ta là lão đại, ta nói toán, nghe lời liền mau mau đứng thứ 4 doanh trong đội ngũ mặt, không nghe lời có thể chính mình đi đại lao. Phan Ngũ lạnh lẽo nói chuyện. Cái này còn dùng chọn sao? Người bình thường đều sẽ chọn sáp nhập. Liền thứ 8 doanh không còn. Các binh sĩ đúng là không đáng kể, có thể an trước những tướng quân kia không làm. Vây lại nói, tướng quân không nên vọng động, tướng quân, ngươi thủ tiêu thứ 8 doanh, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không có binh A. Phan Ngũ xoay người đối mặt bọn hắn, hai con đường, một cái gia nhập thứ 4 doanh, từng điểm bắt đầu nghiêm túc thụ vấn, một con đường khác là thu dọn đồ đạc cút đi, yêu đi đi đâu cái nào. Chúng ta là Hồng Kỳ quân, ngươi không có quyền lực này đuổi chúng ta đi. Chúng ta là Hoàng thượng thân vệ quân. Có quan tướng hô. Chớ cùng ta giảng đạo lý, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta. Phan Ngũ nói, có thể tìm bay Long Đại Soái, bất quá ta đoán hắn không biết để ý đến các ngươi, có thể tìm thân thích bạn cũ, nghĩ biện pháp cáo ta tố ta. Nói tới chỗ này cười trong chốc lát, nói thiệt cho các ngươi biết, làm như vậy một chút tác dụng không có, còn mạnh hơn dựng ân tình, tại sao vậy chứ? Bởi vì lao tử liền không muốn làm lính. Ta là bị cương bắt được, nói như thế, chỉ cần ta không phải vô cớ giết người, không có ai sẽ đuổi ta đi, có âm mưu quỷ kế người đâu muốn bắt ta sử dụng như thường, hy vọng ta có thể cản trở, bởi vì ta cái gì cũng không hiểu chính trực thiện lương một lòng hướng về công người còn hy vọng ta có thể đứng ở bọn họ một bên, coi như chó ma không hiểu, ít nhất nắm đại quyền, không đến nỗi chuyện xấu. Các ngươi nói, các ngươi đi tố ta, sẽ có hay không có dùng. Phan Ngũ cười lạnh nhìn về phía một đống quan quân. Chúng ta không nghĩ vạch tội ngươi, chúng ta là nói sự tình, Hồng Kỳ quân là Hoàng thượng thân vệ quân, trừ Hoàng thượng ở ngoài, bất luận người nào không thể vượt quyền can thiệp Hồng Kỳ quân nhân viên đi ở các loại sự nghi. An trước lớn tiếng nói. Lời nói này đưa tới chúng sĩ quan hùa theo, đều đang nói chính phải chính phải. Phan Ngũ cười một cái, ta còn liền vượt quyền, bây giờ chỗ này ta to lớn nhất, hơn nữa giỏi nhất đánh, ta nói cái gì các ngươi đều phải nghe. Nghe cho kỹ. Đi mạn bắc cáo chẳng đi, đi tìm hoàng thượng tố khổ, ta chờ hoàng thượng bắt ta tiến vào nhà tù. Nói xong câu đó, Phan Ngũ xoay người quát lên, tiểu cửu. Ở tiểu cửu nhanh chóng xuất hiện bên người. Phan Ngũ nói, nhìn bọn hắn chằm chằm, 10 phút làm hạn định, chỉ có 2 cái lựa chọn, không lựa chọn cũng là lựa chọn, hiểu không? Tiểu cửu nói rõ. Phan Ngũ nhìn những tướng quân kia, hy vọng các ngươi đừng gây chuyện tình, nếu không ta không ngại bắt các ngươi khai đao. Cái tên này quá độc ác, đừng xem tuổi còn nhỏ. Làm việc hoàn toàn không để lối thoát, vừa tới đệ nhất ngày trước tiên đem Hồ Đại Hồ Tử thu thập, đóng lại không nói, tố cáo kết tội tấu chương đã đưa đi triều đình. Hiện tại lại muốn trừng trị bọn họ. Những tướng lãnh này nhìn nhau một chút, đều là đang do dự, có một tướng lĩnh không cam lòng, lớn tiếng câu hỏi, giả như ta đi thứ 4 doanh, nhưng ta là đàng quan ngũ phẩm cấp, cấp 4 tu vi, có phải là cũng phải từ binh bếp bắt đầu làm lên? Phan Ngũ nói, cấp 4 tu vi. Rất lợi hại, cấp 4 tu vi lời nghĩ một hồi nói rằng, cũng được, chỉ cần ngươi sát hoạch qua ải, làm cái đội trưởng vẫn là có thể. Đội trưởng. Cái kia tướng lĩnh có chút bất ngờ. Cấp 4 tu giả làm một cái bách nhân đội trưởng, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Phan Ngũ nói, thứ 4 doanh muốn từ mới phân tổ làm lại tạo đội hình. Cái kia tướng lĩnh suy nghĩ một chút, bất luận cái nào loại lựa chọn đều là không cam lòng. Phan Ngũ nhưng không để ý tới hắn, xoay người đối mặt Na Phong những người này nói chuyện, thứ 4 doanh là của các ngươi, Na Phong là đại đội trưởng kiêm đội trưởng. Một lúc các ngươi chọn người, liền một điểm yêu cầu, muốn công bình, hòa khí, đừng bởi vì chọn người cũng vậy tổn thương hòa khí, biết chưa? Yên tâm lão đại. Là tướng quân. Lý Bình Trì trả lời. Đã phân phó những chuyện này, Phan Ngũ cũng không sao có thể làm, đứng ở trên thao trường mong ngày. Có ở trên trời 6 con ngân vũ, gặp Phan Ngũ nhấc đầu, tưởng bắt chuyện chúng nó, có một con ngân vũ phát ra tiếng ưng lệ, hướng Phan Ngũ nhanh chóng bay tới. Thời gian rất ngắn, 6 con đại ương rơi xuống mặt đất, mang theo cuồng phong một trận. Thiên hàng ác điểu, Phan Ngũ phụ cận những tướng lãnh kia trước sau lùi lại, có người còn lớn hơn gọi, tướng quân cẩn thận. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn ngay, không nhúc nhích địa phương. Đến cùng có người vọt tới Phan Ngũ trước người, không biết là đồng hồ trung tâm vẫn là lấy lòng, có thể xác thực không biết cái kia chút ưng là Phan Ngũ. Phan Ngũ nói tiếng không có chuyện gì, nhẹ nhàng đẩy ra trước người người. Lúc này đại ưng hạ xuống, đứng trên mặt đất dĩ nhiên có cao đến một người. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, mỏ nhọn dĩ nhiên xẹt qua một tia hàn quang, lại có thêm một đôi sắc bén âm lanh ánh mắt, thực tại hơi dọa người. Phan Ngũ đi tới, vỗ vô cái này cái kia sờ một cái, một hồi nhớ tới cùng nhau có vài đầu có thể mang theo nàng phi hành con ưng lớn, lúc nào mình cũng có thể có hai đầu. Lớn như vậy ưng, lợi hại như vậy mánh thú, dĩ nhiên là mới nhâm tướng quân chiến sủng. Xa xa các binh sĩ đều là hiện ra mở mắt. Ở trên chiến trường, có như vậy 6 con nghe lời đại ưng liền mang ý nghĩa có thể sớm cho kịp phát hiện địch tình, cũng là mang ý nghĩa nắm bắt có lợi tình hình trận chiến, thắng lợi cùng cơ hội sống còn đều phải tăng rất nhiều. Nhớ tới lúc nay máu lạnh vô tình xử lý binh lính càn quấy thủ đoạn, còn có kinh sợ một đám quan tướng uy phong, lại có thêm này 6 con đại ưng, thứ tư doanh các binh sĩ bỗng nhiên đối với tương lai có một tia hy vọng. Phan Ngũ có thể dành cho bọn họ càng hy vọng nhiều, ở 10 phút phía sau, lại đi trở lại trước kia thứ 8 doanh những tướng lãnh kia trước mặt, làm lựa chọn đi. Hơn 20 người, hơn 20 cái đội trưởng trở lên cấp bậc tướng lĩnh. Đội trưởng vừa nay có mang theo binh sĩ tiến hành thao luyện, ở đây còn dư lại đều là đại đội trưởng trở lên cấp bậc tướng lĩnh, phần lớn đều là cùng Phan Ngũ cùng cấp, thậm chí là cao hơn một cấp quan tướng. Phan Ngũ căn bản không quản cấp bậc cao thấp, đừng nói là bọn họ, hiện tại chính là Lý Trung Châu đứng ở trước mặt. Phan Ngũ như thế nên làm cái gì, ở vào thời điểm này, chức quan cao thấp không có ý nghĩa. Trừ phi là quan lớn một cấp phi long quá đến nói chuyện, hay hoặc giả là một quốc gia chí tôn hoàng thượng hạ mệnh lệnh, bằng không cũng là muốn dựa theo Phan Ngũ ý nghĩ đi làm. Những tướng lãnh kia hết sức nể tình, phần lớn người lựa chọn ly khai, mượn miệng là đầy đủ, đợi mới Hồng Kỳ hai quân thống lĩnh Phan Ngũ thủ tiêu thứ 8 doanh biên chế, lại không an bài cho bọn hắn mới quân trước, đương nhiên muốn ly khai, muốn cùng đại soái cáo trạng, phải đi về bộ binh cáo trạng, còn muốn đi Hồng Kỳ quân nơi đó cáo trạng, dù sao cũng nhất định phải tố cáo. Cũng là có lưu lại, tổng cộng 6 người. Có thể ở như vậy một loại trong hoàn cảnh biến thành phe thiểu số, Phan Ngũ vẫn tương đối xem trọng bọn họ. Nói với Na Phong, ngươi là đại đội trưởng, bởi vì tiểu cửu không thể nắm quyền, là vấn đề thân phận, Lý Bình Trì cũng không thể nhiều lắm nắm quyền, tương tự là vấn đề thân phận, thế nhưng ngươi gặp phải sự tình, nhất định phải hỏi hắn hai ý kiến, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài. Còn muốn hỏi Thắng Tại Vọng. Thắng Tại Vọng đáp một tiếng, ta không được chứ. Phan Ngũ nhìn sang, hắn chính là số may. Được rồi, cái này cũng là lý do. Na Phong nói lớn tiếng là. Phan Ngũ lại nói, hiện tại các ngươi ở tại bên ngoài, ngày mai chuyển trở về, không cho phép mang hộ vệ, các ngươi là từ 10 dặm sườn núi trở về người, cái gì đều gặp, đúng không? Phải. 9 người đồng thời hẳn là. Phan Ngũ vừa nhìn về phía vừa quy hàng tới được 6 tên tướng lãnh, cao nhất là ngũ phẩm. Cùng Phan Ngũ đồng cấp. Phan Ngũ nói, các ngươi trước tiên từ tiểu đội trưởng làm lên, làm tốt thăng đội trưởng, hiện tại chỉ có bọn họ 9 cái đội trưởng, thứ tư doanh nhưng là có hơn 2.200 người. 6 tên tướng lĩnh cùng kêu lên hẳn là. Bọn họ cũng thấy rõ, cứ việc quan tiên phong tuổi còn nhỏ, mà dù sao là toàn quốc thi đấu người đứng đầu, đồng thời để mặt khác 9 cường đối với hắn nói gì nghe nấy, lại có thêm cái kia 6 con đại ưng, cái gì đều là đang nói rõ cái tên này không phải người bình thường. Vì lẽ đó bọn họ nhận. Đến đây, Phan Ngũ đệ nhất ngày thăng chương kết quả vẫn tính thỏa mãn, đuổi đi nên đi người, xử lý nên xử lý người, những người còn lại vẫn tính nghe lời, sau đó chính là nhìn còn lại cửu thiên là hình dáng gì. Những tướng lãnh kia tự nhiên có người giám đốc ly khai, Phan Ngũ tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh, đem thứ 8 doanh đồ ăn thu sạch lên, bắt đầu từ hôm nay, 4 cái doanh muốn cùng nhau ăn cơm, muốn ăn đồng nhất nồi cơm, ăn đồng dạng món ăn. Phải. Có người mang binh đi làm chuyện này. Chương 216, An trước. Phan Ngũ lại chờ một lát, lần thứ 2 hạ mệnh lệnh, lần này là nhằm vào Na Phong 9 người kia, để Tư Phong bọn họ giúp các ngươi, còn có các ngươi 6 cái cũng phải xuất lực, ở trước cơm tối một lần nữa hoàn thành tạo đội hình. Mọi người lại là nói là, Phan Ngũ truyền đạt hôm nay thăng chướng một điều cuối cùng mệnh lệnh, trước cơm tối tập hợp, liền ở ngay đây xếp thành hàng, ta có lời muốn nói. Nói xong xoay người lại đại trướng. Làm quan chỗ tốt, phân phó sự tình. Tự nhiên có người khác đi làm việc. Bữa trưa chính là cơm tập thể, nấu cơm binh sĩ là đệ nhất doanh, sau đó mọi người muốn thay phiên làm cơm, ai cũng đừng muốn trộm lười. Buổi chiều này, Phan Ngũ mới xem như là nghiêm túc bái đọc ba vị mưu sĩ luyện binh phương lược, lại tìm binh thư đến xem. Hắn không yêu cầu mình toàn bộ học được, ít nhất phải xem thêm một ít sách, biết nhiều hơn một ít mang binh sự tình. Thời gian thoáng qua liền qua, trước cơm tối, trên thao trường đứng đầy binh sĩ. Đệ nhất doanh cùng thứ hai doanh không có nói, nguyên bản chính là 12 cái đội ngũ, không có đánh loạn biên chế, phối hợp hiểu ngầm, quân dung nghiêm túc. Thứ ba doanh cũng còn tốt, ít người sao, tổng cộng gần 200 người, mặc dù là đào thải hết, có thể cũng so với tạp binh muốn tốt rất nhiều. Thứ tư doanh thảm nhất, thật vất vả bày ra hơn 20 cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ đều có binh lính bình thường, cũng đều có cấp một tu giả. Dựa theo Tư Phong ba người kiến nghị, trong chi đội ngũ này phải đặc biệt lấy ra một ít hỏa đầu binh, Phan Ngũ không đồng ý. Mọi người là muốn đi Tây Bắc biên quan, chân chính đi vào bên trong chiến trường, cái gì cũng sẽ không hỏa đầu binh có thể sống sót sao. Vì lẽ đó, cứ việc làm cơm sẽ khó ăn, Phan Ngũ vẫn là yêu cầu mỗi một đội ngũ đều phải làm cơm. Đơn giản đảo qua đằng trước ba cái doanh binh sĩ, chủ yếu đều là ở nhìn thứ tư doanh. Phan Ngũ đứng ở trên đài cao không nói một lời, nhìn một lúc lâu mới nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày phạn tiền nhất định phải ở chỗ này tập hợp, ta muốn xem các ngươi từng điểm lột xác. Phía dưới yên lặng như tờ. Phan Ngũ rất hài lòng, nói tiếp, ta có chút đồ vật, có thể là các ngươi quá nhiều người, ta cho không đi ra, như vậy đi. Nói chuyện từ trong tay háo lấy ra hai bình đan dược, một bình thuốc trị thương. Muốn trên chiến trường, cái này thuốc trị thương là cấp 4, huấn luyện nghiêm túc giả, phát một hạt. Nay một bình là tăng tiến tu vi, ta còn có mấy bình, chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực, ta liền cho đan dược, tình huống bình thường là có người có thể tu vi tinh tiến, chỉ cần ta cảm thấy được có thể, thì có một viên thuốc. Nói tới chỗ này ngừng một chút, Phan Ngũ tiếp tục nói, nhớ kỹ, nhất định phải nghiêm túc, nỗ lực. Phải. Hơn 5.000 binh sĩ đồng thanh hô to. Phan Ngũ nói tiếp, còn có, các ngươi có người không có áo giáp, hoặc là áo giáp hết sức phá, cũng vẫn là câu nói kia, chỉ muốn các ngươi đủ nỗ lực. Không sang bậy, ta cũng sẽ cho khôi giáp. Không có binh sĩ không muốn một thân tốt áo giáp, đó là bảo mệnh lợi khí. Đối với cái kia chút tu vi rất thấp người đến nói, tăng trưởng tu vi đan dược kém xa áo giáp đến đúng lúc. Vì lẽ đó một câu nói này phía sau, 5.000 binh sĩ lấy càng lớn tiếng thanh âm hẳn là. Phan Ngũ nói, được rồi, chính là chút chuyện như thế, ăn cơm đi. Nói xong lại bổ sung một câu, bắt đầu từ hôm nay, hết thảy quan tướng đều phải cùng binh sĩ cùng nhau ăn cơm, muốn ăn như thế cơm. Bất luận người nào không được đặc thủ, bao quát ta. Nói xong đồng bền xuống đài. Liên liên ăn cơm đi, các binh sĩ xếp hàng lấy cơm, mỗi đội trưởng của một đội nhất định là cái đội ngũ này cái cuối cùng lấy cơm. Từng cái doanh đại đội trưởng nhất định là toàn bộ doanh cuối cùng lấy cơm. Đồng dạng địa, Phan Ngũ cùng Tư Phong mấy người là ở sau cùng cuối cùng mới có thể lấy cơm. Chờ bọn hắn bắt được cơm nước, đã có binh sĩ cơm nước xong. Định ra quy củ như vậy sẽ phải tuân thủ. Không chỉ có là tuân thủ. Phan Ngũ còn từ chính mình hướng về trong quân doanh mang đồ vật. Trước kia thứ 8 doanh thức ăn rất tốt, xung công sau đó đại khái có thể chống đỡ mấy ngày, Phan Ngũ lại đem mình trong đội xe ăn thịt vận đi vào hai xe, ngược lại đều là ăn, ăn xong mới có thể cấp tốc quy thuận. Ăn như vậy cơm vẫn hữu dụng, trước kia thứ 4 doanh cái kia chút tạp binh sướng đến phát rồi, đến nhiều ngày như vậy, rốt cục ăn bữa cơm no, còn có thịt. Sau khi ăn xong từng người về đơn vị nghỉ ngơi, đệ nhất ngày chỉnh quân kết thúc. Phan Ngũ có chút đặc thù. Sau bữa cơm chiều trở lại chính mình doanh trại quân đội. Hắn nhất định phải trở lại, mỗi ngày đều muốn này đại giã thú, còn phải xem qua chúng nó mới yên tâm. Nếu như một vẫn chưa trở lại vẫn không xuất hiện, vạn nhất lũ giã thú gây ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tùy tiện lăn qua lăn lại thì có thể là xảy ra án mạng đại sự, Phan Ngũ không dám kinh thường. Trở lại trước tiên này chúng nó ăn đồ ăn, sau đó chính mình ăn kinh vàng, tu luyện nữa. Nửa đêm ngủ, cách ngày sáng sớm lên, lại này đàn thú một lần. Sau đó mới chạy đi quân doanh. Hắn liền tiểu tiểu bạch đều không cưới, cũng không nằm áo giáp, ngược lại không bao xa. Từ nơi này một ngày bắt đầu, tiên phong doanh có tân khí tượng, tất cả hết thảy đều như trước kia không giống nhau. Tàn mạn không còn, hầu như tất cả mọi người đang cố gắng thao luyện. Mà Phan Ngũ vì có thể mau chóng để những người này trưởng thành, vẫn cứ ở mỗi cái doanh trại quân đội đi vòng vo một ngày. Mỗi cái doanh trại quân đội đều có thao trường, tiểu cửu những người kia phân biệt và ở từng người đội ngũ doanh trại quân đội bên trong. Từ điểm tâm trước bắt đầu thao luyện, sau đó ăn điểm tâm, nghỉ ngơi nữa một canh giờ, tiếp theo tiếp tục thao luyện. Đệ nhất doanh cùng thứ hai doanh có chính bọn hắn huấn luyện yêu cầu, thứ ba doanh cùng thứ tư doanh đều là đang thao luyện đơn giản nhất những món kia, dù sao thì là nghe lời, nghiêm túc, nỗ lực. Bởi vì tình huống đặc thù, thứ tư doanh là ở đại thao tràng tiến hành thao luyện, Phan Ngũ không có chuyện gì liền đến đi bộ một vòng. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày đều là giống nhau dáng vẻ, hình như là đồng nhất ngày qua 9 lần như thế, ngày ngày đều là huấn luyện, ăn cơm, ngủ, cách ngày lặp lại đã tới, thậm chí ngay cả nội dung huấn luyện cũng sẽ không thay đổi. Mãi cho đến thứ 10 sáng sớm trên, Phi Long đến rồi. Không chỉ là chính bản thân hắn, còn mang có rất nhiều quan tướng, có ý là, cái kia rất nhiều từ thứ 8 doanh rời đi quan tướng cũng là đồng thời trở về xem cho vui. Bọn họ cùng ở xung quanh, An trước càng là đứng đang Phi Long bên người. Phan Ngũ hỏi cũng không hỏi, lễ bái đại soái phía sau, Phi Long nói, dựa theo nguyên nói trước, ta tới xem một chút người thao luyện thế nào. Ngược lại cũng là muốn nhìn, vậy thì cho ngươi xem. Phan Ngũ hẳn là, dẫn bọn họ đi tới đại thao tràng, quân tiên phong ban đầu cái kia chút tạp binh, bây giờ quân tiên phong, cũng là hồng kỳ hai quân thứ tư doanh quân sĩ, toàn bộ ở đây, mời đại soái kiểm duyệt. Phi Long leo lên đài cao, đứng lại một chút điểm nhìn. Trong chốc lát thời gian bắt chuyện Phan Ngũ đi tới, luyện thế nào? Phan Ngũ nói, là đại soái để cử ba vị mưu sĩ hỗ trợ xuất lực. Phi Long cười một cái, không có nói nữa. Liên thao trường đội ngũ này, hắn là hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, hắn có lòng tin, chỉ cần thân binh của mình doanh đi vào quyết xông qua, đội ngũ này khẳng định sụp đổ tan vỡ. Hơn 2.000 người, xem ra đứng cạnh đi tới đều cũng không tệ lắm, kỳ thực tất cả đều là trò mèo, cái dám tác dụng không có. Phía trên chiến trường, chiến binh cấp 1 đều là bia đỡ đạn, huống hồ còn rất nhiều không có tu vi binh lính bình thường. Bất quá có thể đem một đám tạp binh luyện thành trước mắt như vậy, mà thời gian bất quá là ngăn ngắn cửu thiên, Phi Long nói, không sai, ngươi hợp cách. Phan Ngũ nói tạ đại soái. Phi Long lại xem binh sĩ thao luyện, hỏi Phan Ngũ, ngươi có yêu cầu gì sao? Cái gì? Phan Ngũ hỏi, đại soái hỏi là cái nào phương diện? Phi Long nói, phải xuất chinh, có yêu cầu gì không có? Phan Ngũ vội vàng nói có, há mồm nói ra một đống lớn yêu cầu, từ chống lạnh quần áo đến ngựa đến áo giáp, vũ khí. Còn có là tối trọng yếu của lương, các loại đồ vật nói ra một đồng lớn. Phi Long vẻ mặt bất động, không cho được nhiều như vậy. Phan Ngũ hơi buồn bực, vậy ngươi còn hỏi. Phi Long cũng buồn bực, ngươi đây là cùng đại soái giọng nói chuyện sao. Phan Ngũ cười hắc hắc một tiếng, theo hỏi, đại soái có thể cho cái gì? Chiến mã có thể cho một ít, bất quá chỉ là phổ thông ngựa, lại có thêm vũ khí có thể bổ sung một ít, những khác không còn. Phan Ngũ một mặt biểu tình thất vọng, đại soái, ngươi hỏi như vậy nghiêm túc. Ta lấy tại sao cái gì cũng có đây. Phi Long nghĩ một hồi còn nói, ngươi là quân tiên phong, ngươi là cho chúng ta dò đường, kỳ thực ở quốc gia trên đất chưa dùng tới dò đường, các ngươi phải làm sự tình còn có một hạng chính là gom góp quân lương, hiểu chưa? Phan Ngũ hỏi, trả thù lao sao? Phi Long cười nói, có tiền còn dùng gom góp quân lương sao? Đi tới cái nào mua được cái nào là tốt rồi. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi là để ta đi cướp. Theo câu hỏi, hướng Tây đi. Phòng trừng cướp đều không cướp. Có quan phủ, cùng địa phương quan phủ giao thiệp với, năm sau từ thuế khoản bên trong khấu trừ bất quá cũng là việc khó, ngươi muốn phi tâm. Phi Long nói, chờ ra giác quan, ngươi liền sẽ phát hiện cái gì cũng không như thế. Kỳ thực cũng không có gì, Tư Phong ba người bọn họ là từ luyện ngục quan trở về hào binh, biết rất nhiều thứ, ngươi phải nhiều hỏi bọn họ. Nói bổ sung, ta nói rồi, ta là lần đầu tiên làm nguyên soái, ngươi nên rõ ràng ý của ta. Phan Ngũ nói rõ. Phi Long nói, rõ ràng là tốt rồi. Theo nói, ta trở lại an bài một chút, chờ ngựa cùng vũ khí đến rồi, ngươi liền được xuất phát. Phan Ngũ hỏi, không có sáng tỏ ngày. Phi Long xem hắn, vừa nói, nhiệm vụ của ngươi một trong là gom góp quân lương. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đại soái, Tây Biên thật giống không có gì thành thị. Phi Long nói ta biết, còn nói, nhìn ngươi bản lãnh. Phan Ngũ cười khổ mà nói tiếng là. Hắn chịu đồng ý, là bởi vì biết Phi Long không hề có một chút muốn hại tâm của hắn. Phan Ngũ là không trâu bắt chó đi cày. Là bất đắc dĩ. Phi Long không phải, xuất thân tướng môn, lần thứ nhất nắm giữ ân soái, đương nhiên hy vọng đại soái cuộc đời có thể làm lâu dài, có thể vì quốc gia lập công, có thể trên con đường làm quan đi càng xa hơn, vì lẽ đó là thật tâm hy vọng Phan Ngũ có thể làm ra thành tích. Gặp Phan Ngũ lần thứ hai nói biết, Phi Long nói, ta đi trở về, ngươi nhớ tới nhắc nhở công chúa điện hạ những người kia sớm chút trở lại. Phan Ngũ nói là, đưa đại soái ly khai tiền phong doanh. Chờ lần thứ hai trở về phía sau. Phan Ngũ vội vàng gọi tới Tư Phong ba người, Tây Tiến con đường có muốn hay không thay đổi một chút. Đại soái để chúng ta gom góp quân lương. Gom góp quân lương. Tư Phong có chút bất ngờ, quân tiên phong gom góp quân lương. Phan Ngũ nói, mau mau nhìn bản đồ, ven đường có hay không có đặc biệt giàu có và đông đúc thành thị, thành phố lớn có hay không có. Những lời này là phí lời, toàn quốc người đều biết, phần lớn đều là một tòa không có thành tường thành thị, hướng Tây đi không bao xa là một thành phố một cửa ải. Gia đạo kia quan tiếp tục hướng Tây, chính là trong truyền thuyết luyện ngục 13 quan. Đô thành lớn kỳ thực vẫn luôn là rất nguy hiểm, may là ở Tây Biên chủ trì tác chiến chiến thần cùng quân thần đều rất ra châu, mạnh mẽ đứng vững nhiều như vậy địch nhân nhiều như vậy công kích. Cứ như vậy điều tuyến đường, sau đó muốn gom góp quân lương. Chương 217, Trương Phàm. Trong đại trướng đứng cạnh bốn người, đều là nhìn chằm chằm địa đồ đờ ra. Nhìn một lúc lâu, Trương Phàm thở dài nói, chẳng lẽ muốn lượn quanh đường xa. Tư Phong nhìn về phía Phan Ngũ không nói lời nào. Phan Ngũ cũng không nói chuyện, thực sự không biết nên nói thế nào. Trương Phàm là ba tên mưu sĩ bên trong một thành viên, cũng là từ luyện ngục quan trở về bách chiến chi binh, cứ việc chỉ áo vải, nhưng là không che giấu được sốc vác. Nhìn địa đồ nghĩ đi nghĩ lại, ý đi theo ta nhìn, xuôi nam tốt hơn. Phan Ngũ cười khổ nói, ta phải đi gom góp lương thảo hay là đi đánh cướp. Đô thành lớn lấy Tây đạo kia quan gọi lương quan, chuyên có trọng binh. Lương quan có thể nói là luyện ngục 13 quan duy nhất phòng thủ hậu phương, lương thảo, ngựa, nhân viên, bất kỳ đưa tới biên quan đồ vật đều phải qua ở đây. Lương quan lấy Tây 200 dặm chính là luyện ngục quan. Ở lương quan cùng đa số trong đó có một tòa thành nhỏ, là duy nhất một tòa thành nhỏ, rời xa quan đạo, khoảng cách lương quan rất gần. Biên quan địa phương chưa bao giờ thái bình, tòa thành kia gánh chịu biên quan rất nhiều tập trộm nhiệm vụ. Từ đa số đến lương quan không cần đi qua tòa thành nhỏ kia, có thể là có gom góp lương thảo nhiệm vụ, có thể thật muốn đi tới một lần. Phan Ngũ thở dài, lên phía bắc đi. Đang Phi Long nói gom góp lương thảo có thể tìm địa phương quan phủ hỗ trợ, hướng về chống đỡ thuế khoản thời điểm. Phan Ngũ cũng biết là lời nói xuông, thậm chí nói lời này Phi Long chính mình cũng biết là lời nói xuông. Tòa thành nhỏ kia có thể gom góp được bao nhiêu lương thảo, thật sự là không ôm hy vọng. Không có cách nào, Mạn Bắc đã đánh nửa năm, luyện ngục quan là một mực đánh, phía nam cũng không yên tĩnh, có thể nói bốn mặt có địch. May là Đại Tần quốc đất rộng của nhiều, có Cửu Châu 13 tỉnh nhân lực vật lực chống đỡ, Đại Tần quốc mới có thể chống đỡ. Vấn đề là lớn hơn nữa quốc gia cũng không nhịn được hành hạ như thế, đánh trận liều chết là thực lực của một nước, hao tiền tốn của, còn muốn dùng tính mạng chống chết. Nếu không phải là Tần Quan Trung vẫn tính là cái tốt hoàng đế, quốc gia này sớm hỏng mất. Nhìn trên bản đồ cái kia điểm nhỏ, Phan Ngũ không thể đem hy vọng ký thác vào tòa thành thị này trên, hắn quyết định lên phía bắc. Mạn Bắc có cái gì? Quần sơn, liên miên bất tuyệt quần sơn, trong ngọn núi mặt cái gì cũng có nhân gia cũng có giặc cướp. Nay một vùng núi gọi Thiên Tuyệt Sơn, cao to, chót vót, các dạng ngọn núi đều có, còn có núi cốc, dòng sông, nhiều nhất là cây. Nay một mảnh rộng rãi to lớn sơn mạch là gừng quốc cùng Tần quốc tấm chắn thiên nhiên, không có người nào dám mang đại quân tiến nhập. Trên đại lục lớn nhất sơn mạch có hai nơi, một cái Thập Vạn Đại Sơn, một cái Đàn Thú Sơn Mạch. Thiên Tuyệt Sơn Mạch nên tính là thứ ba lớn, thế núi quái lạ kỳ lạ, trừ phi xe bay, nghĩ ở bên trong ngang qua nhất định phải chuẩn bị dây thừng những thứ đồ này, bằng không rất dễ dàng không đường có thể đi. Gặp tướng quân nói lên phía bắc, Tư Phong nhớ một hồi lâu, tướng quân, chúng ta muốn xoay sở chính là mấy trăm ngàn đại quân lương thảo, Mạn Bắc khả năng không phải hết sức thuận tiện. Phan Ngũ sửng sốt một chút, theo cười nói, ngươi cho rằng ta nói Thiên Tuyệt Sơn. Chẳng lẽ không đúng? Ba tên mưu sĩ cúi đầu nhìn bản đồ, Mạn Bắc chỉ có Thiên Tuyệt Sơn A. Phan Ngũ điểm xuống ngón tay, ở đây. Hán điểm là luyện ngục quan phía bắc địa phương, cái địa phương kia là Man Quốc thổ địa. Trương Phàm cả kinh nói, đi cấp đoạn. Bọn họ không phải được xưng ngựa đang như cỡ nào, chúng ta đi cấp một ít trở về. Các ngươi là vẻ mặt gì? Ba tên mưu sĩ vẻ mặt đều có chút mục, nghe được Phan Ngũ câu hỏi, Tư Phong vội vàng nói, tướng quân, chúng ta là có hai doanh tinh nhuệ nhất binh sĩ, động lòng người mấy quá ít. Man tộc binh sĩ từ trước đến giờ dũng mãnh, ta sợ chúng ta đi vào đi thảo nguyên, không ra được. Phan Ngũ nói, bất kể là ai ra quân đội đánh trận, khẳng định có chân quân lương địa phương, ta lại không với bọn hắn liều mạng, đoạt quân lương liền đi, rất khó sao. Ba tên mưu sĩ vẻ mặt càng tê cứng, Trương Phàm nói chuyện, tướng quân, đó không phải là rất khó, là phi thường khó. Như vậy à? Phan Ngũ nói, kế hoạch của ta là cướp hai nơi, cướp xong liền đi, lại đi Thái Quốc chuyển nhất chuyển. Đám người kia một ngày ngày đều là cùng chúng ta náo yêu thiêu thân, cần phải trừng trị mới được. Ba tên mưu sĩ nghe không nổi nữa, tướng quân, chúng ta tổng cộng là hơn 5.000 người, trong đó có hơn một nửa không có sức chiến đấu, chỉ bằng đệ nhất đệ nhị doanh 2.000 người đến, không cần nói cấp lương, có thể sống sót trở về đều là tốt đẹp. Phan Ngũ nói, nếu dám nghĩ mới có thể dám làm. Dám làm không có nghĩa là đi chịu chết. Tin tưởng ta một lần. Phan Ngũ hỏi, lương quan có phải là có rất nhiều thợ thủ công? Tướng quân phải làm gì? Phan Ngũ nói, đương nhiên là áo giáp binh khí, còn có xe ngựa, liền một yêu cầu, gián chắc. Tư Phong đáp lời, là có rất nhiều thợ thủ công, cũng có luyện khí sư, có thể những người kia đều là về quân đội quản, toàn bộ lương quan đều là quân quản, chỉ có quân nhân, lại là thương nhân sẽ đi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, nơi nào nhiều tài liệu? Ba tên mưu sĩ nhìn nhau một cái, Tư Phong nói, tướng quân, bây giờ không phải là luyện chế khí cụ thời điểm. Đây là huyền chuyển thuyết pháp, hướng về khó nghe thảo luận, ngươi có thể hay không phân rõ nặng nhẹ, có thể hay không không loạn giàn vặt. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngươi nói đúng, ta được làm một luyện khí công trường mới được. Cái gì? Muốn xây dựng công trường? Tư Phong hỏi, lúc nào? Chờ từ luyện ngục quan trở về. Có phải là quá lâu? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chiêu mộ luyện khí sư, giống như phải hao phí bao nhiêu tiền. Ba tên mưu sĩ đã không muốn nói chuyện, sâu sắc hoài nghi đổi tới vị lao đại này là sai lầm. Bắt đầu mấy ngày cũng còn tốt, hiện tại làm sao càng ngày càng vô căn cứ. Phan Ngũ hỏi, luyện khí sư giống như lưu ý tài liệu rèn đúc, chỉ cần có tài liệu tốt, thì có thể mời đến người chứ? Ừm. Tư Phong ứng phó ừ một tiếng, mở miệng nói, ta cảm thấy được chúng ta cần phải đi trước phía Nam Mượn Lương, thực sự không được. Đi diệt cướp đi. Diệt cướp? Phan Ngũ hỏi, nơi nào có đạo tặc? Tư Phong nói, ở Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong ẩn giấu mấy đám tặc nhân, có hai nhóm khá lớn, đại khái có mấy trăm người đi. Mấy trăm người? Bọn họ muốn đánh cướp ai mới có thể tiếp tục sống? Phan Ngũ nói, đừng nói là quân đội. Đều có, chủ muốn đánh cướp tiểu thương, bách chiến nơi cái gì đều cần, có tiểu thương đi vận đồ vật, liền có tặc nhân đánh cướp. Trương Phàm nói, tướng quân nếu có thể đem trong núi tặc nhân tiêu diệt, tuyệt đối là một cái công lớn. Được. Phan Ngũ hỏi, hàng tích trữ của bọn họ cỡ nào? Cái này không rõ ràng. Trương Phàm nói, Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong cũng có thôn xóm, này chút tặc nhân không ngừng đánh cướp tiểu thương cùng tiểu cổ quân đội, còn cướp giật bách tính, vào núi thay bọn họ trồng hoa màu. Trồng hoa màu? Phan Ngũ cười một cái, đúng là một nhóm chăm chỉ có thể chịu được cực khổ đạo tặc. Trương Phàm nói là, giải thích thêm một câu. Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong sơn tặc tạo thành có chút hỗn loạn, có tần quốc người, gừng người trong nước, thậm chí còn có thái người trong nước cùng man quốc người, có khi là giết người cướp của đạo tặc, có khi là tử tù, còn có bị cướp lướt tới sau đó tử tặc, càng có một ít trong núi bách tính. Lớn nhất hai nhóm sơn tặc rất lợi hại, bởi vì hai cái đại đầu mục đều là cấp 5 tu vi cao thủ. Không ai biết tại sao tu đến cấp 5 còn muốn đi làm tặc, ngược lại hai người đều là mang theo mười mấy tinh nhuệ dưới tay, đều là cấp 3 cấp 4 tu vi tu giả, lại có thêm 200-300 tên lâu la, liền cũng có thể làm thành một phe thế lực. Bọn họ không chỉ là cướp đoạt tiểu thương, còn sẽ đông tiến cướp đoạt sơn trang, thôn trấn, cũng sẽ lướt qua Tùng Lâm đi gừng quốc đánh cướp. Dù sao thì là một đám chó điên như thế tồn tại. Gừng quốc cùng Tần quốc đều có phái binh vào núi tiêu diệt tặc, có thể sơn đạo khó đi, có hai lần thậm chí là bị đứt đoạn mất lương đạo, lương thực đều bị sơn tặc đoạt, bị chuyện cười thành là tới đưa lương. Tần quốc vẫn bận đánh trận, thực sự dọn ra không ra tinh lực thu thập mấy tên khốn kiếp này, nếu như Phan Ngũ thật có thể gõ rơi bọn họ, Tần, gừng hai nước bách tính đều sẽ cảm tạ hắn. Nghe hiểu sau, Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, sơn tặc tốt, vừa vặn luyện binh. Nắm sơn tặc luyện binh. Ba tên mưu sĩ lại không biết nên nói cái gì, ngược lại dễ chịu đánh cướp man tộc độn lương trọng thương, vậy thì vào núi diệt cướp đi. Định ra mục tiêu, Phan Ngũ một trận lung dung, lương thực á lương thực. Không đúng vậy, sơn tặc có thể có bao nhiêu dự trữ? Nhìn tới vẫn là phải làm nhiều tay chuẩn bị mới được. Ba tên mưu sĩ không biết Phan Ngũ đang suy nghĩ gì, bắt đầu bận rộn vào núi trừ phiến loạn sự tình. Nhất định phải chuẩn bị thêm một chút, dây thừng câu nao chờ vật, các loại thuốc trị thương cũng phải chuẩn bị đầy đủ, lại muốn để các binh sĩ có chút trọng điểm tiến hành huấn luyện. Thứ 5 ngày thời điểm, có đoàn xe lại đây, đưa tới một ít vũ khí trang bị, còn có ngựa. Phan Ngũ trực tiếp ngay cả xe ngựa đều lưu lại, sau đó truyền đạt mệnh lệnh, tối hôm nay ăn no nê, ngày mai xuất phát. Xuất phát, muốn đánh trận. Thứ tư doanh các binh sĩ đều là không có gì kinh lực đầu, mỗi một người đều đang trầm mặc. Rất nhiều người chính là bách tính bình thường, không có tu vi, nhưng là bị đưa trên chiến trường, đổi thành ngươi cũng sẽ như vậy. Phan Ngũ biết bọn họ lo lắng cái gì, nhưng không lên tiếng, để các đội trưởng đem đồ vật phân phối xuống. Ở vào thời điểm này, thứ tư doanh thật sự chỉ có thể làm đội chuyển vận dụng, từ bọn họ phụ trách điều động hết thẻ xe ngựa. An bài xong trong doanh trại sự tình, Phan Ngũ trở lại chính mình nơi đóng quân, trước tiên thông báo Lý Bình Trì những người đó hộ vệ, để cho bọn họ chuẩn bị sớm, sáng sớm ngày mai xuất phát Tây Tiến. Những người này đều biết chắc muốn trên chiến trường, phái tới liền là bảo vệ thiếu chủ an toàn, từng cái trầm mặc không tiếng động làm từng người chuẩn bị. Cũng là trầm mặc không hề có một tiếng động, bọn họ trầm mặc không hề có một tiếng động có vẻ hết sức có sức mạnh, là một loại tỉ mỉ chuẩn bị, nghĩ muốn đi tới chiến trường bình tĩnh. Thứ tư doanh những người đó trầm mặc là một loại bi quan. Phan Ngũ lại đi tìm Phan Ninh Tân, nói rõ ngày xuất phát, cảm ơn các ngươi mấy ngày liên tiếp chiếu cố. Lại đưa qua hai bình đan dược. Phan Ninh Tân không muốn, lại bị cứng rắn lưu lại. Phan Ngũ nói rồi lời cảm tạ ngữ, trở lại nơi đóng quân mình. Hơn 500 đầu tên to xác trở nên càng ngày càng lớn mạnh, ngày ngày ăn thứ tốt, đến hôm nay mới thôi, trong đó phần lớn đều là cấp 5 chiến sủng. Chỉ cần lại có 1-3 năm, 7 ngày, 552 đầu đại giã thú, phỏng chừng đều có thể là cấp 5 thực lực. Chẳng những là bọn họ trở nên mạnh mẽ, trăm giảm thú, tiểu tiểu bạch những thứ này đều là biến rất mạnh. Có thể tưởng tượng được sao, tiểu tiểu bạch đều bị Phan Ngũ này thành rưỡi cấp chiến mã. Bây giờ nó chỉ có thể gọi là chiến mã, bởi vì không phải chiến thú. Còn có Hoàng Phong, Hắc Tướng Quân, Hồng Kiếm cái kia chút kỳ tuấn, tuy rằng tùy tùng Phan Ngũ thời gian tương đối ngắn, cũng là cứng rắn bị này thành cấp 4 chiến mã. Có thể nói Phan Ngũ ở đây liền không có yếu binh, liền chiến sủng mang chiến mã, thậm chí tiểu bản tử Tề Đại Bảo đều so với bình thường người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phan Ngũ chủ chiến lực nhất định là chính bản thân hắn, còn Đao Ba những người kia, tu vi mặc dù có tinh tiến, vẫn là không sánh bằng tiểu cửu cái kia chút thiên chi tiêu tử, nhìn trước mắt đến chỉ thích hợp đánh hội đồng thu cái vi gì gì đó, chủ yếu vẫn là dựa vào Phan Ngũ cùng hơn 500 đầu đại giã thú. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 218, Sơn Tặc. Đối đầu này chút đại manh thú, Phan Ngũ ít nhiều có chút lo lắng, không có thân thể không có giá tính, vạn nhất trên chiến trường tiểu yên lặng làm sao bây giờ. Vừa vặn lên núi diệt cướp, cho là sớm tôi luyện một hồi. Một tiếng dặn dò, toàn bộ người hành động, nên trang xa, nên thu thập, sau đó nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau ăn cơm xong, dỡ bỏ lều vải trang xa, thật dài một hàng đoàn xe hướng tiên phong doanh đi tới. Đại lũ giã thu không lên dây chuyền, cũng không mang cái kia giả vờ giả vị thiết phiến, cứ như vậy rời rạc theo sát ở Phan Ngũ trái phải, thật giống trắng xóa hoàn toàn bọt nước như thế chậm rãi trước trào. Viên Môn ở ngoài phụ trách trị thủ hai tên lính sợ hãi, nếu không phải là nhìn thấy Phan Ngũ ở đội ngũ phía trước nhất hết sức nhàn nhã đi tới, bọn họ nhất định thổi lên cảnh báo. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, để thủ vệ về đi thu dọn đồ đạc, lại phái người đi thông báo đại soái, nói là trưa hôm nay xuất phát. Hắn mới mang theo đại lũ giã thú đi vào đại doanh. Hơn 5.000 người đều biết muốn đi về phía Tây, cũng là sớm làm thu thập. Liền chờ tướng quân ra lệnh một tiếng. Nhưng là mệnh lệnh còn chưa tới, đồng nhiên nghe nói tướng quân mang theo một đống lớn khủng bố chiến sủng ở đại thao tràng. Gần như hết thảy binh sĩ đều tới, nhìn cái kia trắng xóa hoàn toàn, còn có trên bả vai lóe ánh sáng giáp vai, liền không có không kinh sợ, lớn như vậy ra hỏa nhất định rất lợi hại, ít nhất là cấp 3 chiến sủng. Ở trên chiến trường, cấp 3 chiến sủng tác dụng so với cấp 3 tu giả lợi hại hơn, có nhiều như vậy cấp 3 chiến sủng lớn mạnh chúng ta thực lực, đại đa số người bằng ăn một viên thành thơi đan như thế. Phan Ngũ không làm giải thích, câu hỏi, ăn cơm xong không có. Tư Phong cẩn thận từng ly từng tí một đi theo bên cạnh, vừa nhìn cường tráng như lớn bằng sói trắng biên đáp lời, rất sớm đã ăn rồi. Tốt, thu dọn đồ đạc, 90 sau xuất phát. Phan Ngũ truyền đạt mệnh lệnh. Tư Phong nói là, khiến người ta thông chi một chút đi. Tình huống bình thường, quân đội tốc độ tiến lên cũng sẽ không rất nhanh, bởi vì phải mang theo quá nhiều đồ vật, lương thảo không nói, còn có vũ khí lều vải cái gì đó, càng phải có rất nhiều phủ truy công cụ, dựng trại đóng quân chuẩn bị đồ vật. Phan Ngũ bọn họ là quân tiên phong, ngược lại là có thể khinh trang thượng trận. Thế nhưng lại quần áo nhẹ cũng có lều vải, cũng có lương thực, còn phải có công cụ. Liên thi nhìn đi, hơn 5.000 người mà thôi, vẫn cứ mang theo hơn 100 chiếc xe ngựa. Thêm vào Phan Ngũ đội ngũ của chính mình, dễ dàng vốn lượn mấy dặm địa. Phan Ngũ ở nhất đằng trước, phía sau là chiến sủng đại đội, mặc kệ phía trước có tình huống thế nào, hắn cũng có cái thứ nhất xông lên.